Mấy cái còn thanh tỉnh người xem Vân Ương kêu biểu tình cũng không giống như là nói giỡn, đang lúc Mạnh Tiếu do dự mà có phải hay không thật sự muốn đi ra ngoài cùng gió lốc ngoạn nhi thời điểm, Vân Ương lại một lần mở miệng nói, thích hợp vận dụng tự thân nguyên tố lực chính là dị năng, bao bọc lấy chính mình nói, gió lốc đại khái sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Gió lốc là có thể đem nóc nhà đều thổi phi, ta thật sự thực hoài nghi ngươi rốt cuộc có hay không thưởng thức. Vương Mạn hoàn toàn không thể lý giải Vân Ương loại này gọi người khác đi ra ngoài chắn gió lốc hành vi, nàng bản lĩnh đại, nàng có thể, nhưng không cần tổng đem người khác về đến nàng kia một loại được chưa. Này hoàn toàn là sẽ người chết. Ta chỉ là nói nói, có làm hay không từ chính bọn họ quyết định. Nàng vừa rồi là cố ý như vậy nói, đang xem đến bọn họ sở bày ra ra tới, đối lực lượng khát vọng kiên định thái độ lúc sau, mới hơi có vừa lòng bổ sung nói. Bọn họ đều là người trưởng thành, sẽ có chính mình phán đoán, chính bọn họ đều không đổi, ngươi cấp cái gì. Ngụ ý là, nàng lại không kêu ngươi đi ra ngoài cùng gió lốc khiêu vũ, như thế vội vã nhảy ra nói chính mình đánh chết cũng không đi, là diễn cho ai xem đâu. Bị Vân Ương như thế không lưu tình chút nào vả mặt Vương Mạn gương mặt táo hồng, ủy khuất nhìn về phía Mạnh Tiếu, phát hiện đối phương tầm mắt cũng không ở chính mình trên người lúc sau. Liền nhìn về phía mấy người kia bên trong trừ bỏ Cam Hỏa bên ngoài, tốt nhất ở trung tiểu sao, há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nói đâu, liền nhìn đến tiểu sao vẻ mặt nghiêm túc đối Vân Ương nói, lấy chúng ta hiện tại năng lực còn làm không được dùng dị năng bao bọc lấy thân thể. Vân Ương nói phương pháp thiên phòng ngự, bọn họ vẫn luôn là phụ trách tiến công, sử dụng dị năng thời điểm cũng là ôm tiêu diệt đối phương địch ý đi tiến hành công kích, nhưng lúc này đột nhiên bị yêu cầu dùng dị năng bao bọc lấy thân thể. Này muốn như thế nào làm? Liên tính thành công dùng dị năng đem chính mình bao bọc lấy, kia lại muốn như thế nào đi duy trì một loại cân bằng? Còn không bị ngoại lực chọc ra cái lỗ hổng. Vậy luyện tập. Vân Ương lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, nói, trước dùng dị năng bao bọc lấy tay hảo, hơi mỏng một tầng là được, duy trì 30 phút trở lên lúc sau lại kêu ta. Nói xong nàng liền không cho mặt mũi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại lúc sau càng có thể cảm giác được bên ngoài phong tiếng rít, ấn phía trước ở bên ngoài quan trắc đến tốc độ, kia gió lốc hẳn là sớm đã thổi qua đi mới đúng, lúc này như thế nào cùng xoay quanh giống nhau vẫn luôn ăn vạ không đi. Tiểu sao đám người nhìn đến nhắm mắt dưỡng thần Vân Ương, từng người cũng không có gì ý kiến, đều ăn ý tản ra, nghiên cứu như thế nào khống chế chính mình dị năng đi. Đứng ở Vông Mạn bên cạnh người Lý Thi Ngọc nhìn hoàn toàn đã bị bọn họ tiếp nhận Vân Ương. Nhìn chăm chú nàng vài giây lúc sau, mới rũ xuống đôi mắt, lúc này nàng là hoàn toàn không có cùng Vân Ương làm đối tâm tư. Tuy rằng ông mạn đối Vân Ương vẫn luôn ôm địch ý, nhưng là Vân Ương hiện tại rõ ràng là đội ngũ chung lão đại, nàng một cái có thể không tép dịu nếu đắc tội nàng, kia có hại trùng quy vẫn là chính mình. Ông mạn thân nhân ở thị, nàng liền tính lại làm ầm ĩ, cũng có kêu bản lĩnh theo chân bọn họ cùng nhau tới thị, sau đó quá hô mưa gọi gió sinh hoạt. Nàng đâu? Nàng lẻ loi một mình, cái gì đều không có. Nếu nói trước kia nàng còn có chút ngạo khí, như vậy hiện tại nàng vì sống sót có thể cái gì đều không cần. Hiện giờ vì sinh tồn đi xuống Lý Thi Ngọc trở nên xem mặt đoán ý hơn nữa nhẫn mại lực cũng được đến rất lớn tăng lên, nàng đã không trông cậy vào cái gọi là pháp luật cùng công bằng, tựa như Vân Ương nói, cá lớn nuốt cá bé, chính là như vậy đơn giản. Lý Thi Ngọc nhìn kia mấy cái rõ ràng đã rất mạnh, lại còn ngại không đủ cường người đã bắt đầu nghe theo Vân Ương nói, an tĩnh đi, một chút cũng không có bị bên ngoài tiếng gió ảnh hưởng. Nàng cắn cắn môi, nhìn chính mình làm không ít việc nặng, đã không còn non mềm lòng bàn tay lúc sau, đi đến không quấy rầy bất luận kẻ nào một khối đất chống thượng, ngồi xuống, bắt đầu học bọn họ bộ dáng thúc giục chính mình dị năng bao vây lấy bàn tay. Nàng hiện tại là thực nhỏ yếu, không sai. Nhưng là, nhỏ yếu cũng không đại biểu cho về sau còn sẽ nhỏ yếu. Nàng tin tưởng, chỉ cần chính mình đủ nỗ lực, chịu khổ, liền nhất định sẽ trở nên cường đại. Đến lúc đó, Vân Ương liền tính sẽ không đối nàng lau mắt mà nhìn, cũng sẽ hơi chút chỉ điểm nàng hai câu đi. Vương Mạn nhìn ở đây người trừ bỏ nàng cùng Vân Ương ở ngoài, tất cả đều đi tiến hành tu luyện lúc sau, tức giận dậm dậm chân, bước đi đến một bên ngồi xuống, ôm đầu gối vùi đầu, lười đến nói thêm nữa một câu. Chuyên chú với làm mỗ một việc thời điểm. Thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Ở Vân Ương một câu ngủ một giấc tỉnh lại, nhìn đến kia mấy cái rõ ràng có rất lớn tiến bộ người, gật đầu ý bảo tiếp tục lúc sau, liền đứng dậy đi đến kia hai cái đã đau đến giống như được đến lần thứ hai sinh mệnh giống nhau nhân thân biên, đá đá bên trái, sau đó lại đá đá bên phải, nói, cảm giác như thế nào. Trắng bệch một khuôn mặt cam hỏa gian nan nâng lên cánh tay, đối Vân Ương giơ ngón tay cái lên, nói, hắn còn tưởng rằng chính mình phải bị thiêu chết. Kia mỗi một cây thần kinh tuyến, mỗi một tế bào đều ở bị đốt cháy, cảm giác thật là đến chết khó quên. Một bên cũng nhịn qua tới Vương Thần sắc mặt cũng không so cam hỏa hảo đi nơi nào, đường đường một cái con người rắn giỏi, lăng là bị đau ra một thân mồ hôi lạnh, rõ ràng thống khổ vạn phần, còn cố tình không thể kêu đau. Cam hỏa cũng chưa ồn ào, hắn liền càng không thể ồn ào. Người tranh một hơi, không thể bại bởi cam hỏa. Các ngươi thử dùng dị năng bao vây toàn thân. Trải qua này phiên mạch là người, hẳn là có thể nhẹ nhàng làm được đi. Cam hỏa nghe vậy, thử dùng dị năng bao vây toàn thân, kết quả ngọn lửa vừa mới vừa toát ra tới, liền trực tiếp phiêu không có hắn áo trên. Đờ mờ! Mẹ nó cái gì quỷ? Hắn vội vàng giơ tay phân biệt che lại ngực ngượng ngùng hai điểm, đỏ lên một khuôn mặt đối Vân Ương nói, này chuyện như thế nào? Chính mình dị năng còn có thể đem chính mình cấp thiêu. Vân Ương nhướng mày, tỏ vẻ lý giải cho hắn giải thích nói, nhìn dáng vẻ ngươi hấp thu không tồi, rất có thiên phú. Gì? Đơn giản tới nói chính là ngươi dị năng tăng lên không gian rất lớn, thế cho nên ngươi dùng để trước sử dụng dị năng thói quen làm cho quá lớn năng lượng tiêu hủy ngươi quần áo. Làm không hảo còn sẽ đem chính mình cấp đốt thành than cốc đi. Nhìn dáng vẻ lập tức làm cho bọn họ tăng lên quá nhanh cũng không phải một chuyện tốt. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chủ động cầu Vân Ương cho hắn một cái ức chế một chút dị năng đồ vật? Tựa như nàng đưa cho độc huyết khuyên thai giống nhau. Từ hắn mắt nhìn ra hắn nào đó tính toán, Vân Ương cười nói, chính mình nhiều luyện tập, đừng nghĩ dựa ngoại lực áp chế. Vân cảm giác được Vân Ương trên người phát ra lạnh lẽo lúc sau, cam hỏa cũng hơi chút thu liễm một chút chính mình tính tình. Rõ ràng là chính mình yêu cầu đối phương làm chính mình biến cường, nay sẽ biến cường còn muốn cho nhân gia cấp cái tiểu ngoại quải, như thế một đối lập, chính mình thật đúng là có chút quá mức. Vân Ương lúc này nhìn về phía Vương Thần, nói, ngươi không cần dị năng. Vương Thần nghĩ nghĩ, nói, sau khi ra ngoài thử lại đi. Hắn đang xem đến cam hỏa phóng xuất ra như vậy mãnh liệt dị năng lúc sau, có điểm lo lắng cho mình cũng không chế không được dị năng, vạn nhất dị năng bạo tẩu đem cái này hầm trú ẩn lộng sụp làm sao bây giờ. Chương 318. Hiện tại phong đã thu nhỏ rất nhiều, chờ Vân Ương cùng Mạnh Tiếu đoàn người đi ra hầm trú ẩn, nhìn đến đã bị san thành bình địa, ngay cả nơi xa có thể thấy cao tốc lộ đều không thấy khi. Mới lòng còn sợ hãi sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng đủ may mắn tìm được cái này hầm trú ẩn mới tránh thoát trận này hạo kiếp. Vân Ương ngẩng đầu nhìn âm u thiên, kia dày nặng mây đen ở trên bầu trời hình thành một cái lại một cái lớn nhỏ không đồng nhất thâm hôi đến gần như với hát xoáy nước. Nếu không phải tầng mây tương đối nông cạn địa phương còn có chút quang năng đủ thoáng thấu bắn ra tới, thế giới này chỉ sợ sẽ lâm vào làm người khủng hoảng trong bóng tối. Nhưng mà trước mắt tình huống cũng không có hảo đi nơi nào, lúc này thế giới thật giống như là vô pháp xé mở đêm tối sáng sớm, có thể mơ hồ nhìn đến phía trước cảnh tượng, lại cũng giới hạn trong vật thể đại khái hình dáng. Thiên biến A cam hỏa nhìn bốn phía, sau đó đem tầm mắt một lần nữa thả lại bầu trời, các ngươi nói kia lớn lên cùng 5 mao tiền một cái bánh mì bài thi dường như Vân bên trong có thể hay không hạ lôi A. Nay vừa thấy chính là không giống bình thường lôi Vân. Hắn tận thế lúc sau làm chuyện trái với lương tâm có điểm nhiều, tỉ như sát tang thi giết người cái gì, vạn nhất ông trời muốn thu thập hắn làm sao bây giờ. Ngươi nhắm lại ngươi miệng quả đen đi. Tiểu sao đem hầm trú ẩn đồ vật lấy ra tới, một tay đem ba lô ném cho cam hỏa, nói, chính mình đồ vật chính mình lấy. Thiết! Đi thôi! Vân Ương ra lệnh một tiếng, liền dẫn đầu hướng phía trước đi rồi. Con hảo không chung cũng không phải quá mờ. Có thể thấy rõ cái đại khái không ảnh hưởng đi tới bước chân cũng còn hảo. Đoàn người ở tối tăm thế giới hướng tới thị phương hướng chậm rãi đi tới, phảng phất đặt mình trong với thế giới khoa học viễn tưởng chung cảnh tượng làm những người khác đều muốn tìm điểm cái gì để tải tới sinh động một chút không khí, nhưng là nhìn đến mặt không đổi sắc ở phía trước dẫn đầu người kiên định bóng dáng, bọn họ lại chỉ có thể không nói gì liếc nhau, cái gì lời nói cũng không nói. Gió lốc tới quá đột nhiên. Hơn nữa hiện tại không trung đều biến thành cái dạng này, trong chốc lát có thể hay không còn có lợi hại hơn thiên tai. Cũng không có vì thí nghiệm mà thí nghiệm liền sử dụng một dị năng Vương Thần lúc này đột nhiên nghĩ vậy sao một sự kiện, vạn nhất trận này thiên thai còn không có ngưng hẳn đâu. Nay phụ cận tựa hồ cũng không có có thể tránh né địa phương. Vậy nhanh hơn bước chân. Đúng vậy đi nhanh điểm bái không có trở lại trong không gian tiểu bạch không chịu cô đơn đáp lời nói, nếu liền loại này tiểu phong tiểu lãng đều không chịu nổi nói, cũng quá vô dụng. Kia thẳng tận trời cao gió lốc là tiểu phong. Mạnh tiếu chừng mắt nhìn mắt không chê chuyện này đại tiểu bạch, nói, giống ngươi loại này nhóc con, hơi chút đại điểm phong liền đem ngươi cấp quát đi rồi, càng đừng nói là gió lốc. Ta là quang tinh linh, gió thổi không đi. Tiểu bạch thở phì phì bay đến mạnh tiếu đầu bên cạnh, một cái tắt đánh vào hắn trên mặt, nó này nho nhỏ cái đầu, liền tính là dùng lớn nhất sức lực, đối mạnh tiếu tạo thành thương tổn cũng liền cùng bị môi đinh một ngụm không sai biệt lắm. Hắn dùng ngón trỏ gãi gãi bị đánh địa phương, nói, ngươi thế nhưng còn có độ ấm. Kia đương nhiên. Quang Minh đại biểu Thái Dương, ta là Quang Tinh Linh, đương nhiên là có độ ấm. Hừ, ngu xuẩn nhân loại. Nói xong nó liền bay trở về Vân Ương bên người, ngồi ở nàng trên vai, nói, nơi này đến thị còn có rất xa đi. Chủ nhân muốn hay không tìm một chiếc xe thay đi bộ A. Tiểu Tinh Linh A, ta không cho rằng bị gió lốc tàn sát bừa bãi quá địa phương còn có ô tô loại đồ vật này tồn tại. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở chủ nhân của ngươi trên người đường cái linh vật đi. Cam Hỏa đôi tay gối lên sau đầu, trong miệng ngậm căn trẻ con phụ thực nghiến răng đổng mơ hồ không rõ nói, theo ta thấy, hôm nay không dị thường, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống không ít, hơn nữa cái kia quát như vậy lâu gió lốc, chỉ sợ cũng tính chúng ta tới rồi tiếp theo cái thành trấn, cũng không thấy đến sẽ có ô tô cho chúng ta ngồi. Nếu có chí nhất định thành, ngươi người này như thế nào như thế không hiểu đối với sinh hoạt ôm có hy vọng đâu. Tiểu Bạch dùng ngón tay Cam Hỏa, nói, giống ngươi người như vậy, là triệu hoán không ra hỏa tinh linh. Nghe ngươi quỷ xả. Cam Hỏa một chút cũng không đem Tiểu Bạch nói để ở trong lòng. Vân Ương nếu đã nói tới rồi nhất định cấp bậc liền có thể thử triệu hoán tiểu tinh linh, kia hắn sớm hay muộn đều sẽ có thuộc về chính mình tiểu tinh linh. Chúng ta không bằng vẫn là hồi hầm trú ẩn hảo hảo trốn thượng mấy ngày đi. Các ngươi xem hiện tại thiên như thế hắc, còn mưa nhỏ, vạn nhất trong chốc lát sét đánh hạ mưa to làm sao bây giờ. Vương Mạn thực lo lắng nói nữa chúng ta đi thị cũng không để bụng hai ngày này đi. Để ngừa vạn nhất chúng ta vẫn là trở về đi. Đều đi như thế xa, cũng đừng nghĩ đi trở về. Tiểu Sao liếc xéo nàng một cái, nói, tiếp theo cái điểm dừng chân thực mau liền đến, nhận nhẫn. Tiểu Sao nói thực mau, đi bộ ít nhất cũng muốn 4 cái giờ. Nơi này đã bị gió lốc xâm nhập quá, ra một mảnh hỗn độn ở ngoài, tầm mắt có thể với tới địa phương còn có thật nhiều thật sâu mương máng, ngang dọc đan xen, như là bị người dùng dịu bổ ra giống nhau. Nơi này quá quỷ dị. Vương Mạn nắm chặt Lý Thi Ngọc tay, này đen như mực lại còn có thể nhìn đến cảnh vật không gian làm nàng cảm giác chính mình hình như là bị nhốt ở một cái hộp bên trong, cùng Tiểu Bạch thử dường như. Đừng sợ, không phải còn có Vân Ương bọn họ ở sao? Ngươi yên tâm, ta tưởng bọn họ là sẽ không đối chúng ta thấy chết mà không cứu. Lý Thi Ngọc hạ giọng, ở Vương Mạn bên thai nhẹ nhàng an ủi, ngươi ngẫm lại à, chúng ta thực mau liền có thể đến thị, chờ tới rồi nơi đó, sẽ có nước gấm tắm rửa, sau đó ăn no no, ngủ thượng một cái an ổn giấc. Chính là nàng vẫn là sợ hãi. Đừng chính là, ngươi phải tin tưởng chính mình đồng bọn A. Lý Thi Ngọc giơ tay, vỗ vỗ Vương Mạn phía sau lưng, nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trong bất chi bất giác đã cùng Vương Mạn đổi vị trí Lý Thi Ngọc tươi cười nhiều phân chân thành, trước kia nàng ở Vương Mạn trước mặt thậm chí có chút không dám ngẩng đầu, lúc này lại có thể trái lại an ủi nàng, có thể thấy được chính mình có được lực lượng lúc sau, là cỡ nào làm nàng cảm thấy thông khoái một sự kiện. Có thể nhìn đến trước kia chèn ép chính mình người yếu đuối yêu cầu chính mình cổ vũ, không phải rất có ý tứ sao. Vương Mạn trong lòng chỉ còn lại có đối hắc ám sợ hãi, cho nên cũng không có nhìn đến Lý Thi Ngọc kia trở nên có chút lạnh băng tươi cười. Không thích hợp. Đối độc thực mẫn cảm độc hiết lúc này thoáng ngẩng đầu lên, nàng phía sau giữ chặt vành nón một góc, phòng ngừa mũ choàng bị đột nhiên quát lên gió thổi lạc, nói, có cái gì ở gần đây? Đi ở phía trước Vân Ương dừng lại bước chân, xoay người hỏi, là cái gì? Độc hiết sẽ như thế nói, kia nhất định là cùng nàng có điểm. Nàng lắc lắc đầu, nói, lại không thấy. Quay đầu nhìn về phía bên trái, nơi đó trừ bỏ có mấy cái hình như là bị gió lốc quát ra tới thâm mương ở ngoài, cũng không có mặt khác cái gì đồ vật. Ngươi có thể cảm ứng được nơi này có mặt khác đồ vật. đối nơi này không có cái gì đặc biệt cảm giác. Vân Ương theo nàng nhìn địa phương nhìn lại, có cái gì rồi lại đột nhiên không thấy. Ẩn nấp rồi. Độc Hiết gật gật đầu, nói, từ có độc dị năng lúc sau, ta là có thể hơi chút cảm ứng được chung quanh xuất hiện độc vật. Vừa mới rõ ràng có trong nháy mắt cảm ứng, không biết vì cái gì lại đột nhiên biến mất. Chương 319. Có lẽ đối phương cùng ngươi giống nhau có thể cảm giác được chung quanh cùng thuộc tính độc vật đâu. Vân Ương há mồm liền tới câu không phụ trách nhiệm, lại không phải không có khả năng nói. Chỉ là thuận miệng vừa nói, lại khiến cho Độc Hiết chú ý, ta nhớ rõ ta từ cái kia căn cứ chạy ra tới thời điểm, giống như còn có người cũng đi theo chạy ra tới. Nhưng mà lúc ấy đỏ đậm ánh lửa cùng đầy trời thanh hắc độc khí đan treo ở bên nhau, nàng căn bản là không kịp thấy rõ người kia là ai, sau lại cảm thấy có thể là chính mình ảo giác lúc sau cũng liền không có để ở trong lòng. Lúc này bị Vân Ương như thế vừa nói, nàng ngược lại nhớ ra rồi. Hắn là cùng ta cùng cái phòng thí nghiệm, tiêm vào cũng là cùng loại dược vật, chỉ là hắn phản ứng khá lớn, cùng dược vật dung hợp độ cũng không có ta cường, cho nên thân thể ở biến dị thời điểm trở nên phá lệ suy yếu, những người đó thậm chí đều phải từ bỏ hắn. Độc Hiết thanh âm có sợ hãi run rẩy, không phải là hắn đi. Hắn chính là biến thái sát nhân cuồng. Cùng cái kia sát nhân cuồng chung sống một cái phòng thí nghiệm thời điểm, đồng dạng bị trói ở thí nghiệm trên đài không thể nhúc nhích hắn thế nhưng vẻ mặt hưng phấn cùng nàng đáp lời, bởi vì dược vật ảnh hưởng, làm hắn thống khổ đến chỉ có thể đứt quãng nói hắn trước kia đã làm sự tình. Hắn nói hắn hiện tại gặp được sự tình hoàn toàn chính là trời cao đối hắn trước kia sở làm hết thể một loại trừng phạt, chính là đến sau lại, hắn có lẽ cảm nhận được cái kia dược vật có thể cho chính mình có được một loại không thể nói kỳ diệu lực lượng. Cho nên hắn sửa miệng. Hắn nói đây là trời cao đối hắn ban ân, hắn nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, vậy muốn giết sạch mọi người. Còn thế giới này một mảnh tịnh thổ. Nàng thực sợ hãi, nàng cùng hắn chi gian chỉ cách ngắn ngủn 1 mét xa, cho nên mỗi một lần không cẩn thận đối thượng hắn mắt, đều sẽ vô cùng sợ hãi. Cặp kia đã bị dược vật ăn mòn đến không có tròng trắng mắt màu đen mắt, chỉ có vô ngăn tận giết chóc. Độc Hiết, đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi hiện tại cách này cái địa phương đều như vậy xa, thiên hạ lại như thế đại, làm sao như vậy xảo gặp được cái kia làm ngươi sợ hãi người. Cam hỏa tiếp tục nhai nghiến răng đồng, kéo kẹt vang. Đừng quên ngươi còn có chúng ta. Vương thần đối nàng gật gật đầu, hiển nhiên là quyết định phải bảo vệ hảo cái này tiểu cô nương. Không sai. Tiểu sao nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường lúc sau, nói, chúng ta vẫn là nhanh lên xuất phát đi. Vô luận chung quanh có cái gì, đều không cần bị kéo tiến độ. Thời tiết đột biến, hơn nữa trên bầu trời kia quỷ dị tầng mây, cái này làm cho bọn họ không thể không nhanh hơn đi tới tốc độ. Sở hữu đều là cái không biết bao nhiêu, vạn nhất bởi vì trên đường trì hoãn mà vô pháp tránh né thiên tai, kia bọn họ tổn thất không khỏi quá lớn. Độc Hiết ở bọn họ cổ vũ chung ổn định tâm thần, nàng đã không phải trước kia Độc Hiết, nàng đã có thể phó thác phía sau lưng đồng bọn. Liền tính bị cái kia sát nhân cuồng tìm được, nàng cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất giết chết hắn. Vân Ương nhìn mặc không lên tiếng, an an tĩnh tĩnh đi theo đội ngũ mặt sau đi tới Độc Hiết, tổng cảm thấy Độc Hiết còn che giấu một chút sự tình. Bất quá nàng nếu không nghĩ nói, kia nàng cũng sẽ không đi hỏi, dù sao cũng là người khác sự tình, nàng không cần thiết đi dâng lên nàng căn bản là không tồn tại nhiệt tình. Dọc theo đường đi, trừ bỏ ngẫu nhiên đột nhiên sẽ quát lên phong cùng đột nhiên hạ khởi mưa nhỏ, cũng không có đặc biệt sự tình phát sinh. Liên tục đi rồi vài tiếng đồng hồ người cho dù là thân thể so với người bình thường phải cường hãn một ít dị năng giả đều có chút ăn không tiêu, hơn nữa vừa vặn đụng tới một gian rách tung tóe nghỉ ngơi trạm, kiểm tra một chút đều không phải là nguy phòng lúc sau, liền đi vào nghỉ ngơi. Ven đường thượng còn có bị người ném xuống tới tờ lạt tiệp rắc rưởi, cùng với rơi dụng ở mấy chỗ đống lửa, nơi này hiển nhiên có người đãi quá. Chiếu hóa đôi chung những cái đó còn không có hoàn toàn tiêu diệt hỏa tinh tới phán đoán, những người đó rời đi thời gian cũng không trường. Tiểu sao nhìn bên ngoài bị cam hỏa khẽ quá, hiện tại còn toát ra điểm điểm hỏa tinh đống lửa, hỏi, chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Là địch là bạn cũng không biết, đuổi theo đi làm cái gì? So với quân tụ, càng thích vài người tạo thành một cái tiểu đội làm việc nhi cam hỏa không tán thành tiểu sao đề nghị, hiện tại đầu năm nay. Ở bên ngoài đụng tới sẽ chỉ là địch nhân đi. Bọn họ có vật tư. Tiểu sao nhìn đến trên kệ để hàng dấu vết, nói, chúng ta vật tư đã không nhiều lắm, lúc này trước không có thôn sau không có tiệm, vật tư tiêu phí xong lúc sau chúng ta làm sao bây giờ? Hắn ý tứ là đuổi theo đi đem những người đó từ nơi này được đến vật tư cướp được tay, cũng không phải muốn đi hợp tác. Cam Hỏa ngẫm lại, bọn họ vật tư xác thật là mau dùng xong rồi, chính là Tiểu Sao đồng học, chúng ta chỉ có hai cái đuổi, như thế nào truy? Bên ngoài cũng không có lốp xe dấu vết, bọn họ phỏng chừng cũng là đi bộ. Tiểu Sao hiện tại đã bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi Cam Hỏa quan sát năng lực, như vậy rõ ràng sự tình hắn vì cái gì liền nhìn không tới đâu. Vân Ương lúc này dựa vào cần pen nơ thượng, nâng xuống tay, tùy ý Tiểu Bạch nhảm chán ở nàng đầu ngón tay chạy tới chạy lui, chơi vui vẻ vô cùng. Nàng nhìn như là ở cùng Tiểu Bạch chơi trò chơi, kỳ thật lực chú ý vẫn luôn không có rời đi quá Tiểu Sao đám người. Nay vài người tính cách đặc thù tiên minh, đối sự vật cũng có chính mình giải thích cùng sức phán đoán, Tiểu Sao sức quan sát tinh tế đến kinh người, có thể ở trong thời gian ngắn nhất phán đoán ra đối thủ tình huống. Cam Hỏa thoạt nhìn làm việc có chút đĩnh đạc không để bụng, nhưng ở xử lý chi tiết thượng, cũng có chính hắn phong cách. Vương Thần tương đối trầm mặc, nhưng mỗi một lần nói chuyện đều rất có phân lượng, ngay cả Mạnh Tiếu đều sẽ nghe hắn ý kiến, có thể thấy được hắn tại đây trong đội ngũ uy tín rất cao. Độc Hiết thích giấu ở trong bóng tối đem hơi thở che giấu, này có lẽ là cùng nàng trước kia chức nghiệp có quan hệ. Lại hoặc là có độc dị năng lúc sau, lo lắng xúc phạm tới người khác. Dựa loại này phương pháp nhắc tới cao ý chí của mình lực. Người này thiện lương lại không ngu dốt, nhát gan lại có thể vì đồng bạn lại lần nữa kiên cường, lại nhiều trải qua một chút sự tình lúc sau, sẽ càng tốt. Lý Thi Ngọc biến hóa có điểm đại, Vương Mạn còn lại là trở nên không hề đặc điểm. Mới đầu nàng tựa hồ còn có điểm chọc người chú ý ngạo khí, đáng tiếc bị tận thế trà sáng, chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn rẽ rủa cùng táo bạo. Vân Ương, ngươi suy nghĩ cái gì? Xem Vân Ương cố tình đứng cách bọn họ vòng có điểm xa địa phương, Mạnh Tiếu thuận thế đi lên, hỏi, chợ đen độc hành hiệp không thói quen tổ đội đánh quái. Không, chỉ là ở phân tích các ngươi sức chiến đấu. Nàng nói nửa thật nửa giả, một chút cũng không cho rằng đem nàng đối tính cách của bọn họ phân tích nói ra sẽ có lợi cho nàng, cho nên chỉ có thể dùng bọn họ bản thân liền rất để ý sức chiến đấu tới rời đi lực chú ý. Chúng ta sức chiến đấu. Mạnh Tiếu dơ dơ lên mi. Hỏi, ngươi phải cho chúng ta tính xếp hạng sao? Xếp hạng? Mẫn cảm nghe thế hai chữ Cam Hỏa lúc này vọt lại đây, đặt mông phá khai Mạnh Tiếu, hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm Vân Ương xem, Vân lao đại, ngươi cảm thấy ta ở chỗ này bài đệ mấy a? Suy xét đến ngươi hiện tại mùi lửa dị năng không chế lực, lót đế. Vân Ương nhàn nhạt nói, sức chiến đấu không chỉ là xem công kích, càng muốn xem phòng ngự cùng thực chiến ứng biến năng lực. Tuy rằng còn không có xem qua các ngươi thực chiến, bất quá dựa theo các ngươi hành vi thói quen tới xem, muốn phỏng đoán ra tới cũng không khó. Chương 320. Thừa dịp hiện tại không có việc gì, ngươi tới nói chúng ta xếp hạng hảo. Nghỉ ngơi thời điểm liền nghỉ ngơi, vốn dĩ liền tưởng cùng Vân Lương nhiều thân cận Mạnh Tiếu lúc này chủ động kéo ra đề tài, nói, ta lại như thế nào cũng đến là Trung Du đi. Vốn dĩ đơn thuần chỉ là muốn nói sang chuyện khác Vân Ương không nghĩ tới Mạnh Tiếu thế nhưng sẽ tiếp được cái này đề tài, hơn nữa còn muốn tiếp tục nói đi xuống xu thế. Cái này làm cho nàng có một loại chính mình đào hố chính mình nhạy cảm giác vô lực. Kế tiếp, nàng muốn như thế nào tiếp tục biên. Xem Vân Ương đột nhiên trầm mặc lên Mạnh Tiếu cho rằng nàng là thật sự đi cân nhắc cùng tương đối hắn sức chiến đấu, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không biết năng lực của hắn ở nữ thần trước mặt là như thế nào đâu. Có đủ hay không trở thành bạn lữ đâu. Vân Ương tự hỏi một hồi lâu, thẳng đến bên ngoài tầng mây đều bắt đầu có chút biến hóa lúc sau, mới nói ra một câu làm Mạnh Tiếu thiếu chút nữa hộc máu nói, kỳ thật vừa mới là ta nói bừa. Nàng biên không đi xuống cũng lười biên. Nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục đi, cái này địa phương chịu đựng không được gió mạnh. Nếu chỉ là tại tầm thường sức gió hạ, nơi này là hoàn toàn có thể coi như một cái nghỉ ngơi trạm cùng chỗ tránh nạn, nhưng hiện tại thời tiết đột biến, mọi việc đều phải tiểu tâm vì thượng. Chúng ta đều có thể, đi thôi. Vương Thần đối Vân Ương khách khí gật gật đầu, nói, lại đi phía trước đi một đoạn đường hẳn là đã vượt qua gió lốc thổi quét phạm vi, nói không chừng sẽ có ô tô. Ở chỗ này đãi quá những người đó ở chúng ta phía trước, cho dù có cũng bị bọn họ cầm đi đi. Cam Hỏa móc ra tân nghiến răng đồng. Cắn. Không sai, xem đống lửa số lượng, bọn họ nhân số không ít. Liên tính trên đường khả năng sẽ có hay không báo hỏng ô tô, kia cũng sẽ bị người nhanh chân đến trước, sự thật thuyết minh bọn họ ở vào hoàn cảnh xấu. Không quan hệ, nhân số nhiều đồng thời cũng đại biểu những người đó kéo chân sau cũng nhiều, liền tính là ở chúng ta phía trước, cũng không thấy đến có thể đi nhiều mau. Vương Thần trầm mặc ít lời, nhưng tâm tư cũng phi thường tinh tế. Hắn một phen gợi lên chính mình bao ném bên phải trên vai, cơ hồ là thói quen tính nhìn về phía trong đội ngũ mặt khác hai cái thể lực cũng không phải thực tốt nữ tính, hỏi, các ngươi hảo sao? Hai chân đều có chút đau nhức hai người lần lượt gật đầu, tại đây loại đại đa số người đều đã làm tốt xuất phát tiền đề hạ, các nàng hai người vô luận là ai nói không có chuẩn bị tốt, đều sẽ kéo thấp hảo cảm độ. Bản thân chính là trong đội ngũ thực lực kém cỏi nhất, lúc này nếu là kéo thấp hảo cảm, kia lúc sau liền càng thêm phiền toái. Vậy xuất phát đi. Vương Thần nhìn mắt Vân Ương, phát hiện đối phương cũng không có bởi vì chính mình ra lệnh mà tức giận thời điểm, trong lòng thế nhưng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn trước kia ra lệnh quán, liền tính là gia nhập tới rồi Mạnh Tiếu trong đội ngũ, hắn cũng sẽ thói quen tính ra lệnh, cũng may Mạnh Tiếu cũng không để ý mấy thứ này, huynh đệ chi gian như thế nào nhẹ nhàng như thế nào ở chung. Vân Ương vẫn luôn biểu hiện lạnh như băng, theo chân bọn họ cũng sẽ không thực thân cận, ở hai bên đều không hiểu biết đối phương tính cách tiền đề hạ, hắn như thế làm xong tất cả đều là ở khiêu khích nàng uy nghiêm. Đơn giản nàng không phải hắn lo lắng cái loại này người, bằng không cho chính mình rơi xuống cái phụ phân, liền thật là tự nghiệp chướng. Vương Mạn cùng Lý Thi Ngọc nắm tay, dùng loại này an tĩnh phương thức tới cho nhau cổ vũ, liền tính là lòng bàn tay đều nắm ra mồ hôi, cũng không có bung ra. Vương Mạn càng ngày càng cảm thấy Lý Thi Ngọc thực săn sóc, là nàng tốt nhất tỉ muội, này tận thế bên trong, chỉ có Lý Thi Ngọc mới có thể như thế quan tâm nàng, cho nàng tích cực hướng về phía trước lực lượng, không đối thế giới này ôm có tuyệt vọng. Chờ thuận lợi tới thị nhìn thấy ba ba mụ mụ, nàng nhất định phải hảo hảo long trọng hướng bọn họ giới thiệu một chút nàng tốt nhất bằng hữu. So với Vương Mạn nội tâm mềm mại cùng kích động, Lý Thi Ngọc đối nàng kỳ thật cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như vậy hảo, thử hỏi ai bị vô tình đối đãi lúc sau, còn có thể không so đo hiểm khích trước đây đối người kia vô điều kiện hảo. Hiện tại Lý Thi Ngọc cũng chỉ có từ Vương Mạn trên người mới có thể cảm giác được một loại tiếp cận bệnh trạng hư vinh, mà nàng sẽ đem chính mình kia phân đối Vương Mạn khinh thường thật sâu che giấu trụ, làm nàng càng ngày càng ỷ lại nàng. Nàng không phải Vân Ương, cũng không có khả năng trở thành giống Vân Ương như vậy cường đại người, nhưng trên thế giới này tổng hội có so với chính mình nhược thế người, nàng chỉ cần đem những người đó thu phục thì tốt rồi, không phải sao? Lý Thi Ngọc một bên ảo tưởng tương lai chính mình sẽ có bao nhiêu người đi theo, một bên thật cẩn thận nhắc nhở chính mình không cần lòi. Đi ở phía trước Vân Ương đột nhiên cảm giác nhận truyền đến từng đợt nhiệt độ, nay không giống bình thường cảm giác làm nàng cơ hồ là phản xạ tính dùng bao tay thượng long thạch lực lượng ngăn chặn, nếu lúc này nhận tuôn ra cái gì năng lượng tới, nhất định sẽ cho nàng tăng thêm không ít phiền toái. Ở nàng kiệt lực khắc chế hạ, nhận lực lượng rốt cuộc dần dần mà vững vàng xuống dưới. Không đợi nàng tùng một hơi, liền nghe thấy Tiểu Bạch dùng ý niệm giao lưu phương thức đối nàng nói, chủ nhân, ta giống như vào không được. Vân Ương nhíu mày, muốn tra xét một chút nhẫn, lại phát hiện nàng cùng nhận thế nhưng bị chặt đứt. Đây là chuyện như thế nào? Chủ nhân, lại quan sát một chút. Nàng đồng dạng dùng ý niệm phương thức trả lời nó, sắc mặt bình tĩnh, không có lộ ra chút nào sơ hở. Này nhẫn là nàng sở hữu vật. Như thế nào sẽ đột nhiên liền không thể cảm ứng bên trong đồ vật? Giống như biến thành một quả bình thường nhận giống nhau, nhưng là nàng lại có thể mơ hồ cảm giác được quang ám thần cách lực lượng. Chẳng lẽ là thần cách nguyên nhân làm cho nhận xuất hiện dị thường? Chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, Vân Ương lúc này hoàn toàn sờ không được đầu óc, loại chuyện này không có bất luận cái gì dự triệu phát sinh, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Nàng lại thử cảm ứng một chút, lại phát hiện cũng không thể cùng bên trong đồ vật sinh ra liên tiếp. Này có phải hay không thuyết minh nàng muốn bắt đầu sầu ăn mặc? Phía trước ỷ vào có không gian tồn tại, nàng đối tìm kiếm vật tư linh tinh sự tình cũng không phải thực để bụng, chính mình một người thời điểm cũng có thể tiến trong không gian tiến hành rửa mặt, vệ sinh phương diện vẫn luôn thực chú ý nhưng mà hiện tại. Nàng khẽ cắn hạ môi, tổng không có khả năng là nàng ngưng làm ra nguyên tố tinh hoa, tăng lên hai người dị năng lúc sau bị không gian trừng phạt đi. Này cũng không quá khả năng a. Nàng dùng lực lượng tất cả đều là không gian có thể thừa nhận hơn nữa cho phép phạm vi, như thế nào khả năng bị không gian pháp tắc trừng phạt. Mây khói kính đã là của nàng, cho nên không có khả năng cùng Bạch Ngưng Tuyết có bất luận cái gì liên hệ, đá xanh đại điện cũng không có khả năng ngẫu nghịch nàng cái này chủ nhân ý tứ, địa ngục huyền liền càng không có thể. Chẳng lẽ là, Tư Mặc cũng không biết vì cái gì, đương nàng nghĩ đến này bị nàng ném đến trong không gian tu dưỡng nam nhân, trong óc nghi vấn thế nhưng tất cả đều biến mất không thấy. Tiểu Bạch, có thể hay không có khả năng là bởi vì Tư Mặc nguyên nhân làm cho không gian bị bắt cùng ta chặt đứt. Nàng lúc này đã bình tĩnh xuống dưới. Có khả năng. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói, trong không gian linh khí là bất luận cái gì vật còn sống, thậm chí với đan dược đều có thể tự hành hấp thu, càng đừng nói là bị chủ nhân uy hạ kia viên đan dược nhân loại. Liên tính hắn không có ý thức, chỉ sợ cũng sẽ dựa vào bản năng điên cuồng hấp thu trong không gian linh khí đi. Tiểu Bạch không cao hứng đô miệng, không đầu không đuôi thuận miệng nói một câu, chẳng lẽ hắn còn có thể đem trong không gian linh khí tất cả đều hút xong rồi không thành. Chương 321. Tiểu Bạch nói xong lời cuối cùng đem nó chính mình đều dọa tới rồi. Nếu là kia viên đan dược nói, thật sự rất có thể xuất hiện loại tình huống này a. Hút xong đảo không đến mức. Vân Ương nhìn mắt nhẫn, phát hiện nhan sắc cảm đạm vài phần lúc sau, mới bất đắc dĩ thở dài, nói, nhìn dáng vẻ muốn nhẫn mại mấy ngày rồi. Không gian linh lực khô kiệt, yêu cầu một chút thời gian đi khôi phục. Vân Ương, xảy ra chuyện gì? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Trong tay cầm bình thủy Mạnh Tiếu đem cái chai đưa cho nàng, nói, đi như thế đường xa cũng không gặp ngươi uống nước miếng, nhạ, cầm đi. Nàng không có khách khí tiếp nhận bình nước, nói, không có gì. Tầm mắt cơ hồ không có rời đi quá Mạnh Tiếu ông mạn nhìn đến hắn đối Vân Ương kỳ hảo lúc sau, đối phương thế nhưng liền một câu cảm ơn đều không có, trong lòng chỉ có thể mắng Vân Ương không tố chất, miệng lại bế gắt gao, đem giận mà không dám nói gì làm được phi thường đúng chỗ. Lý Thi Ngọc xem Vương Mạn đã đem nàng không cần cùng Vân Ương làm đối nói nghe đi vào lúc sau, trong lòng rất là vừa lòng. Những người khác trạng thái tương đối nhẹ nhàng đi ở một mảnh hỗn độn trên đường, thường thường còn có thể nhìn đến bị người ném xuống không bao lâu túi đựng rác. Cam Hỏa mắt thèm nhìn kia chô cô lết đóng gói túi, đối Tiểu Sao nói, Tiểu Sao, chúng ta hai cái đuổi theo đi đoạt lấy chô cô lết đi. Vừa đi một bên cảnh giác bốn phía Tiểu Sao nghe được Cam Hỏa như thế một đều. Chỉ kém không thưởng hắn một đạo thổ nhận, câm miệng đi ngươi. Đều cái gì lúc còn nghĩ ăn? T. Vương Mạn đột nhiên đau rốt cuộc kêu một tiếng, nàng nhìn không biết bị cái gì vết cắt mù bàn tay, lại nhìn chung quanh, trống rỗng địa phương không có khả năng có bén nhọn đồ vật có thể cắt ra như vậy vết thương tới. Vẫn luôn cùng nàng nắm tay cùng nhau đi Lý Thi Ngọc hiển nhiên bị này vừa ra cấp kinh tới rồi, vội vàng móc ra trong túi cũng không tính sạch sẽ khăn tay để lại Vương Mạn xuất huyết địa phương, sốt ruột nói, Mạn Mạn, có đau hay không? Nàng lắc lắc đầu, nói, đau nhưng thật ra không đau, chính là cảm thấy kỳ quái. Miệng vết thương không thâm, xuất huyết lượng cũng không lớn, nhưng chung quanh cái gì cũng không có đã bị vết cắt, cũng quá quỷ dị đi. Có phải hay không phía trước đụng tới cái gì không phát hiện? Lý Thi Ngọc nói ra chính mình suy đoán. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm người bị thương, lực chú ý ở mặt khác sự tình thượng rất khó phát hiện chính mình bị thương, trên cơ bản đều là hậu chi hậu giác. Nàng trước kia chính là như vậy, miệng vết thương đều kết vẩy, nàng mới phát hiện chính mình có thương tích đến. Vương Mạn vẻ mặt mê vong lắc đầu, nói, liền vừa mới đụng tới. Nàng tả hữu nhìn, này ven đường thượng liền một cây cỏ tranh đều không có, càng đừng nói cái gì bén nhọn vật. Các ngươi như thế nào không đi rồi? Các nàng hai nói chuyện với nhau thanh rất nhỏ, phía trước người cũng đang thương lượng mặt khác sự tình, cho nên đương phát hiện các nàng hai tụt lại phía sau lúc sau, Vương Thần mới chủ động đi đến các nàng trước mặt, dò hỏi một câu. Không đợi Vương Mạn mở miệng, Lý Thi Ngọc liền vẻ mặt lo lắng cướp nói, Thần ca, cũng không biết chuyện như thế nào, Mạn Mạn đột nhiên liền bị thương. Nghiêm trọng. Lý Thi Ngọc lắc đầu. Vương Thần nhìn mắt Lý Thi Ngọc, sau đó đem tầm mắt phóng tới Vương Mạn trên người, nói. Không nghiêm trọng nói liền nhanh lên đuổi kịp đội ngũ, ngươi biết kéo chân sau nghiêm trọng tính. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại về tới chính mình vị trí. Bọn họ chạm vị đều là riêng, có thể hữu hiệu mà chống đỡ đột phát chẳng huống. Hỏi rõ ràng là cái gì sự? Cam Hỏa ăn nghiến răng đồng ăn có chút miệng khô, uống lên nước miếng nói, tiểu công chúa. Vương Thần nhẹ lay động phía dưới, nói, tiểu thương. Này bên cạnh cái gì đều không có còn có thể bị thương. Cam Hỏa đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, Vương Mạn từ hắn tiến đội lúc sau liền biểu hiện không phải thực an phận, đối Mạnh Tiếu cũng là phá lệ quan tâm. Hắn sau lại phá lệ lưu ý một chút lúc sau, phát hiện nữ nhân này là đối Mạnh Tiếu có ý tứ, làm ra một chút sự tình đều là vì giành được Mạnh Tiếu chú ý nhưng mà, cũng không có gì quỷ dùng. Mạnh Tiếu tâm tư không phải ở tang thi thượng, chính là Vân Ương trên người. Hắn liếc hướng kia thành thành thật thật đi theo Vân Ương phía sau đảm đương hộ vệ người, vô ngữ mắt trợn trắng. Hắn phía trước còn tưởng rằng Mạnh Tiếu thích chính là mắt kính nương, không nghĩ tới thế nhưng thích băng sơn hình. Tấm tắc, khó nhất truy loại hình. Đình chỉ ngươi não bổ, để ý bị đánh. Nhìn đến Cam Hỏa kia đáng khinh ánh mắt cùng dâm đãng tiếng cười, tiểu sao liền nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi cho rằng Mạnh Tiếu không biết ngươi ở hắn. Thiết! Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác. Cảm giác được phía sau kia nói làm hắn tay ngứa muốn khai tấu tầm mắt rời đi lúc sau. Mạnh Tiếu mới thở ra một hơi, lại bắt đầu chủ động tìm nổi lên đề tài. Vân Ương, tới rồi thì lúc sau, ngươi tính toán làm cái gì? Cùng tiên sinh sẽ cùng. Đến nỗi mặt khác, chờ nhìn thấy tiên sinh lúc sau lại nói. Vân Ương, ta tưởng ngươi tựa hồ còn không quá hiểu biết hiện tại thị tình huống. Mạnh Tiếu tuy rằng còn chưa tới đặc thị, nhưng dọc theo đường đi đụng phải không ít từ thị ra tới người, nơi đó xác thật là giống bên ngoài đồn đãi như vậy an toàn. Thậm chí đã xây lên rất cao thành lũy. Nhưng đối với muốn đi vào thị người cũng là phi thường nghiêm khắc, liền tính là bên trong có quan hệ đều không thấy được có thể thuận lợi đi vào. Rốt cuộc nơi đó nhân số đã tiếp cận bão hòa, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện đào thải chế. Như thế nào nói? Nghe nàng như thế hỏi, Mạnh Tiếu liền đem chính mình từ người khác kêu biết đến một ít tin tức toàn bộ không lẩu nói cho Vân Ương, này nhất cử động lại làm ông Mạn một trận cắn răng, gan đều khí đau. Vân Ương nghe qua lúc sau, nói, ta cá nhân cho rằng lấy thực lực của ta đi vào cũng không khó. Lời nói là như thế này, nói không sai hắn tựa hồ lo lắng một kiện không cần thiết lo lắng sự tình, người mình thích như thế lợi hại thật sự hảo sao. Tổng cảm thấy chính mình đều sắp theo không kịp nàng biến cường bước chân. Mặt khác, tới rồi thì lúc sau, các bằng bản lĩnh, ta sẽ không cho các ngươi mở cửa sau. Vân Ương trước đó liền đem nói rất rõ ràng. Ta tưởng các ngươi cũng không cần ta ưu đãi. Hảo vô tình Cam Hỏa vui sướng khi người gặp họa liếc mắt đối hắn đầu tới cảnh cáo ánh mắt Mạnh Tiếu, nói, hảo khó nga. Mạnh Tiếu khỏe miệng vừa kéo, Cam Hỏa trong miệng hảo khó tuyệt đối không có khả năng là tiến vào thị điều kiện khó. Hắn nhất định lại ở cười nhạo hắn cái gì. Chờ tới rồi sau nghỉ ngơi mà hảo hảo đánh nhau một trận đi. Cam Hỏa kia sắt bộ dáng thật sự thực thiếu tấu. Từ từ. Phảng phất cảm nhận được cái gì lực cản Vân Ương có chút nghi hoặc dừng bước chân, nàng hơi chút lui về phía sau một bước, sau đó giơ tay ở cái gì đều không có giữa không trung gãi gãi, phát hiện chỗ nào đó có một cái sợi tơ giống nhau đổ vật lúc sau, nói, đừng lộn xộn. Nếu không phải có bao tay che chở, chỉ sợ đã thấy huyết. Xảy ra chuyện gì? Đứng ở một bên Mạnh Tiếu nhìn về phía Vân Ương, có nguy hiểm. Này chung quanh giống như có kỳ quái đổ vật. Vân Ương dùng ngón tay điểm điểm kia căn nhìn không thấy sợi tơ, này nhất cử động cũng làm Mạnh Tiếu thấy rõ một ít đồ vật. Kia giữa không trung rõ ràng cái gì đều không có, Vân Ương đầu ngón tay lại bị thít chặt ra một ít độ cung. Lúc này, vẫn luôn không nói gì độc hiết năm chính mình ống tay áo, nói, là hán. Chương 322 Hán Vân Ương quay đầu nhìn về phía đem đầu rũ rất thấp độc hiết, tuy rằng không biết nàng cùng trong miệng hắn phát sinh quá cái gì. Nhưng người kia đối độc hiết tạo thành bóng ma tâm lý có thể nói là phi thường cường, mặc dù là đi qua như thế một đoạn thời gian, cũng không có làm nàng từ bóng ma chạy thoát ra tới. Bất quá nếu đều là bị SR giáo thụ trảo quá khứ thực nghiệm thể, liền tính là cùng tồn tại một gian phòng thí nghiệm, kia cũng sẽ bị phòng ngừa đảo tẩu mà dùng đồ vật trói buộc. Nếu hai người ở đồng thời bị trói buộc dưới tình huống liền không khả năng tồn tại tứ chi va chạm, dùng ngôn ngữ tới tiến hành ám chỉ sao. Thôi miên. Mấy cái hô hấp chi gian, Vân Ương cũng đã đem độc hiết sợ hãi nơi phát ra đoán không rời mười. Lúc ấy độc hiết xác thật là bị cái kia sát nhân cuồng không ngừng tiến hành nào đó ám chỉ, hơn nữa trên đường bởi vì thật sự chịu không nổi hắn toái toái niệm mà muốn dùng ánh mắt đi dọa lui đối phương, lại không nghĩ rằng sẽ trúng đối phương bấy dập. Cặp kia mắt thực đáng sợ, như là ở hai chỉ biết ăn thịt người linh hồn ác thú, làm cùng hắn đối thượng ánh mắt độc hiết liền phản kháng đường sống đều không có. Không sai, nhất định là hắn. Độc hiết đôi tay gắt gao mà bắt lấy vạt áo, ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, nói, ta biết ngươi ở chỗ này, đừng chơi đa dạng, có bản lĩnh ngươi liền ra tới. đừng trốn trôn tránh tránh. An tĩnh đến chỉ nghe thấy tiếng gió bốn phía không có bất luận cái gì dị động, đương đại gia tưởng đọc hết chuyện bé xé ra to thời điểm, Lý Thi Ngọc đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Nàng mờ mịt nhìn bị cái gì đồ vật hoa thương cánh tay, lau một chút từ miệng vết thương thượng lưu ra tới máu tươi sau, nhìn về phía vương thần bọn họ, nói, này này cũng quá quỷ dị đi. Cơ hồ không có bất luận cái gì dự triệu đã bị hoa thương, nếu đối phương thật sự muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, kia không phải búng tay gian sự tình sao. Như thế nghĩ, Lý Thi Ngọc nội tâm sợ hãi liền dần dần mà phóng đại. Nếu biết đối phương là cái dạng gì địch nhân còn hảo, nhưng đối phương hiện tại liền người cũng chưa thấy là có thể dễ dàng thương đến các nàng, có thể thấy được bọn họ ở đối phương trong mắt cùng phòng thí nghiệm trung tiểu bạch thử không sai biệt lắm. Người ra tới. Độc Hiết thấy trong đội một người khác bị thương lúc sau, nội tâm đối người kia sợ hãi cùng đối đồng đội lo lắng làm nàng có chút khống chế không được chính mình dị năng, màu lục đậm khói độc bắt đầu từ nàng áo choàng dưới len lỏi mà ra, phảng phất như là có sinh mệnh rong biển giống nhau quay chung quanh ở bên người nàng vặn mẹo. A, một tiếng trầm thấp mà khàn khàn cười khẽ nháy mắt kéo chặt ở đây người thần kinh, ta còn muốn nhìn ngươi một chút có thể nhẫn mại đến cái gì thời điểm đâu. Vô cùng đáng thương lại xinh đẹp đến làm người muốn làm thành nhân ngẫu nhiên bảo bối nha. Thanh âm này như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, mặc dù là Vân Ương cũng không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được hắn nơi chuẩn xác vị trí, càng đừng nói hắn đang nói xong một câu lúc sau, liền không nói chuyện nữa. Phảng phất là đang chờ đợi cái gì? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi có cái gì mục đích? Độc Hiết nhìn không có một bóng người phía trước, lạnh băng đông cứng trong giọng nói mang theo một tia làm người cảm thấy không ra tuyệt vọng. Ta vì cái gì lại ở chỗ này, có cái gì mục đích, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Không biết trốn tránh ở chỗ nào người phảng phất là nghe thấy được chê cười giống nhau nhẹ nhàng cười nhẹ vài tiếng, thông thả ngữ điệu làm người cảm thấy có xạ ở bên thai leo lên, ta muốn từ đầu đến cuối đều là ngươi a. Ở phòng thí nghiệm thời điểm, hắn liền quyết định chú ý muốn đem nàng hảo hảo cất chứa lên. Thẳng đến chơi chẳng rồi, lại làm thành trên thế giới đẹp nhất. Ngươi, Độc Hiết khí cả người phát run, nếu không phải ta, ngươi cũng không có khả năng từ cái kia thực nghiệm trong căn cứ chạy ra tới. Kia lại như thế nào đâu? Kỳ thật không có ngươi, ta cũng có thể chạy ra tới, chỉ là muốn nhìn một chút cái kia kêu e giờ người còn tưởng chơi cái gì xiếc mà thôi. Ngươi nọ nhìn chính mình phiếm hắc móng tay, nói, kỳ thật ở trên đường ta gặp được hắn. Lúc này hắn hẳn là đến thị đi. Ngày đó ta chính là có hảo hảo nói lời cảm tạ đâu. Nếu không có hắn, nào có hiện tại ta đâu. Cương đại đến có thể không sợ hãi bất luận cái gì tồn tại hắn ở cái này tận thế bên trong quá đến so trước kia tiêu sái quá nhiều. Hắn thậm chí có một loại không nghĩ trở lại nhân loại xã hội xúc động. Cùng tang thi cùng nhau sinh hoạt thật là quá thoải mái. Chúng nó tuy rằng xấu xí, nhưng thực nghe lời, mặc dù là hắn trực tiếp đem chúng nó giết. Mặt khác tồn tại xuống dưới tang thi cũng sẽ không đối hắn có quá lớn ý kiến. Cho dù là đã có được một chút trí tuệ T3, cùng với T4 cùng T. Cho nên, ngươi vô nghĩa như thế nhiều là tới nói cho ta ngươi ở đâu đi. Vẫn luôn ở lưu ý thanh nguyên chỗ Vân Ương ở trong chớp mắt nhảy lên đến mỗ một chỗ, nhấc chân đảo qua, cảm giác được chỉ là đá đến đối phương vào áo, bị người né tránh công kích lúc sau, nàng liền đá người tư thế đứng ở giữa không trung, nói. Ngươi năng lực có điểm ý tứ. Thiếu chút nữa đã bị người đá đến sau eo người giờ phút này chỉ cảm thấy sau eo có cổ xuyên tim lạnh lẽo, cho dù là hiểm hiểm tránh đi, nàng mang theo một trận gió sắc bén công kích cũng đối hắn tạo thành một ít thương tổn. Còn hảo hắn cảm giác được chính mình rắc vong co dị động, trước tiên rút lui, nếu là thật sự bị nàng đá đến, chỉ sợ eo đều sẽ đoạn rớt. Nữ nhân này, hiển nhiên là đối hắn hạ tử thủ. Ta năng lực. Thiếu chút nữa bị đá đoạn eo người thanh âm không hề giống phía trước như vậy bình tĩnh, ngược lại mang theo chút tức muốn hụt máu, ngươi nhưng thật ra nói xem, ta năng lực là cái gì? Nói sai rồi, ta liền đem ngươi phanh thây. Vân Ương ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, không có gì biểu tình đứng ở trong suốt sợi tơ thượng quơ quơ, nói, không đoán sai nói, hẳn là cùng con nhện kết vong không sai biệt lắm đi. Ngay từ đầu ta còn kỳ quái nhìn không thấy sợi tơ là cái gì. Nhưng nghĩ đến ông Mạn cùng Lý Thi Ngọc vô cớ bị thương, hơn nữa ngươi đối Độc Hiết chấp nhất, làm ta nghĩ tới trước kia ở trong rừng rậm gặp được quá một loại con nhện. Vân Ương nhàn nhạt lời nói mang theo chút hoài niệm, nhớ trước đây cái kia con nhện giải ra tới vong cũng là trong suốt nhìn không thấy, nếu không phải lúc ấy có Tiểu Bạch ở, ta chỉ sợ đều sẽ bị kia con nhện ăn luôn đâu. Bị gọi vào tên Tiểu Bạch từ Vân Ương trong túi bay ra tới, Tiêu Ngạo nghe Tiểu Ngực, nói, không sai, chính là ta. Mọi người nghe được Vân Ương nói lúc sau, trực tiếp đem nàng trong miệng rừng rậm trở thành tràn ngập nguy hiểm cùng hiếm quý động vật nhiệt đới rừng mưa, nghĩ thầm nơi đó mặt thế nhưng có thể đem người ăn luôn con nhện. Kết vóng vẫn là trong suốt. Xem nàng tuổi nhỏ, còn đi qua nhiệt đới rừng mưa mạo hiểm. Lợi hại a. Ngày thường đối động vật thế giới không có gì hứng thú, chỉ lo vội chính mình sự nghiệp mọi người thế nhưng không có hoài nghi Vân Ương nói, chỉ khi thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, toàn đương chính mình kiến thức thiếu. Ngay cả đối Vân Ương vẫn luôn có thành kiến buông mạng, đều có điểm đối nàng lau mắt mà nhìn. Ít nhất nàng ở Vân Ương tuổi này thời điểm, là không dám đi vùng hoang vu dã ngoại thám hiểm. Còn không biết bị mọi người não bổ thành một cái tích cực hướng về phía trước, đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình yêu thương, hơn nữa có gan một mình mạo hiểm người Vân Ương, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhìn nơi nào đó, nói đến cũng thật là xảo ngươi năng lực vì cái gì sẽ cùng kia một loại con nhện như thế tương tự. Liên tìm kiếm bạn lữ chấp nhất đều như thế giống. Bạn lữ, nghe được Vân Ương lời nói lúc sau, độc hiết trong lòng một trận lạnh lẽo. Chương 323. Hắn rõ ràng là muốn giết ta, như thế nào sẽ là tìm bạn lữ? Độc hiết không có nhịn xuống mở miệng hỏi Vân Ương, chẳng lẽ hắn những cái đó đe dọa cùng lãnh tận xương tủy sát ý đều chỉ là vì tìm bạn lữ? Nói cái gì nàng đều sẽ không tin. Vân Ương lúc này cũng không vội mà từ sợi tơ trên dưới tới, ngược lại dựa vào trước kia kinh nghiệm ở mặt trên chậm di di hành tẩu, loại này con nhện không thường thấy, kích độc, tìm bạn lữ đều chỉ là vì kéo dài đời sau. Đương chúng nó bạn lữ sinh hạ hậu đại, liền sẽ bị nó ăn luôn. Cái gì? Cho nên, ta nói đúng sao? Vân Ương từ phía trên nhảy xuống tới, đối Mạnh Tiếu bọn họ nói, từ đối phương nguy hiểm hệ số đi lên giảng, ta còn là kiến nghị các ngươi không cần tùy tiện lộn xộn. Vừa mới ta thử một chút, sợi tơ sắc bén trình độ có thể dễ dàng tức khai sát lá. Ngươi như thế nào thí nghiệm ra tới? Cam Hỏa đối Vân Ương rất tò mò. Không đơn giản là bởi vì nàng trước kia trải qua, càng là bởi vì vừa mới có lưu ý đến tay nàng bộ thay đổi bộ dáng. Nhìn thấy Cam Hỏa nhìn chằm chằm vào bao tay thả không chút nào che giấu ánh mắt, nàng nâng lên tay, thần thần bí bí nói, cái này bao tay nói cho ta. Có thể hay không làm ta mang mang. Suy nghĩ nhiều. Vân Ương hơi hơi mỉm cười, theo sau đối Độc Hiết nói, ngươi năng lực hẳn là có thể khắc chế hắn đi. Độc Hiết ngực căng thẳng. Có chút không xác định nói, ta không biết. Kia một lát liền thử xem. Vân Ương tự nhiên là nhìn ra Độc Hiết đối kia còn chậm chạp không chịu hiện thân người kiên kỵ, Tiểu Bạch, đem hắn chiếu ra tới. Rốt cuộc bị chính mình nhất thân ái chủ nhân ra lệnh Tiểu Bạch vui vẻ hoan hô một tiếng lúc sau liền bay đến một cái độ cao. Ngay sau đó, nó vốn dĩ liền phiếm nhàn nhạt màu trắng vầng sáng trong thân thể bắt đầu nở rộ ra chói mắt màu trắng quang mang. Này nhất cử động làm trên mặt đất người có một cái chớp mắt mù. Chờ bọn họ thật vất vả từ này quang mang bên trong hoán quá mức lúc sau, Vương Mạn cùng Lý Thi Ngọc ngạc nhiên phát hiện chính mình trên người miệng vết thương thế nhưng bắt đầu khép lại, mệt mỏi thân thể tựa hồ cũng dần dần tràn ngập năng lượng. Này thật là quá thần kỳ. Bất quá còn không có chờ các nàng cao hứng xong, khỏe mắt dư quang liền liếc tới rồi chung quanh làm các nàng không dám tự tiện hoạt động bước chân nhúc nhích một màn. Ấm áp màu trắng quang mang chiếu khắp đại địa, phạm vi không quảng, lại vừa vặn đem kia làm người vô cùng kiêng kỵ đồ vật chiếu ra nguyên hình. Nhìn không tới thủy phát điểm màu đen sợi tơ từ bốn phương tám hướng phóng ra mà đến, khẩn thật đan treo ở một khối, tràn ngập hắc ý lưu nhượng lại các nàng có thể tự do hoạt động không gian, rồi lại có thể ở các nàng đi kém một bước khi, cắt qua các nàng da thịt. Nghĩ vậy sợi tơ sắc bén, chỉ sợ các nàng tốc độ nếu là lại mau một ít nói. Chỉ sợ sẽ bị tức rất một miếng thịt. Cố tình bị lưu lại không ít khe hở thật lớn hắc vong đem bọn họ bao phủ. Vân Ương không chút để ý rôi tay bắn hạ ly nàng gần nhất kia cùng màu đen sợi tơ. Lại không nghĩ này nhất cử động còn kéo mặt khắc tuyến. Làm Lý Thi Ngọc bị thai bay vạ gió, lại bị hoa bị thương. Nghe được Lý Thi Ngọc hô nhỏ, Vân Ương ghé mắt nhìn lại. Hai tròng mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai là như thế này. Có sợi tơ rõ ràng với không tới bọn họ. Lại còn có thể hoa thương bọn họ điểm này là nàng có điểm tưởng không rõ, nhưng vừa rồi kia vô tình cử chỉ, lại cho nàng giải khai cái này bí ẩn. Không đơn giản, có ý tứ. Biết đối phương tiểu tâm tư lúc sau, nàng không chút nào buồn xỉn khích lệ nói, ngươi đem ngươi năng lực dùng thực hảo a. Đổi làm là người khác, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến dùng này sợi tơ làm ra xích hiệu ứng. Đã vô pháp ẩn thân ở trong bóng tối mà hiện ra nguyên hình người, cùng độc huyết giống nhau che chở một kiện làm người thấy không rõ dung mạo áo choàng, đó là. Đối mặt Vân Ương khích lệ, hắn yên tâm thoải mái tiếp được, rồi sau đó nói, ta chỉ cần độc huyết, đem nàng giao cho ta, ta tha các ngươi đi. Không có khả năng. Đội ngũ trung tiền nhiệm đội trưởng Mạnh Tiếu lạnh một khuôn mặt nói, nàng là chúng ta người, không có khả năng đi theo ngươi. Ý của ngươi là, ngươi lựa chọn đi tìm chết. Ai chết còn không nhất định. Cam Hỏa ở bên vực người mình điểm này thượng là phi thường duy trì Mạnh Tiếu, độc nhất là theo chân bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu đồng bọn, như thế nào khả năng bởi vì một cái đột nhiên chạy ra tới người, liền đem nàng cấp đẩy ra đi. Muốn đánh liền đánh, đừng vô nghĩa. Tiểu Sao xoa xoa trong tay, vẻ mặt hờ hững. Thật lâu không có gặp được mạnh mẽ địch nhân mà lần cảm nhàm chán chiến đấu phần tử lúc này đụng tới cái có thực lực, một đám đều bắt đầu xoa tay hầm hẻ, rất có đại làm một hồi tư thế. Thấy bọn họ thái độ như thế kiên định, mà độc hiết cũng không có từ phía sau đi ra bộ dáng, người nọ rốt cuộc vẫn là vươn trắng bệnh đã có chút xanh lẻ đôi tay, ngón tay thon dài thượng quấn quanh mấy cây rõ ràng so ngoại phóng dệt vong sợi tơ muốn tế thượng rất nhiều. Nhan sắc cũng có chút không giống nhau. Đây là chủ tuyến. Thấy như vậy một màn người trong óc đều hiện lên cùng cái ý tưởng, chính là hủy diệt chủ tuyến. Hắn giống con rối sư thao tác trong tay con rối giống nhau giật giật ngón tay, kia đan chéo ở giữa không trung, tùy thời đều có thể cho bọn họ bỏ mạng màu đen sợi tơ giống sống lại giống nhau động lên, rậm rạp sợi tơ chút nào không cho người thở dốc cơ hội, ngưng tụ thành mấy cái có thủ đoạn thô hắc tuyến lúc sau. Hung hăng mà chiều né tránh không kịp vông mạn rút đi. Thô tráng sợi tơ giống roi giống nhau hung hăng mà chịu ở trên mặt đất, bị người giữ chặt sau cổ áo mà cửu tử nhất sinh vông mạn lúc này cả người đều ở sợ hãi run rẩy. Nàng mở to đỏ đậm hai mắt trừng hướng Lý Thi Ngọc, ngươi đẩy ta. Tiểu Sao nhìn nhìn chính mình chạm vào vông mạn sau cổ áo tay, sau đó đặt ở quần biên xoa xoa, ngưng khai quật nguyên tố tiếp tục đối chiến đi. Lý Thi Ngọc vội vàng lui về phía sau vài bước. Nguy hiểm mà chật vật né qua những cái đó sợi tơ, vẻ mặt xin lỗi đối vương mạn nói, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta. Nàng trong lòng biết lúc này như thế nào giải thích đều đã vô dụng, nhưng khi đó tình huống nguy cấp, nàng không có khả năng cứu vương mạn, mà làm chính mình đi tìm chết. Thực xin lỗi. Trừ bỏ thực xin lỗi, nàng không có khác hảo thuyết. Nói xin lỗi, còn có khả năng vãn hồi vương mạn tín nhiệm, nếu là nói ra trong lòng chân thật ý tưởng. Chỉ sợ sẽ bị ông mạn coi là địch nhân. Ở trên đường dần dần tín nhiệm Lý Thi Ngọc ông mạn như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thi Ngọc thế nhưng sẽ ở nguy nan thời điểm đem nàng đẩy ra đi đường đệm lưng. Nhưng mà, cũng là vì Lý Thi Ngọc như vậy hành động, làm nàng đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng vốn dĩ chính là phá lệ kiêu ngạo người, không cần ỷ lại bất luận kẻ nào đi sinh tồn. Ông mạn mang theo một cổ tàn nhẫn kính từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng đối Lý Thi Ngọc cười cười. Lại chưa nói khác cái gì lời nói. Nàng lòng bàn tay một cổ nóng rực, túi đầu vừa thấy, phát hiện một đoàn minh hỏa nơi tay trưởng gian nhảy lên, thật là muốn cảm ơn ngươi, Lý Thi Ngọc. Bị cả tên lẫn họ kêu Lý Thi Ngọc đang xem đến vông mạn trong tay ngọn lửa khi sắc mặt cứng đờ, nàng thế nhưng có dị năng. Sớm không thức tỉnh vãn không thức tỉnh, cố tình muốn ở nàng mất đi nàng tín nhiệm thời điểm thức tỉnh. Này đột nhiên tới biến cố làm Lý Thi Ngọc phảng phất mất đi một viên cực có tác dụng quân cờ. Trong lòng cũng không một hối, kịch liệt chiến đấu còn không có kết thúc, nàng cũng đã bắt đầu kế hoạch như thế nào một lần nữa đạt được Vương Mạn tín nhiệm. Chương 324. Vương Mạn cẩn thận. Lý Thi Ngọc nhìn thấy kia chừng thủ đoạn thô màu đen sợi tơ chiều Vương Mạn quất đánh quá khứ thời điểm, vội vàng chiều nàng chạy tới, một tay đem không kịp phản ứng người phát gục ở trên mặt đất. Cũng không biết nàng là cố ý vẫn là vô tình, ở hai người song song ngã xuống thời điểm. Lý Thi Ngọc khuỷu tay trực tiếp đánh vào Vương Mạn xương bả vai. Vương Mạn ăn đau muốn ném ra nàng, rồi lại bị theo đuổi không bỏ màu đen sợi tơ chịu bay đi ra ngoài, thật mạnh dừng ở phô có không ít tùy thời trên mặt đất, còn không có từ kịch liệt đau đớn chung phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác được sau lưng một mảnh ướt át, nghĩ đến thương không nhẹ. Lý Thi Ngọc nào biết chính mình một cái hành động thế nhưng sẽ phát sinh như thế nhiều phản ứng dây chuyền, nàng trắng bệnh một khuôn mặt, xa xa mà đứng. Không dám tới gần. Những người khác lúc này căn bản là không rảnh bận tâm đến các nàng bên này, Vân Ương càng là đối với các nàng không có chút nào hứng thú. So với bọn họ không ngừng tránh né thế công tấn mãnh sợi tơ, Vân Ương ngược lại là dựa vào chính mình cặp kia đặc thù bao tay, một phen méo sợi tơ, lực lượng chống lại gian, cọ sát nhượng lại nhân tâm kinh hỏa hoa. Người bao tay ta muốn. Không ngừng tác động ngón tay nam nhân ha hả cười nhẹ, vừa vặn cùng ta năng lực tương phối hợp. Kỳ thật hắn phía trước liền muốn một đôi tay bộ, bất đắc dĩ chính mình tìm được những cái đó đều không cấm dùng, cơ hồ mỗi một lần vận dụng năng lực, đều phải đổi một bộ tay mới bộ, quá phiền toái. Nhưng mà, đương hắn nhìn đến Vân Ương trên tay kia một bộ khi, liền biết, đôi tay kia bộ quả thực chính là vì hắn lượng thân. Chờ hắn thu Vân Ương đầu người, đôi tay kia bộ cũng liền về hắn. Như thế dâu ria năng lực nhưng không xứng với tay của ta bộ. Vân Ương trong tay ngưng ra băng tinh, màu xanh băng tinh thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ theo sợi tơ lan tràn mà đi. Nam nhân thấy thế, nhanh chóng quyết định vứt bỏ kia một cây sợi tơ, nói, dâu ria, ta đảo muốn cho ngươi hảo hảo xem, ngươi trong miệng dâu ria là như thế nào đoạt cánh mạng của ngươi. Đối với địch nhân tuyên thệ, Vân Ương trước nay liền không có để vào mắt quá. Nàng thừa dịp đối phương ở ngưng kết lực lượng thời điểm, thân hình mạnh mẽ nhảy lẻn đến cách hắn gần nhất vị trí, vừa muốn rôi tay bóp chặt đối phương cổ, đã bị đột nhiên đi ngang qua ra tới dây nhỏ cấp đánh gây động tác. Trên người chỉ có bị bao tay che chở đôi tay sẽ không chịu sợi tơ ảnh hưởng, cho nên nàng không thể không cùng hắn kéo ra một khoảng cách lúc sau, nói, phản ứng không tồi. Nàng nhìn bốn phía đã có một chút biến hóa sợi tơ, nói, ngươi thế nhưng có thể ở dây lát gian thay đổi trận hình. Ta sẽ nhưng không ngừng này đó. Đối chính mình năng lực phi thường có tự tin người cảm khẽ nhết, chỉ cần ta nguyện ý, ta năng lực có thể biến hóa vô số loại bộ dáng, ta chỉ là thích loại phương thức công kích này thôi. Vân Ương né tránh một đạo công kích, nói, phải không? Nàng khỏe mắt dư quang quét đến đang tìm cơ hội công kích độc hiết, sau đó đôi tay bắt đầu nổi lên nồng đậm băng sương mù, ngay cả hắc bạch phân minh hai mắt, đều bị mãnh liệt băng nguyên tố nhiễm nhợt nhạt một tầng màu xanh băng, u ám đáng sợ. Vân Ương chắp tay trước ngực, ở địch nhân cùng trộm ngắm nàng như thế nào tác chiến những người khác kinh ngạc lại tràn ngập nghi vấn tầm mắt hạ, chậm rãi kéo ra song trưởng gian khoảng cách. Nàng lòng bàn tay có hai cái mấy không thể thấy nho nhỏ pháp trận, hai thanh thon dài băng kiếm từ pháp trận chung theo nàng động tác dần dần mà hiện ra thân hình, bị băng tức quấn quanh băng trên thân kiếm phảng phất có hai điều băng long ở băng tức chung du lịch, chỉ hơi liếc mắt một cái, là có thể cảm giác được từ này hai thanh băng trên thân kiếm truyền đến uy áp. Vương thần đám người đều là hô hấp cứng lại, không nghĩ tới Vân Ương thế nhưng có thể dùng băng ngưng kết ra như thế cường thế song kiếm. Chờ nàng đem hai thanh băng kiếm chặt chẽ mà nắm trong tay, một cổ mạnh mẽ băng chi khí lưu lấy nàng vì trung tâm hướng bốn phía dã man đánh văng ra. Này dã man dòng khí làm ly gần người đều suýt nữa không đứng vững chân, cùng nàng có một đoạn ngắn khoảng cách Lý Thi Ngọc thậm chí có chút ngăn cản không được sau này lui lại mấy bước, mới ôm chính mình hai tay, lanh đến phát run nhìn nàng. Này thế không thể đỡ dòng khí đem đan chéo thành một chương thật lớn hắc vong sợi tơ đều hướng chặt đứt không ít, gần dựa vào còn chưa chính thức ra tay nhất chiêu khiến cho hắn sợi tơ đoạn không sai biệt lắm cường đại kêu người nọ đáy lòng có chút hối hận. Hắn có lẽ hẳn là tìm độc hiết lạc đơn thời điểm xuất hiện mới là. Vân Ương đem song kiếm lắc lắc, bọn họ cơ hồ có thể nghe thế đem song kiếm cắt qua không khí thanh âm. Ta chỉ là muốn độc hiết mà thôi, cũng không có cùng các ngươi làm đối ý tứ. Kiến thức đến Vân Ương thực lực nam nhân đột nhiên sửa miệng, chỉ cần đem độc hiết giao cho ta, ta tự nhiên sẽ ly các ngươi xa xa mà, thậm chí đời này đều có thể không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Cái gì kêu gió chiều nào theo chiều ấy mặt dày vô sỉ? Đây là Cam Hỏa bị hắn này tìm từ cấp lộng cười, hắn đối với còn treo không ở trước mặt hắn cái kia tuyến ném ra một cái hỏa cầu, nghe được một trận lách cách bị bỏng thanh sau, nói, ngươi người này cũng quá dối trá đi. Vừa rồi còn muốn đem chúng ta cấp diệt, lúc này nhìn đến chúng ta lao đại bản lĩnh lúc sau, liền uy. Rằng đạo lý, 10 giây đều chịu đựng không nổi, độc hiết đi theo ngươi sẽ không có hạnh phúc. Tùy thời đánh lén độc hiết đang nghe đến Cam Hỏa nói lúc sau thiếu chút nữa không bại lộ chính mình hành tung, nàng hiện tại nếu muốn che giấu hơi thở, ở tuyệt đại đa số dưới tình huống là sẽ không có người dễ dàng phát hiện nàng. Trừ phi nàng chính mình bại lộ ra tới. Ta đối độc hiết là tinh thần thượng một loại theo đuổi, đều không phải là. Hắn ngón út nhẹ nhàng mà rung động một chút, hắn cho rằng không ai chú ý tới hắn động tác nhỏ, lại xem nhẹ cái kia nhìn chằm chằm vào hắn Vân Ương. nếu lại ngụy trang càng hoàn toàn một chút, nói không chừng ta liền tin đâu. Vân Ương cũng không cùng hắn vô nghĩa, nhắc tới song kiếm, cất bước chiều kia tại chỗ vẫn luôn đứng bất động người đi qua đi, trên đường chỉ cần có sợi tơ xuất hiện ở trước mắt chặn đường, nàng liền huy khởi băng kiếm, dễ như trở bàn tay chặt đứt những cái đó dị thường cứng rắn sắc bén ngoạn ý nhi. Ngươi như thế nào? Không có khả năng. Hắn tuyến như thế nào khả năng như thế dễ dàng đoạn? Nàng năng lực có cổ quái. Ân. Vân Ương đem đối phương kinh ngạc không đương một chuyện mà, nàng sẽ làm ra này hai thanh băng kiếm hoàn toàn là bởi vì trước kia nàng chính là như thế đối phó kia chỉ con nện, kỳ thật cũng chính là đơn thuần tưởng đua đua nhân phẩm, xem có thể hay không giống như trước như vậy dùng được. Sự thật chứng minh, bị quang minh thần chiếu cố nàng như cũ là may mắn. Thông suốt đi đến người nọ trước mặt, ở hắn thúc giục chủ tuyến tề lực công kích nàng thời điểm, nàng nhanh chóng giơ lên trong tay băng kiếm, trực tiếp cắt mở hắn áo choàng. Ở hắn gương mặt thật lộ ra trong nháy mắt kia, tràn ngập uy hiếp sợi tơ thế nhưng kỳ dị toàn bộ sủi lơ tới rồi trên mặt đất, ngay sau đó liền hóa thành từng đợt màu đen trắng ghét, gió thổi qua, liền biến mất không thấy. Vân Ương hờ hững nhìn bị độc ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi, liền ngũ quan đều sắp dính ở bên nhau người, đối độc hiết nói, ngươi sợ chính là hắn gương mặt này đi. Chụp phim kinh dị đều không cần đặc hiệu hóa trang, trực tiếp thượng là được. Nhìn đến chính mình vẫn luôn sợ hãi người hiện tại bộ dáng, độc hiết trong lòng là một mảnh phức tạp. Ha ha ha. Bị người nhìn đến chân dung người ở trầm mặc trong chốc lát lúc sau, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Chương 325. Liên tại đây bị người nhìn đến chân thật diện mạo mà trở nên có chút điên điên khủng khủng nam nhân bắt đầu ngây ngô cười thời điểm, Vân Ương nhẹ nhíu mày, đối còn đang ngẩn người độc hiết nói, tưởng cái gì đâu. Còn chưa động thủ. A. Giết hắn. Nói xong, nàng cũng không sợ đối phương sẽ đối nàng hạ độc thủ, trực tiếp xoay người rời đi. Độc hiết phức tạp nhìn tinh thần rõ ràng bắt đầu không bình thường sát nhân cuồng, nghĩ đến hắn trước kia đối nàng nói qua đủ loại, quấn quanh ở trên người nàng khói độc liền càng ngày càng nồng đậm, gần như với hắc màu lục đậm đem nàng tầng tầng bao ở, liền ở sát nhân cuồng trên người nổi lên cùng nàng không sai biệt lắm xương mù khi, nàng tiến lên, một chưởng vỗ vào hắn ngực. Cơ hồ có thể làm hết thể đều ăn mòn độc từ hắn ngực lan tràn, bởi vì là đồng dạng thuộc tính, cho nên nàng năng lực ở hắn trên người khởi hiệu rất chậm. Sát nhân cuồng mở to cặp kia cơ hồ bị hòa tan đến sắp nhìn không thấy mắt, hung hăng mà nhìn chằm chằm chưa bao giờ cùng hắn từng có như thế gần gũi độc hiết, nói, ta ở địa ngục chờ ngươi. Độc hiết ngực căng thẳng, muốn đánh thượng đệ nhị trưởng thời điểm, hắn cũng đã ở dây lát gian hóa thành một bãi máu loãng, hoàn toàn đi vào thổ địa bên trong. Liền như thế, giải quyết. Cam hỏa có chút phát ốc, đối mặt loại này cấp bậc địch nhân, bọn họ thế nhưng không có bị thương liền giải quyết rất đối phương. Bằng không đâu. Tiểu sao xoa xoa có chút đau nhức thủ đoạn, thời điểm chiến đấu vẫn luôn suy nghĩ Vân Ương phía trước nói phòng ngự, cho nên hắn dùng thổ nguyên tố bao vây lấy hai tay vẫn luôn đang tiến hành phòng ngự, rất ít công kích, lúc này căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới, chỉ cảm thấy hai tay tính thực. Lão đại lợi hại a. Cam hỏa lúc này là thật sự phục Vân Ương, hắn tung ta tung tăng chạy chậm đến Vân Ương bên cạnh người, hỏi, Vân lão đại, vừa mới cái kia ngươi là như thế nào làm được? Dị năng còn có thể làm vũ khí. Nàng muốn như thế nào nói với hắn, này hai thanh song kiếm cũng không phải thuần túy dùng dị năng ngưng tụ mà thành đâu. Hiện tại ngươi làm không được. Một chút cũng không cho mặt mũi nói như thế một câu sau, bổ sung nói, dùng dị năng ngưng xuất binh khí tạo hình yêu cầu phi thường cao khống chế lực. Ngươi, nàng đem tầm mắt phóng tới bị ngọn lửa đốt trọi một mảnh địa phương, nói, nhiều luyện luyện đi. Người sáng suốt vừa thấy liền biết kia hỗn độn địa phương là cam hỏa làm chuyện tốt, cũng may cái này địa phương là vùng hoang vu dã ngoại, lại như thế nào phá hư cũng không có gì ảnh hưởng. Nếu là tới rồi kín người hết chỗ thị hắn còn khống chế không được chính mình hỏa dị năng nói. Từ Vân Ương lãnh đạm trong ánh mắt đọc hiểu ý tứ cam hỏa bất đắc dĩ gãi gãi chính mình thủ đoạn, nói, ta sẽ nhiều hơn luyện tập. Nói xong, hắn liền lùi lại đi, dùng cánh tay đâm một cái một bên tiểu sao, nói, hẹo. Cánh tay vốn dĩ liền phiếm toan người bị như thế va chạm ngược lại tới tính tỉnh, cút đi. Chính mình tìm đường chết, còn muốn hắn cùng nhau làm. Tường mở. Các ngươi hai không có việc gì đi. Thấy thế cục ổn định xuống dưới sau Vương Thần đối trong đội ngũ chật vật nhất hai vị nữ sĩ hỏi, còn có thể đi sao? Lý Thi Ngọc trừ bỏ khuỷu tay cùng đầu gối đập vỡ chút ra ở ngoài cũng không có cái gì đại thương khẩu, mà Vương Mạn liền xui xẻo, đầu tiên là bị Lý Thi Ngọc như vậy một áp, tiếp theo lại bị Trừ Phi va chạm mặt đất không nói, còn bị trên mặt đất đá vụn cắt qua da thịt, xuất huyết lượng phá lệ dọa người. Nàng lúc này treo tái nhợt mà tiểu tuy mặt, đau đớn khó nhịn đối Vương Thần lắc đầu, nói, không quan hệ, còn có thể đi. Nàng không thể kéo chân sau, càng không thể bị bọn họ xem nhẹ. Nàng trước kia là không quen nhìn Vân Ương, hiện tại cũng thế. Chính là, đối phương có thực lực. Cho dù là lá mặt lá trái, nàng cũng muốn giành được Vân Ương hảo cảm. Vương Thần nhìn một thân chật vật còn kiên trì Vương Mạn, suy nghĩ một chút lúc sau, liền đi đến Vân Ương cùng Mạnh Tiếu bên kia, nói đơn giản hạ Vương Mạn tình huống. Ở hiện tại đội trưởng Vân Ương cùng phó đội trưởng Mạnh Tiếu đồng ý hạ, hắn mới lấy ra trong bao một ít thuốc trị thương cùng đưa cho nàng, nói, làm Lý Thi Ngọc giúp ngươi băng bó một chút, băng bó hảo lúc sau, chúng ta lại xuất phát. Vương Mạn tiếp nhận Vương Thần trong tay đồ vật, cắn môi gật gật đầu, nói quá tạ, mới đối Lý Thi Ngọc tức giận nói, giúp ta thượng dược. Nếu không phải miệng vết thương ở phía sau bối, nàng thật không nghĩ cùng Lý Thi Ngọc có bất luận cái gì giao lưu. Nàng tổng cảm thấy vừa rồi nàng là cố ý đem toàn thân trọng lượng đè ở trên người mình. Lý Thi Ngọc ủy khuất tưởng cái tiểu tức phụ giống nhau hướng Vân Ương bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện Vân Ương vừa lúc đem tầm mắt đầu lại đây lúc sau, liền nơm nớp lo sợ từ Vương Mạn trong tay lấy quá vài thứ kia, nói, Mạn Mạn ngươi đừng nóng giận, ta vừa mới thật sự không phải cố ý. Ở Vương Mạn không chút khách khí răn dạy hạ, Lý Thi Ngọc một cái kính xin lỗi, cho nàng trà lau miệng vết thương cùng thượng dược cũng là thật cẩn thận, sợ làm đau nàng giống nhau. Nhìn đến hai người hỗ động Vân Ương thu hồi tầm mắt, hỏi Mạnh Tiếu bọn họ, này hai người là như thế nào sống đến bây giờ. Nàng kiến thức quá không ít lục đục với nhau, Lý Thi Ngọc loại này cấp bậc hoàn toàn lên không được mặt bàn. Đại khái là may mắn đi. Cam Hỏa uống lên nước miếng, nói, đặt ở, nàng hai chính là nữ chủ mệnh. Như thế nào nói? Lần trước nàng lưỡng cách tam kém năm liền phải tìm đường chết một hồi, nhưng chính là kỳ quái, rõ ràng là nàng hai tìm đường chết, chết cố tình là người khác. Cam Hỏa khỏe miệng đi xuống lôi kéo, nói, ta là cái sợ chết, cho nên sớm phía trước liền theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách, cũng liền thần ca dám đi quan tâm các nàng. Không phải quan tâm, là thuận tiện. Vương Thần thoạt nhìn lãnh lạnh, kỳ thật vẫn là đối người ôm một loại nhân tử. Kỳ thật nói nhân tử cũng coi như không thượng. Nhiều lắm là cảm thấy rốt cuộc đều là một cái trong đội mặt, có thể chiếu cố liền chiếu cố một chút. Hiệu quả đều không sai biệt lắm, ngươi chưa thấy được chúng ta mấy cái đối với các nàng không sắc mặt tốt phất tay, các nàng đều trực tiếp nhìn ngươi sao. Cam Hỏa rất là khinh thường lại bồi thêm một câu, còn có nhìn Mạnh Tiếu. Ý ỉa, đừng nhắc lên ta nhưng không giống chung. Mạnh Tiếu vội vàng nhảy khai một bước, rất có một loại vội vàng phủi sạch quan hệ tư thế. Hắn lo lắng Vân Ương sẽ hiểu lầm hắn cùng khác muội tử dây dưa không rõ. Kia hắn về sau còn như thế nào truy người. Chủ nhân vẫn luôn ở giữa không trung phía trên đảm đương đèn dây tóc tiểu bạch lúc này lực lượng dùng hết biến thành một đoàn quang điểm bay tới Vân Ương trước mặt. Chủ nhân tiểu bạch muốn trước ngủ một giấc á chủ nhân ngủ ngon. Không phải nó vô dụng, là nó đã lâu không có thi thố tài năng, làm cho không khống chế tốt lực lượng, đã quên nơi này còn có không gian áp chế. Trực tiếp đem trong cơ thể chứa đựng lên lực lượng tất cả đều cấp dùng hết. Lúc này không gian cũng vào không được, vô pháp dùng linh lực bổ khuyết năng lượng tiểu bạch chỉ có thể lựa chọn dùng ngủ phương thức tới khôi phục. Vân Ương sờ sờ đầu của nó, đem nó đặt ở trong túi. Tinh linh còn buồn ngủ. Ân. Vân Ương rõ ràng không muốn nhiều lời, chờ không gian lại lần nữa mở ra, chỉ sợ cũng là Tư Mặc thức tỉnh lúc, vì phòng ngừa không gian bị bại lộ. Nàng vẫn là nhanh lên mang theo bọn họ đến tiếp theo cái mục đích địa. Chúng ta hảo. Lý Thi Ngọc đem những cái đó vô dụng song thượng dược cẩn thận thu hảo. Sau đó Sam Hành Tẩu không phải thực phương tiện Vương Mạn tới gần bọn họ. Nói, hiện tại liền xuất phát sao. Vân Ương nhìn mắt sắc mặt thật không tốt Vương Mạn, lại cũng không có nhiều lời cái gì xoay người rời đi. Những người khác thấy thế, trực tiếp đuổi kịp nàng bước chân. Vương Mạn nhìn Vân Ương rời đi bóng dáng, âm thầm cắn răng. Chương 326. Đi đến nửa đường lại bị một hồi mưa to tầm tã ngăn lại bước chân, không thể không chạy đến ven đường kia tàn phá đến tùy thời đều có khả năng sụp rất cũ xưa nhà gỗ chung trốn vũ. Vân Ương sắc mặt lãnh đạm vỗ nửa ướt quần áo, mặc dù là bị mưa to xối cái trở tay không kịp, nàng cũng không có giống những người khác như vậy chật vật. Mạnh Tiếu đem ướt khăn trùm đầu cầm xuống dưới, hỗn độn tóc mái cho hắn mang lên một tia bí khí, Vân Ương, có khỏe không? Quyết định quyết tâm muốn cùng Vân Ương kéo gần khoảng cách, sau đó đối nàng triển khai theo đuổi mạnh tiếu đã không còn kêu nàng ở chợ đen chung cái kia ngoại hiệu, tuy rằng có đôi khi vẫn là thói quen tính kêu cái kia làm người kiêng kỵ ba phần ngoại hiệu, nhưng hắn đã ở nỗ lực sửa đúng, hiện tại đã cải thiện rất nhiều. Không nghĩ tới mạnh tiếu sẽ ở trước tiên quan tâm chính mình Vân Ương đem đặt ở ngoài phòng tầm mắt dịch trở về, nhìn hắn gật gật đầu, nói, không có việc gì. Hôm nay cũng quá quỷ dị, phía trước là gió lốc, lúc này lại là như thế mưa lớn, trong chốc lát sẽ không thủy chiều đi. Cam Hỏa lấy khăn lông xoa tóc, khó chịu nói thầm. Mặc cho ai ở trải qua như vậy một hồi chiến đấu lúc sau lại đụng vào đến không thể ngăn cản tự nhiên hiện tượng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có chút tính tình. Nếu không phải cái kia coi trọng độc hiết người ngăn cản bọn họ đường đi, bọn họ phỏng chừng đều đã đuổi theo phía trước người, hắn là thật sự rất muốn lộng một chiếc xe mở ra đi thị không nghĩ đi đường A. Có thể đem ngươi miệng quả đen nhắm lại sao? Đem khăn lông đắp ở chính mình trên đầu tiểu sao mặt vô biểu tình nhìn Cam Hỏa, trong chốc lát nếu thật sự trướng thủy, ngươi liền mổ bụng đi. Đờ mờ. Còn không cho người cầu nhỏ. Câm miệng. Mắt thấy hai người lại muốn nháo lên. Vương Thần ở không cẩn thận liếc đến Vân Ương thoáng nhăn lại mày khi, thấp giọng quát bảo ngưng lại hai người ngu xuẩn hành vi. Coi như làm là nghỉ ngơi đi, tuy rằng có chút mưa rột, nhưng hảo quá ở bên ngoài suối. Vương Thần đã đem ướt đấm ngực cởi hạ hai, lộ ra tinh trắng ngực, trên ngực vết sẹo làm Vân Ương suy đoán hắn trước kia là làm cái gì. Chậc chậc chậc, nhìn một cái thần ca này cơ bắp. Cam Hỏa có điểm tiểu hâm mộ chỉ kém không có đi lên sở hai thành. Vương Thần xem xét hắn liếc mắt một cái. Từ ba lô lấy ra một khắc kiện sạch sẽ ngực sau mặc vào, nói, trận này mưa to còn không biết cái gì thời điểm mới có thể đỉnh, các ngươi muốn ngủ liền ngủ, coi như bổ sung một chút thể lực cùng tinh lực. Độc hiết vẫn là thói quen tính ẩn với trong phòng nhất âm u địa phương, phảng phất không tồn tại giống nhau. Mà tiểu sao cùng Cam Hỏa đối nhìn thoáng qua sau, tự phát đi đến mặt khác hai nơi, xuyên thấu qua nhà gỗ khe hở quan sát đến bên ngoài tình huống. Chẳng sợ cái này địa phương hoang tàn vắng vẻ. Bọn họ cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác. Mạnh tiếu nhìn bọn họ ăn ý mà nhạy bén động tác, thực yên tâm đi đến Vân Ương phía sau, nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Từ vừa rồi vào nhà bắt đầu ngươi hứng thú giống như liền không cao. Có tâm sự? Không có gì, chỉ là xem thời tiết biến hóa dị thường, tổng cảm thấy sẽ có cái gì sự phát sinh. Hiện tại mặc dù là rơi xuống làm người cơ hồ thấy không rõ phía trước cảnh vật mưa to. Ngày đó không thượng tầng mây lại vẫn là bộ dáng kia, nặng nề quỷ dị sắc điệu làm nhân tâm khẩu phát khẩn, vô pháp không đi lo lắng kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự. Đừng nghĩ quá nhiều, sự thành do người, hơn nữa bọn họ cũng không phải ngốc tử, cho dù có nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không thác ngươi chân sau. Mạnh tiếu đối tiểu sao thực lực của bọn họ vẫn là rất có tự tin, hơn nữa, ngươi chỉ cần chú ý chính ngươi an toàn liền hảo, không cần lo lắng cho chúng ta. Vân Ương thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Tiếu, nhìn thấy hắn kia có chút cứng đờ mỉm cười mặt lúc sau, hơi mang chần chờ hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì lời nói muốn nói với ta? Không có a. Mạnh Tiếu tiếp tục vẫn duy trì không phù hợp hắn phong cách ôn nhu tươi cười. Không nghĩ cười liền không cần cười, nhìn rất kỳ quái. Mặt bộ cơ bắp đều bắt đầu khống chế không được run rẩy, hắn thật sự không có việc gì. Trộm cấp Mạnh Tiếu ra cái dùng ôn nhu nam nhân hình tượng đả động băng sơn muội tử chủ ý Cam Hỏa không nhịn xuống che miệng cười trộm một chút, thật là muốn cười chết hắn. Mạnh Tiếu cái kia đại não thần kinh đặc thâu người thế nhưng thật sự chiếu hắn nói đi làm, còn lộ ra cái loại này hoàn toàn cùng hắn không phù hợp ôn nhu tươi cười, má ơi! Ai tôi cứu vớt hắn bụng? Nghẹn đến mức muốn rút gân. Nghe được Vân Ương nói cùng Cam Hỏa buồn cười lúc sau, Mạnh Tiếu liền biết chính mình mắc mưu. Trên mặt ôn nhu tươi cười lập tức suy sụp xuống dưới, khôi phục thành phía trước kia bĩ bĩ bộ dáng. Thấy hắn bình thường, Vân Ương thế nhưng thoáng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc Mạnh Tiếu vừa mới cái loại này không bình thường tươi cười nhìn thật sự có điểm doa người, liền cùng chỉnh dung thất bại người giống nhau. Còn có việc, thấy Mạnh Tiếu còn đứng ở ly chính mình có nửa bước khoảng cách vị trí, thông thường hắn cùng nàng bảo trì loại này khoảng cách thời điểm, đều là có việc muốn nói. Không có việc gì thời điểm cơ bản bảo trì ở một bước ngoại. Không, không có việc gì. Mạnh tiếu đầu lúc này là trống rỗng, hoàn toàn không biết muốn cùng Vân Ương nói chút cái gì. Thẳng đến Vân Ương một lần nữa đem tầm mắt triệu hồi ngoài phòng mặt mưa to. Hắn mới hỏi nói, lúc ấy ngươi vì cái gì đột nhiên rời khỏi quyền tái, liền tiền thưởng đều không cần. còn nguyện ý chi trả kết sổ tiền vi phạm hợp đồng. Linh quang chợt lóe, hắn tìm được đề tài. Đại khái bởi vì nhàm chán. Thời gian có điểm trường, cụ thể nàng chính mình đều có chút nhớ không rõ, dù sao không phải cái gì chuyện quan trọng. Nhàm chán. Không có đối thủ không cảm thấy nhàm chán sao. Nàng tiếp tục nhìn bên ngoài đem thế giới đều trở nên mông lung mưa to. Ta không quá thích thuận buồm xuôi gió cảm giác, kia sẽ làm ta cảm giác hư không. Khi đó rời khỏi, hẳn là cảm thấy nơi đó người đã thỏa mãn không được ta. Liên tính nàng thu liễm chính mình lực đạo, vẫn là nhẹ nhàng đem người tấu đến tiến bệnh viện, đánh đánh, cũng liền chết lặng, không chiếm được bất luận cái gì cảm giác thành tựu cùng tiến bộ nàng trừ bỏ rời khỏi cũng không lựa chọn khác, tiếp tục đãi ở nơi đó cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Ngươi còn không có khiêu chiến đệ nhất, liền cảm thấy chính mình sẽ vẫn luôn thắng đi xuống. Mặc dù là trà trộn với quyền tràng hắn cũng không kia lá gan tùy tiện khiêu chiến bảng xếp hạng trước 5 người, những người đó đều là kẻ điên, hảo đi, hắn có đôi khi nhiệt huyết sôi trào cũng sẽ một ít, nhưng tuyệt đối so với không thượng bảng xếp hạng thượng mấy người kia. Không cần thiết khiêu chiến đệ nhất. Nàng nhíu nhíu mày, nói, được đến đệ nhất sẽ cho tiên sinh rước lấy phiền toái. Khi đó cũng không cảm thấy có cái gì, lúc này bị Mạnh Tiếu nhắc tới, tựa hồ nhiều ít có điểm tiếc nuối. Tiên sinh là ân nhân cứu mạng, vi sư vì hữu. Nàng tạm dừng một chút, nói, là trên thế giới này ta duy nhất tôn kính người. Mạnh Tiếu hít sâu một hơi, còn không có nhìn thấy Vân Ương trong miệng tiên sinh, hắn liền có một loại muốn gặp gia trưởng cảm giác. Ta cũng sẽ cùng ngươi giống nhau đi tôn kính hắn. Cái gì? Đối Mạnh Tiếu đột nhiên tới như thế một câu, Vân Ương hiển nhiên không ở trạng hướng nội. Không, ách, ta là nói ngươi đều đã như thế cường, như vậy ngươi tôn kính người tất nhiên cũng là cường đại đến đáng giá ta, ân chúng ta cùng đi tôn kính. Mạnh Tiếu chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai nhiệt đến phát đau. Hắn như thế nào liền không trải qua đại nào nói ra cái loại này lời nói đâu. Hảo xấu hổ xấu hổ. Chương 327. Vân Ương hắc bạch phân minh mắt mang theo một chút nghi hoặc nhìn đột nhiên trở nên khẩn trương lên Mạnh Tiếu, nói, tiên sinh bác học đa tài, sắc thật đáng giá đại gia tôn kính. Một bên vẫn luôn ở lưu ý bọn họ hai người hố động cam hỏa lúc này đã cả người đều ghé vào dài quá chân trượt rêu xanh tường gỗ thượng, tuy rằng cảm thấy này vách tường ướt át chân trượt có điểm ghê tởm, nhưng hắn hiện tại thật sự yêu cầu một cái gắng sức điểm cung chính mình ngăn chặn nội tâm cùng Tiếu. Phụ trách trông coi một bên khác Vương Thần xem hắn này hành động, trực tiếp một mục roi chịu qua đi, lực đạo nắm giữ thực tinh chuẩn, liền tính là chịu đến cam hỏa trên người, cũng sẽ không đối hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Ngao. Bả vai đột nhiên ăn một roi tử cam hỏa nhảy dựng lên, dẫn hôi hổi hướng công kích phương nhìn lại, phát hiện là Vương Thần lúc sau, lập tức thu hồi hung ác biểu tình, cười nói, thần ca có việc nhi. Chú ý bên ngoài động tĩnh, hiện tại vũ thế quá lớn, dễ dàng xuất hiện để sót. Không ai không đại biểu không có tang thi, liền tính nơi này tang thi thưa thớt, kia cũng không đại biểu liền không có mặt khác cái gì đồ vật. Biến dị động vật cùng thực vật đã lục tục xuất hiện, bọn họ địch nhân đã không chỉ là tang thi. Đã biết, cam hỏa nhún nhún vai, hắn tự nhiên cũng biết đề cao cảnh giác tầm quan trọng, nhưng là nhìn đến Mạnh Tiếu ngớ ngẩn, thật sự quá khôi hài. Hai nghe bắt phương, nhưng cũng đồng thời chuyên chú với ngoài phòng tình huống Tiểu Sao nghe được Vương Thần cùng cam hỏa đối thoại, mắt trợn trắng lúc sau vô ngữ lắc đầu, cam hỏa thật là không tìm đường chết liền không thoải mái. Bởi vì trên người có thương tích, trong phòng duy nhất một cái không có bị phá hư ghế gỗ tử làm ông mạn cấp ngồi. Trên người nàng có chút phát lanh ôm hai đầu gối cuốn xúc ở kia, tầm mắt lại là thường thường liếc hướng Mạnh Tiếu, đang xem đến hắn như vậy cực lực lấy lòng Vân Ương, mà Vân Ương cũng không cảm kích hình ảnh khi, nguyên bản ghen ghét Vân Ương nàng thế nhưng liên quan cũng hận nổi lên vẫn luôn chưa từng chú ý quá nàng Mạnh Tiếu. Nàng đều như vậy nỗ lực truy đuổi hắn, đem một trái tim chân thành đặt ở trước mặt hắn, hắn không cần liền tính. Vì cái gì còn muốn ở nàng trước mặt lấy lòng mặt khác nữ nhân? Còn lấy lòng một cái đối hắn không có bất luận cái gì sắc mặt tốt nữ nhân? Vương Mạn cảm giác Mạnh Tiếu loại này lấy lòng Vân Ương hành vi hoàn hoàn toàn toàn là ở đánh nàng mặt. Nàng đối hắn thích trước nay liền không có che giấu quá, trong đội ngũ người đều biết nàng thích hắn. Phi thường thích. Kia vì cái gì hắn không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái đâu. Miệng vết thương truyền đến đau đớn làm Vương Mạn cảm xúc trở nên phi thường không ổn định. Nàng gắt gao cắn miệng mình, cưỡng bách chính mình khống chế được này không tốt cảm xúc, không thể phát giận, tuyệt đối không thể. Trong đội ngũ yếu nhất chính là nàng cùng Lý Thi Ngọc, nếu về sau có cái gì đột phát chẳng huống, dựa vào hai người hảo cảm độ, nàng nhất định là bị ném xuống kia một cái. Nàng không thể lại tùy hứng làm bậy, tuyệt đối không thể. Muốn nhẫn mại, nhất định phải nhẫn mại. Đứng ở nàng bên cạnh Lý Thi Ngọc nhìn Uông Mạn không ngừng bắt lấy cánh tay lại buông ra hành động, đã từng có đồng dạng động tác nàng lập tức liền biết Uông Mạn lúc này là cái gì tình huống, nhất định cùng đã từng nàng giống nhau, nội tâm phi thường dày vò đi. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục bị cái này tàn khốc thế giới lật đổ, sinh ra đã có sẵn tôn nghiêm cũng vì sinh tồn bị dần dần vứt bỏ. Ngay cả ban đầu thiện lương cùng đồng tình, đều bị hiện thực lần lượt đả kích đến phá thành mảnh nhỏ, đến cuối cùng, cũng chỉ dư lại vì làm chính mình sống sót mà có thể không tiếc hết thể đại giới tàn nhẫn. Lý Thi Ngọc chưa bao giờ cảm thấy chính mình đối Uông Mạn đã làm sự quá mức, cho dù là đem nàng đẩy ngã ở nguy hiểm bên trong. Cái này trong đội ngũ nàng đã thấy rõ ràng chính mình cùng nàng chính là cái dị loại, sớm muộn gì có một ngày, bọn họ tất nhiên sẽ vứt bỏ rất các nàng trong đó một cái. Nguyên bản đối chính mình dị năng có tin tưởng Lý Thi Ngọc đang xem đến Uông Mạn cũng thức tỉnh dị năng lúc sau, trong lòng nguy cơ ý thức làm nàng hoảng loạn một trận lúc sau chính là bình tĩnh đến đáng sợ kiên định. Nếu thật sự tới rồi cần thiết vứt bỏ ai kia một ngày, nàng sẽ giết Uông Mạn. Nhất định sẽ. Bất quá bây giờ còn chưa được, hiện tại nàng còn không thể đối Uông Mạn bày ra quá mức biểu tình, nàng muốn một lần nữa thu hồi này viên quân cờ. Lý Thi Ngọc lúc này biểu tình mềm nhũn, cởi áo khoác ở có chút run bần bật Uông Mạn trên người, nhìn đến nàng ngâng lên mắt, phóng nhẹ thanh âm nói, ta xem ngươi thực lãnh, nhưng là ta không có khác áo khoác, trước tạm chấp nhận một chút, khoác đi. Môi đều có chút trở nên trắng Uông Mạn nắm khẩn còn tàn lưu Lý Thi Ngọc nhiệt độ cơ thể áo khoác, rũ xuống đôi mắt, lược hiện lãnh đạm nói thanh cảm ơn lúc sau, liền không lại nói chút khác. Rõ ràng cảm giác được đối phương cố tình xa cách, Lý Thi Ngọc đôi mắt ngưng ngưng lúc sau, một lần nữa đứng lên tử, đang xem đến Vân Ương khi, thẹn thùng gật gật đầu, có chút ngượng ngùng rời đi tầm mắt. Vốn dĩ chỉ là nhạy bén cảm giác được một đạo cực nhẹ sát khí mà thoáng xoay người Vân Ương lúc này đang xem đến Lý Thi Ngọc thời điểm dừng một chút, này hai người, cho người ta cảm giác thay đổi. Vân Ương, ngươi trong miệng vị kia tiên sinh hiện tại ở thị. Ân. Kia hắn ở thị Mạnh Tiếu nghĩ nghĩ, dùng một cái chính mình cảm thấy còn tính thích hợp phương thức hỏi, là làm cái gì? Còn. Tích tích tích. Một trận thanh thúy tiếng chuông đánh gãy Vân Ương nói, ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, Vân Ương bình tĩnh chuyển được video. Khúc Kha kia trương còn buồn ngủ mặt xuất hiện ở trên màn hình thời điểm, Vân Ương kinh ngạc chớp hạ mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm lúc sau. Không đợi nàng mở miệng dò hỏi, chú ý tới video chuyển được người liền để sát vào màn ảnh, phát hiện thật là Vân Ương lúc sau, mới ngây ngẩn cả người. Không sai, đứa nhỏ này, hắn ngây ngẩn cả người. Lăng xong lúc sau, Khúc Kha mới dùng hắn kia đã có, phảng phất mang theo ngọt nị lười nhác ngữ điệu chậm tốc nói, ương ương. Sung sướng mà dơ lên âm cuối lập tức khiến cho người nghe ra hắn thật cao hứng. Ương ương đã lâu không thấy. Ương ương ngươi ở đâu a? Ương ương ngươi bên kia có phải hay không trời mưa lạ? Ương ương ngươi bên cạnh cái này thủy quỷ là ai a? Ương ương ngươi có hay không tưởng ta a? Ương ương ta rất nhớ ngươi đâu. Ương ương ta có đi tìm ngươi đâu, chính là ta lạc đường hiểu rõ sau bị Tô Tô chảo đã về rồi. Khúc Kha. Đối với dùng độc đáo lười biếng thả so người bình thường nói chuyện muốn chậm hơn một ít ngữ điệu kể ra chính mình có bao nhiêu vui vẻ Khúc Kha. Vân Ương trực tiếp dùng mệnh lệnh thức ngữ khí kêu ra tên của hắn, đánh gậy hắn nói. Nghe được tưởng niệm người kêu tên của mình, Khúc Kha lập tức nhắm lại miệng, luôn là mang theo ủ rũ con ngươi lúc này có chút sáng lấp lánh, hình như là đang chờ đợi chủ nhân phát đường đại cầu cầu. Ngươi tìm ta là có cái gì sự sao? Khúc Kha trầm mặc một chút, sau đó ngửa đầu nhìn trời. Không phải Nga không phải tìm ương ương đâu, bên kia người xoa xoa chính mình vừa mới tỉnh ngủ mà có chút xóa tung hỗn độn đầu tóc, nói, là Tô Tô làm ta tìm MSS. Cho nên, là đánh sai hào sao. Vân Ương không nói gì, chờ bên kia người qua 3 giây đồng hồ sau phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì sự khi, kia chỉ thích ngủ đại cẩu cẩu đột nhiên mơ mơ màng màng đối với màn ảnh nở nụ cười, ương ương ta giống như đánh sai điện thoại. Chương 328, thêm càng một. Vân Ương vừa muốn nói có cái gì sự trực tiếp cùng nàng nói liền có thể khi, Khúc Kha liền dùng nhanh nhất tốc độ cắt đứt video, ngược lại đi đánh Tư Mặc điện thoại. Chờ thêm một phút, đồng hồ lại vang lên. Chuyển được sau nhìn đến Khúc Kha kia trương rõ ràng mang theo sầu lo mặt, nói, xảy ra chuyện gì? Nàng biết rõ cố hỏi. Ương ương BSS điện thoại đánh không thông, Khúc Kha dùng ngón tay gãi gãi gương mặt, nói, BSS sẽ không bởi vì ta đánh sai hắn điện thoại liền không để ý tới ta đi. Hắn hiện tại không có phương tiện tiếp nghe, có cái gì sự có thể cùng ta nói, ta thay truyền đạt. Muốn làm Khúc Kha đem lực chú ý tập trung đang hỏi đề thượng, nhất định phải dùng mệnh lệnh thức ngữ khí nói với hắn lời nói, cho nên Vân Ương lúc này thoạt nhìn phá lệ cường thế, bất chi bất giác phô khai khí chẳng làm Mạnh Tiếu tim đập có chút gia tốc. Vậy được rồi, đã bị giáo huấn Vân Ương là BSS thế tử, về sau sẽ là bọn họ SS tư tưởng. Khúc Kha lúc này không những không có dị nghị, ngược lại thực tự nhiên đi đến một bên, chuyển màn ảnh đồng thời, hắn cũng đem kia đang ở cùng máy tính làm đấu tranh người xoay lại đây, Tô Tô Ương Ương tìm ngươi. Nàng cũng không có tìm ai. Đang ở hắc người khác Internet Tần Tô liền tính là bị quấy rầy cũng không có ngừng tay chung động tác, chờ đem đối phương võng lộng tê liệt, hắn mới ngẩng đầu, lộ ra kia Trương Tuấn Lãng đã có chút bức người nam thần mặt, hẹp dài mà sắc bén mắt phượng che giấu ở kính phẳng kính hạ, hắn động thủ đẩy đẩy đặt tại trên mũi mắt kính, nói, ngươi hảo, ta là Tần Tô. Ngươi có thể kêu ta Tần, Tần Tô, nhưng thỉnh không cần ở tên của ta thượng dùng điệp tử, cảm ơn. Ngươi hảo. Vân Ương nhìn cái này gần chỉ là ở tận thế mấy ngày hôm trước thông qua video xem qua một lần nam nhân, nàng sẽ đối hắn có ấn tượng, hoàn toàn là hắn có một đôi làm người xem qua khó quên mắt. Này hai mắt chữ hạ sở che giấu sắc bén cũng không phải là một bộ kính phẳng mắt kính là có thể che đậy trụ, cho nàng cảm giác giống như là bay lượn ở bát ngát trời cao hạ hùng ứng, gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Khu phố còn có rất nhiều sự tình yêu cầu Tần Tô đi xử lý. Hơn nữa hắn hiện tại còn mang theo Khúc Kha này chỉ hình người cự anh, quả thực phân thân thiếu phương pháp, cho nên lúc này chẳng sợ đối Vân Ương cùng nhà mình BSS chi gian sự tình có bắt quái chi tâm, cũng vô pháp được đến ứng có thỏa mãn. Trên mặt vô cùng đứng đắn hắn tại nội tâm không tiếng động thở dài, lại một lần đẩy đẩy mắt kính lúc sau, nói, đồ vật ta sẽ phát ở ngươi đồng hồ thượng. Cảm ơn. Tần Tô gật gật đầu. Sợ nhiều xem một giây liền sẽ hỏi ra một ít hiện tại không nên hỏi nói, hắn nói thanh tai kiến lúc sau liền chặt đứt video, hơn nữa rước lấy cự anh bất mãn. Tô Tô ta còn không có cùng Ương Ương nói tai kiến. Câm miệng, làm ngươi làm sự đều làm tốt. Tần Tô thấy đối phương Internet đã bị chữa trị, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường cùng cười nhạo lúc sau, khớp xương rõ ràng đôi tay liền bắt đầu lách cách đánh lên. Không có. Khúc Kha hủy khuất, hắn tưởng Ương Ương. Tưởng BSS. Vậy đi làm. Tần Tô nhất tâm nhị dụng. Úc. Vô cùng ủy khuất lên tiếng sau liền ra Tần Tô văn phòng, chỉ là chân còn không có bước ra đi, liền nghe thấy Tần Tô ở phía sau nói, ta đã hắc rất ngươi đồng hồ thông tin năng lực, chỉ có thể tiếp nghe không thể gặt ra, đã chết cái kia tâm, ngoan ngoãn đi làm việc. Chính mình về điểm này trộm cắp Vân Ương gọi điện thoại tiểu tâm tư bị vạch Trần Khúc Kha không cao hứng cổ cổ quay hàm. Ấm áp màu nâu nhạt mang theo chút tự nhiên cuốn đầu tóc đều phảng phất bởi vì hắn cảm xúc mà ảm đạm vài phần, bệnh ngưỡng ngưỡng phá lệ đáng thương. Liếc đến kia cao lớn thân ảnh còn đứng ở cửa bất động, Tần Tô uống lên khẩu cà phê lúc sau, nói, hảo hảo biểu hiện ba ngày, làm ngươi cùng Vân Ương trò chuyện. Hai tử khó giáo, hà tất quay giày BSS cùng Vân Ương hai người thế giới đâu. Nhìn hắn, tuy rằng quan tâm BSS cùng Vân Ương phát triển, cũng thực tự giác không đi quay giày. Bất quá nói trở về, BSS bọn họ rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể đến thị. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn xem hai tòa băng sơn là như thế nào hỗ động. Biết chính mình ngoan ngoãn biểu hiện ba ngày sau liền có thể cùng Vân Ương thông thượng lời nói người đã vui sướng hài lòng chạy tới làm nhiệm vụ. Nghe nói phía Bắc xuất hiện tân biến dị thể, nếu có xinh đẹp tinh hạch thì tốt rồi, đưa cho Ương Ương làm lễ vật ta. Bên kia, Vân Ương đã đem Tần Tô truyền đến tư liệu xem xong. Chờ nàng ở đồng hồ thượng ấn mấy cái kiện làm sau khi chấm dứt, vẫn luôn không có ra tiếng quấy rầy nàng vài người bắt đầu dùng nóng cháy ánh mắt tiến hành dò hỏi. Sẽ có thông tin là bởi vì tư nhân Internet, đồng hồ là tư mặc cấp, độc đáo tính chỉ có chính bọn họ biết. Vân Ương hơi chút đơn giản giải thích một chút đồng hồ cùng thông tin sự tình, sau đó nói, vừa mới được đến kia phân văn kiện nội dung mới là các ngươi chân chính hẳn là quan tâm. Là cái gì? Tiểu sao hỏi. Tân biến dị thể một ít cụ thể tư liệu. Vân Ương lời này vừa ra, những người khác sắc mặt đột nhiên liền không hảo. Tân biến dị thể là chuyện như thế nào? Cùng chúng ta trước kia gặp được biến dị tang thi có chút không giống nhau, phía trước biến dị tang thi hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít khuyết tật, ta tưởng các ngươi ở cùng chúng nó đối chiến thời điểm cũng có cảm giác. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, thật giống như tốc độ mau tang thi ở phòng ngự mặt trên tương đối bạc nhược, mà phòng ngự cường tang thi, ở công kích thượng lại không phải rất mạnh. Tiểu Sao gật gật đầu, nói, xác thật có loại tình huống này. Mà bọn họ phát hiện biến dị thể không giống nhau, chúng nó lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều thực cân đối, ngoại hình hay thay đổi, số lượng cũng có dần dần lớn mạnh xu thế. Bọn họ suy đoán là tang thi bắt đầu sinh ra tân một vòng tiến hóa, nay chỉ sợ cũng là cùng nhân loại được đến dị năng cùng một nhịp thở. T3 trở lên tang thi đều đã bắt đầu có được trí lực cao thấp trực tiếp ảnh hưởng đến chúng nó hành động cùng tâm lý thượng hoạt động. Gặp được đối chúng nó sinh mệnh sinh ra uy hiếp dị năng giả, chúng nó tự nhiên liền không muốn chết, tiếp theo khả năng sẽ co biến cường, ta tưởng, vừa lúc là loại này, làm chúng nó đã xảy ra tần biến đến dị. Vân Ương suy đoán rất có đạo lý, cái này làm cho bọn họ tất cả đều trầm mặc. Nguyên bản cho rằng tới rồi thì liền sẽ được đến bảo đảm, hiện tại xem ra, liền tính là tới rồi nơi đó, cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu an toàn. Số liệu bản thân liền tồn tại một loại thí nghiệm, phải được đến chuẩn xác số liệu, vậy cần thiết cùng những cái đó biến dị thể chính diện đánh giá, sau đó toàn thân mà lui, ký lục được đến số liệu lúc sau, lại đi lặp lại thí nghiệm vài lần, như vậy mới có thể bảo đảm số liệu chuẩn xác độ. Bởi vậy có thể thấy được, những cái đó dị năng giả thực lực là có bao nhiêu cường. Vốn đang đối tự thân thực lực có tự tin vài người lúc này trong lòng đều có chút không xác định. Nếu bọn họ gặp những cái đó tân biến dị thể, có thể ở một phen chiến đấu qua đi toàn thân mà lùi sao? Lại hoặc là, đem chúng nó đánh chết. Bọn họ phát hiện không dưới 10 loại hình thái biến dị thể, nhất thường thấy vẫn là hình người, tiếp theo chính là động thực vật. Bất quá này đó chúng ta ở phía trước cũng gặp được quá, chẳng qua những cái đó cấp bậc không cao, cũng không cấu thành uy hiếp mà thôi. Vân Ương nghĩ nghĩ, nhìn đến tinh thần rõ ràng có chút không phân chấn đoàn người, nói, kỳ thật các ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều. Chương 329, thêm càng hai. Mọi người cho rằng nàng là muốn lên tiếng cổ vũ, cho nên sôi nổi đem tầm mắt lại một lần đầu chú đến nàng trên người, nào biết nàng kế tiếp nói thế nhưng là, người khó tránh khỏi sẽ có vừa chết, lúc này lo lắng cũng không có gì dùng. Mọi người mặc, gian rùa vũ thế còn ở tiếp tục, trong phòng thủy đều đã bắt đầu không qua mắt cá chân. Vân Ương nhíu mày nhìn vẫn đục nước bùn không quá mắt cá chân, ngược lại lại nhìn nhìn hoàn toàn không có đình chỉ, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, to lớn vũ thế đem phòng ở đều tạp vong long vang. Cũng không biết này cũ xưa rách nát phòng ở là như thế nào chống đỡ trụ như thế mưa lớn, rõ ràng thoạt nhìn là một bộ muốn sụp xuống bộ dáng. Vốn đang muốn tiếp tục thảo luận biến dị thể sự tình, nhưng là lúc này tiếng mưa rơi như sấm, không lớn vừa nói lời nói liền hoàn toàn nghe không rõ đối phương nói cái gì. Liên tính từng người không có nói chuyện này sau đó nhắc lại, cũng rất là an ý tới gần, dựa lưng vào nhau. Lúc này bên ngoài là hoàn toàn thấy không rõ cái gì, đứng ở tại chỗ cũng không thay đổi được gì. Miệng quá đen. Tiểu Sao lẩm bẩm một câu, cam hỏa này mở miệng cũng là không ai, nói chướng thật đúng là chướng thượng. Phía trước vẫn là một bước khó đi, lúc này ngay cả ngoài phòng nhưng coi phạm vi đều không vượt qua 5 mét, vạn nhất xui xẻo xuất hiện cái phiền toái đồ vật. Kia vấn đề liền lớn. Mạn mạn. Lý Thi Ngọc nhìn từ trên ghế chậm rãi đứng lên người, nói, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Vương Mạn không có cự tuyệt Lý Thi Ngọc nâng, nàng đem ghế dịch cấp vào đường, nói, ngươi đứng ở mặt trên đi. Cứng đờ mà mất tự nhiên kỳ hảo làm Vân Ương ghé mắt, bất quá nàng cũng không có cố ý cho người ta nang kham, chỉ là thói quen tính lạnh một khuôn mặt nói, không cần, sẽ ảnh hưởng hành động. Bị cự tuyệt Vương Mạn gượng ép kéo kéo khoe miệng, lộ ra không quá đẹp tươi cười lúc sau liền không lại nói cái gì. Lúc này nhưng làm sao bây giờ? Mạnh Tiếu nhe răng nói, các ngươi nói trong chốc lát lại quát cái gió lốc, chúng ta có phải hay không liền có thể chơi xong rồi. Tiểu Sao đột nhiên đem lên lớp, lạnh lùng đối với Mạnh Tiếu cười nói, dứt khoát đem các ngươi này đó nói lời vô lý người một tá chết tính, ta nhưng không muốn chết ở các ngươi miệng quả đen thượng. Đừng kích động. Đừng kích động. Tùy tiện nói nói. Mạnh Tiếu vội vàng xua tay nói, như thế nào khả năng quát. Hô. Đột nhiên quát lên cơn lốc đột nhiên không kịp phòng ngừa hồ Mạnh Tiếu một miệng. Bị phong quát đi rồi nóc nhà phảng phất ở cười nhạo Mạnh Tiếu ngu xuẩn, mà Tiểu Sao lúc này khỏe miệng run rẩy, Thái Dương càng là có gân xanh ở nhảy, Mạnh, cười. A ha ha, Mạnh Tiếu lúc này có điểm cười không ra. Nóc nhà không có, trong nháy mắt, toàn bộ thành gà rớt vào nồi canh. Vân Ương ấn đường đao, bị mưa to tạp một thân nàng vô ngữ híp mắt chử nhìn phía trước, thẳng đến không gian bị bắt phong bế, nàng mới ý thức được đã từng có thể tự do tham ô không gian vật phẩm nàng là cỡ nào may mắn. Đầu mưa lớn thủy nện ở trên người có chút đau, hình như là ở thúc giục bọn họ nhanh lên đi tới, dù sao bọn họ đã không có trốn vũ địa phương. Đi thôi. Vân Ương nhàn nhạt nói một câu, mặt không đổi sắc dầm mưa đi ra cũ nát nhà ở, dựa vào cảm giác ở tầm nhìn không cao địa phương hành tẩu. Vân Ương, đừng nóng giận, ta về sau đều không nói cái loại này nói dối. Mạnh Tiếu không chút suy nghĩ đuổi theo, những người khác thấy thế, tự nhiên cũng là đi theo đi rồi. Lý Thi Ngọc lúc này còn đỡ hành động không phải thực phương tiện Uông Mạn, nói, Mạn Mạn, ta có ngươi đi đi. Không cần. Bối. Hảo lại cho nàng một cái cơ hội đem nàng ngã trên mặt đất sao. Nếu điểm này đau nàng đều nhịn không nổi, còn nói cái gì biến cường. Nói cái gì trở nên nổi bật. Vân Ương, ngươi thật sự sinh khí. Hảo hảo một cái trốn vũ địa phương, thế nhưng bị hắn ứng nghiệm một câu cấp mang đi. Không có. Vân Ương cảm giác vừa nói lời nói đều có thể bị rót một miệng nước mưa, vốn dĩ lời nói thiếu nàng càng không vui nói chuyện. Lạnh như băng một khuôn mặt làm Mạnh Tiếu thấp thỏm cho rằng nàng ở sinh khí, nhưng ngại với cùng là đồng đội lại khó mà nói. Mạnh Tiếu giơ tay chụp một chút miệng mình, về sau muốn xen vào im miệng. Khi bọn hắn ở nước mưa trung gian nan đi tới một khoảng cách lúc sau, Vân Ương nhìn đến trước mắt đồ vật lúc sau vội vàng dừng bước, hơn nữa giơ tay, dương giọng nói, đều dừng lại. Lui về phía sau. Phát sinh cái gì sự? Đối với Vân Ương mệnh lệnh, những người khác đều chỉ là thuận theo theo nàng lui về phía sau động tác cùng nhau sau này lui, thẳng đến cùng phía trước vị trí kéo ra một ít khoảng cách sau, nàng mới nói, phía trước lộ không thông, hiện tại có hai lựa chọn, một là đợi mưa tạnh, nhị, đổi nói. Phía trước có cái gì? Lý Thi Ngọc dùng tay che ở cái trán, này mưa to làm nàng có chút không mở ra được mắt. Xem không phải rất rõ ràng, nhưng số lượng đại. Vân Ương sờ sờ Nhậm Nhiên không có nửa điểm phản ứng nhẫn, nói, các ngươi tính toán như thế nào làm. Này nói đi thị gần nhất, đi vòng nói, sẽ thực phiền toái. Không nói đến bọn họ vật tư không nhiều lắm, đổi nói khả năng còn sẽ gặp được không cần thiết phiền toái. Con đường phía trước không thông, đường lui khó đi, bọn họ muốn như thế nào làm. Ta qua đi đem vài thứ kia độc chết. Giống U Linh giống nhau đi theo bọn họ phía sau độc hiết nói, bất quá vũ như thế đại tổng cảm thấy chính mình năng lực sẽ bị suy yếu rất nhiều. Thật giống như một loại áp xúc đồ vật bị pha loãng rất giống nhau, phát huy không được vốn có tác dụng. Không thể mạo hiểm. Vân Ương nghĩ đến chính mình vừa rồi thấy cảnh tượng, nói, không làm cho chúng nó chú ý, liền không thành vấn đề. Nếu không cẩn thận kinh động chúng nó vậy khó nói. Biến dị giống loài cường đại không quan hệ. Một con hai chỉ ít nhất còn có thể đối phó một chút, nhưng vài thứ kia xác thật rầm rạp, tầng tầng lớp lớp tụ ở một khối, hơn nữa vũ thế quá lớn, làm nàng không có biện pháp làm ra tương đối chính xác phán đoán. A, vốn dĩ muốn hỏi Vân Ương rốt cuộc nhìn đến cái gì đồ vật, Lý Thi Ngọc lúc này đột nhiên hét to một tiếng, đương nàng cảm giác chính mình cẳng chân bụng có cái gì ở cắn thời điểm, túi đầu vừa thấy, thế nhưng là một cái ngon cái phẩm chất địa lớn. A, cứu ta. Lý Thi Ngọc đặc biệt sợ hãi loại này động vật nhuyễn thể, lúc này nàng đều đã quên chính mình có dị năng chuyện này, bản năng hướng người chung quanh xin giúp đỡ. Vương Mạn nhìn mắt kinh hoàng thất thố Lý Thi Ngọc, đột nhiên rút ra bên hông đầu, trực tiếp hoa rớt nàng cẳng chân thượng một miếng thịt, trong phút chốc, huyết lưu như chú. An đau Lý Thơ mềm nhũn, nhìn đến kia địa lớn còn dính ở chính mình rơi trên mặt đất kia khối thịt thượng khi, thế nhưng khởi động chính mình thân mình, không có làm chính mình ngã xuống đi. Uông Mạn. Lý Thi Ngọc đau đỏ mắt, chính là đương nàng nhìn đến Uông Mạn trong mắt lạnh nhạt sát ý khi, lại bị sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Đây là biến dị sinh vật, ai đều không thể bảo đảm bị chúng nó cắn thượng một ngụm có thể hay không cảm nhiễm virus, sau đó biến thành tang thi. Ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu mới có thể dùng đầu tức rớt ngươi trên đùi kia khối thịt, ngươi chớ có trách ta. Nghiêng người đối với Vân Ương mấy người Uông Mạn ngoài miệng nói vì bằng hữu suy nghĩ nói, mắt lại là một mảnh hắc ám, đừng lo lắng, ngươi là dị năng giả, loại này miệng vết thương thực mau liền sẽ tốt. ở kia phá trong phòng cảm giác được kia cổ chợt lóe mà qua sát ý khi, nàng liền hạ quyết tâm muốn cho Lý Thi Ngọc đi tìm chết. Chương 330. Lý Thi Ngọc hiện tại đau đến cẳng chân đều ở run lên, nàng cắn răng, vừa mới đem áo khoác cho Vương Mạn, lúc này lại rơi xuống mưa to, kia đắp ở trên người nàng áo khoác cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể bỏ qua kia phần cảm thấy thẹn cảm cởi áo trên, đem quần áo dùng đầu hoa khai, sau đó ra sức xé thành mảnh vải lúc sau, liền chính mình động thủ cho chính mình băng bó. Nàng đem chân trói thực khẩn, nhưng máu tươi vẫn là điên cuồng ra bên ngoài lưu, thật sự nếu không cầm máu, nàng rất có thể sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Vương Mạn này không phải muốn cứu nàng, là muốn thừa dịp cơ hội này giết nàng. Lý Thi Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, phía trước còn đem nàng coi như tinh thần cây trụ người, thế nhưng sẽ bởi vì nàng đẩy nàng một chút liền phải đến nàng vào chỗ chết. Mưa to còn tại hạ, Lý Thi Ngọc chảy ra huyết bị nước mưa cỏ rửa đầy đất, vô hạn mở rộng hồng lộ ra một mặt làm người nặng nề quỷ dị, nện ở kia than màu đỏ vũ châu vỡ thành từng đóa huyết hoa, loại này tình cảnh, thế nhưng làm Vương Mạn trong lòng dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có khoái ý. Vương Thần hơi chút cau mày nhìn Lý Thi Ngọc còn ở đổ máu miệng vết thương, bọn họ thuốc trị thương không nhiều lắm, hơn nữa Lý Thi Ngọc miệng vết thương quá mức nghiêm trọng, về điểm này thuốc trị thương căn bản là không đủ năng dùng, cho nên cân nhắc quá lợi và hại lúc sau, hắn cũng chỉ là đứng ở tại chỗ lạnh lùng quan vọng. Thương thức đâu? Tiểu Sao Hoành liếc mắt một cái chỉ biết mù quáng đối miệng vết thương tăng áp lực Lý Thi Ngọc, nói, khuất chi thêm lót pháp sẽ không. Lý Thi Ngọc sửng sốt, rõ ràng là không biết khuất chi thêm lót là cái gì. Tiểu Sao xem bất quá đi đại ý giải thích một chút khuất chi thêm lót như thế nào làm lúc sau, liền làm nàng chính mình nghĩ cách đi. Tuy rằng có thể mặt không đổi sắc đánh chết tang thi, cũng không cho rằng chính mình là lạ người tốt. Tiểu Sao nhìn đến Lý Thi Ngọc dùng nàng áo khoác xếp thành đệm mềm phóng tới đầu gối hoa, gặp lại khớp xương, dùng từ ba lô lấy ra quần dài miễn cưỡng làm bát tự hình cố định trụ khi, mới thu hồi tầm mắt, nữ nhân này cũng không tính buồn. Vân Ương nhìn trên mặt đất đã từ kia khối thị thượng thoát ly gần như với màu đỏ thấm động vật nhuyễn thể, nói, phía trước đồ vật chỉ sợ thực mau sẽ qua tới, trước tìm địa phương tránh đi mấy thứ này lại nói. Mưa to cho địa lớn một cái phi thường tốt hành động hoàn cảnh, đồng thời cũng hạn chế bọn họ động tác. Tâm nhìn càng ngày càng thấp, mưa to thế tuy rằng có chút yếu bớt, nhưng tùy theo mà đến chính là như có như không đám sương, thời tiết quỷ dị làm nàng tính toán tìm một chỗ trước tránh một chút. Ai cũng không có biện pháp đoán trước lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta muốn đi đâu? Dọc theo đường đi lại đây trừ bỏ kia gian bị thổi phiên nóc nhà phá phòng, liền không có mặt khác có thể tránh né mưa gió địa phương. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, địa lớn ở phía trước chống chất, tổng không thể xông vào. Thực lực cường không đại biểu muốn liều mạng. Chúng ta đây trước sau này triệt. Chẳng lẽ thấy Vân Ương lộ ra như vậy ngưng trọng biểu tình? Mạnh Tiếu lúc này mới chân chính ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Vốn đang cho rằng dựa vào vài người ăn ý hợp tác, có thể đem vài thứ kia giải quyết rớt, nhưng là nhìn đến nàng sắc mặt sau, nghĩ thầm vẫn là trước hết nghe nàng ý kiến, lấy lui vì tiến tương đối thỏa đáng. Nghe thấy bọn họ đã tính toán trước sau này lui một khoảng cách lúc sau, đau đến có chút phát run Lý Thi Ngọc lúc này gian nan đứng dậy, một chân chống đỡ thân thể toàn bộ trọng lượng. Cái này làm cho nàng thực không thói quen không có nắm giữ hảo cân bằng, mắt thấy liền phải hướng một bên ngã xuống đi, trong tay đột nhiên liền xuất hiện một cây đường kính ước 2 cm gậy gỗ. Lý Thi Ngọc có chút ngốc lăng nhìn trong tay đồ vật, nàng tại đây phía trước muốn ngưng kết dị năng đều phải tiêu phí một ít thời gian, lúc này thế nhưng lập tức liền dùng dị năng làm ra này cũng đủ chống đỡ nàng thân thể gậy gỗ. Này có phải hay không thuyết minh nàng dị năng thăng cấp, trở nên so trước kia lợi hại hơn. Bắt lấy gậy gỗ tay ngăn không được run rẩy, buông xuống đầu làm người thấy không rõ nàng biểu tình, càng vô pháp suy đoán ra nàng suy nghĩ chút cái gì. Đứng cách nàng gần nhất vị trí Vương Mạn nhìn đến nàng năng lực lúc sau, khoe miệng ngoéo một cái, tầm mắt dừng ở nàng còn có chút mạo huyết miệng vết thương thượng, phảng phất nàng đã là một cái người chết. Đi rồi. Vân Ương ra lệnh một tiếng, những người khác sôi nổi xoay người không mang theo bất luận cái gì lưu luyến rời đi. Lý Thi Ngọc nhẫn mại cẳng chân truyền đến đau nhức, một vòng một quải thất tha thất thểu đuổi kịp. Vương Mạn mặc không lên tiếng đi theo đội ngũ mặt sau cùng, nhìn chằm chằm Lý Thi Ngọc bóng dáng như suy tư gì. Nhưng mà bọn họ còn không có tránh ra vài bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến một trận thon dài thét chói tai, hình như là ở triệu hoán cái gì đồ vật giống nhau. Vân Ương trực giác không tốt, ngay sau đó cảm giác được mặt đất bắt đầu phát sinh rất nhỏ rung động, mặt khác mấy người cho nhau cái ánh mắt lúc sau, an ý cất bước liền chạy. Vân Ương nhìn đến bọn họ không muốn sống dường như đi phía trước chạy vội bóng dáng, trong lòng thế nhưng dâng lên một tia ý cười, vừa mới còn một bộ muốn chiến đấu bộ dáng, lúc này thế nhưng chạy so với ai khác đều mau. Vương Mạn trên người có thương tích, nhưng muốn sống sót quyết tâm làm nàng phảng phất không cảm giác được trên người thống khổ giống nhau, mau đủ kính đuổi kịp bọn họ bước chân. Bị thương chân Lý Thi Ngọc dùng muốn đem Vương Mạn sống lột hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, nghĩ thầm nếu nàng còn có thể sống sót, nhất định phải làm Vương Mạn nếm thử nàng hôm nay sở chịu khổ. Nghe phía sau động tĩnh, Vân Ương cũng bắt đầu đem chân chạy như điên, không bao lâu, liền đỉnh làm người thấy không rõ phía trước màn mưa đuổi theo bọn họ, không lưu tình chút nào đem chân cẳng không tiện Lý Thi Ngọc ném ở đội ngũ mặt sau cùng. Thẳng đến lúc này, Lý Thi Ngọc mới triệt triệt để thể hội một phen cái gì kêu tàn nhẫn, cái gì kêu tuyệt vọng. Sớm chiều ở chung đồng đội thế nhưng không có một cái nguyện ý giúp nàng. Ngay cả một tiếng dò hỏi đều không có. Dưới lòng bàn chân chấn động cùng nội tâm tuyệt vọng làm nàng có chút dịch bất động bước chân, nàng thậm chí đã cảm giác được chính mình nhất định sẽ chết ở này. Chính là nàng không muốn chết ta. Đi lên. Không có cùng những người khác giống nhau đi phía trước hướng độc hiết lúc này ở vẻ mặt tuyệt vọng Lý Thi Ngọc trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nếu ngươi không ngại ta trên người có độc nói. Nàng không thể bảo đảm chính mình có thể hoàn toàn toàn đem trên người độc tố ngưng tụ ở trong cơ thể mà không ngoài phóng. Người bản thân chính là thực giàu có cảm tình một loại sinh vật, cho dù là bên người dưỡng một con vật, ở chung ngắn ngủn mấy ngày lúc sau, cũng sẽ sinh ra một loại cảm tình, càng đừng nói hiện tại đối mặt vẫn là ở chung thật dài một đoạn thời gian nhân loại. Thoại bản tới không phải rất nhiều tiểu sao sẽ ở khi đó nhắc nhở nàng dùng cái gì phương pháp cầm máu. Không phải cũng là xuất phát từ loại này cảm tình sao? Cảm ơn. Lý Thi Ngọc không có do dự bò tới rồi độc hiết trên lưng, phảng phất tránh được một kiếp nàng không nghĩ tới thế nhưng là ngày thường không có cái gì giao thoa độc hiết sẽ ra tay giúp nàng. Thật sự cảm ơn. Nàng thiếu độc hiết một cái mệnh. Khách khí. Độc hiết nhàn nhạt nói như thế một câu, liền bắt đầu đi phía trước chạy. Nàng là bị E.G. giáo thụ trộm tới đã làm thực nghiệm thể người. Trong cơ thể không chỉ có bị tiêm vào hắn nghiên cứu phát minh một ít cổ quái dược vật, thân thể cường độ cũng theo loại này cùng dược vật dung hợp tình huống trở nên so tầm thường dị năng giả hiếu thắng rất nhiều. Cho dù là con cái 90 tới cân người, cũng không hề có ảnh hưởng đến nàng nhanh chóng chạy vội bước chân. Chương 331. Chờ bọn họ triệt triệt để cùng mặt sau động tinh kéo ra khoảng cách, thậm chí đã không cảm giác được mặt đất rung động khi, một đám chống đỡ đầu gối, từng ngụm hô hấp. Kiệt lực chạy vội Vương Mạn lúc này trực tiếp nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, đầu ầm ầm vang lên, toàn thân đều đã sử không ra nửa điểm sức lực. Độc hiết buông Lý Thi Ngọc, liền tính thân thể cường độ không tồi, nhưng con cá nhân còn tiến hành rồi như thế thời gian dài cấp tốc chạy vội, thân hình cũng khó tránh khỏi có chút không xong. Mưa to còn ở tiếp tục, chỉ là thế đã thu nhỏ rất nhiều, mà những cái đó ngay từ đầu liền tồn tại sương mù hiện tại nồng đậm vài phần. Ở tầm nhìn không cao dưới tình huống bọn họ không có gặp được mặt khác cái gì quái vật đánh bất ngờ cũng là phi thường may mắn một sự kiện. Bởi vì tầm nhìn nguyên nhân, làm cho bọn họ cơ hồ là không có bất luận cái gì phương hướng chạy loạn, lúc này đã hoàn toàn không biết chính mình ở đâu, tóm lại không phải là con đường từng đi qua. Nàng nhìn dưới chân lầy lội mặt đường, nói, còn có thể đi sao? Đại gia thể lực đã hao tổn không sai biệt lắm. Lúc này nhu cầu cấp bách một cái có thể trốn vũ địa phương. Dưới chân không phải thực rộng mở bùn lộ làm nàng suy đoán nơi này có thể hay không có người cư trú. Rốt cuộc phía trước ở thôn xóm nhỏ dừng lại thời điểm, mặt đường độ rộng cùng cái này không sai biệt lắm. Lại đi phía trước đi vừa đi, coi như thử thời vận. Mạnh Tiếu đại đại thở ra một hơi, nói, tính toán đi đâu. Vũ thế giảm nhỏ làm cho bọn họ có thể thấy rõ không sai biệt lắm 10 mét ngoại đồ vật. Bất quá trong chốc lát này sương mù lại nồng đậm một ít, phòng trừng liền cái gì đều nhìn không tới. Phía trước đi một chút, nói không chừng có phòng ở. Mạnh Tiếu sửng sốt, nói, kia đi thôi. Bọn họ cũng không biết chạy ra rất xa, từ đường xi măng chạy tới gồ ghề lồi lõm bùn lộ, chắc là đã tới rồi một cái ly đại lộ có điểm xa địa phương đi. Độc hiết đỡ lấy Lý Thi Ngọc, nói, có thể đi. Lý Thi Ngọc gật gật đầu, mất máu quá nhiều trên mặt không hề huyết sắc. Có thể, ta không quan hệ. Nếu lúc này lại làm độc hiết cóng chính mình đi, nhất định sẽ ảnh hưởng chính mình ở bọn họ trước mặt hảo cảm độ. Độc Hiết nghe vậy gật gật đầu, thẳng tới gần đã đi ở phía trước vài người. Ngươi có thể a? Mới từ trên mặt đất đứng lên Uông Mạn nhìn Lý Thi Ngọc, ta xem ngươi có thể diễn đến cái gì thời điểm. Con tưởng rằng Lý Thi Ngọc chết chắc rồi, Uông Mạn lúc này nhìn đến nàng êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt, ngực buồn bực nghẹn một hơi. Những người đó lạnh nhạt nàng là kiến thức quá, còn tưởng rằng bọn họ sẽ không nhúng tay giúp Lý Thi Ngọc thoát hiểm, không nghĩ tới vẫn luôn cùng cái ẩn hình người giống nhau Độc Hiết thế nhưng sẽ đối nàng vươn viện thủ, cứu nàng một mạng. Người cũng là. Lý Thi Ngọc sắc mặt tái nhợt nhu nhu cười, nếu đã cùng nàng sẽ rách mặt, kia cũng liền không có tất yếu đối nàng có sắc mặt tốt. Cho nên, nàng đang nói như thế ba chữ lúc sau, liền chạy chính mình dùng một nguyên tố ngưng làm ra tới gậy gỗ đi rồi. Vương Mạn rũ tại bên người tay cầm quyền lúc sau lại bung ra, qua lại làm rất nhiều lần cái này động tác lúc sau, mới áp xuống trong lòng tức giận, nàng rõ ràng biết, hai người bọn nàng chi gian bất luận cái gì một phương trước thiếu kiên nhẫn, đó chính là thua ra. Nàng cần thiết nhẫn. Xem. Phía trước có phòng ở. Cam Hỏa nhìn đến phía trước dấu ở đám xương bên trong kiến trúc khi, thiếu chút nữa liền phải hỉ cực mà khóc. Đừng hạt thét to. Tiểu Sao nắm chặt trong tay đao, có phòng ở liền đại biểu có người địa phương tất có tăng thi. Cam Hỏa như thế một thét to, rất có thể sẽ hấp dẫn đến những cái đó khả năng tồn tại tăng thi. Ta nào có hạt thét to, này không phải chia sẻ một chút tin tức tốt sao. Đừng nhìn đến phòng ở liền cao hứng đến vong hình, trong chốc lát nếu có tăng thi ra tới nói, kia cũng là bị ngươi kêu tới. Tiểu Sao lau một phen trên mặt nước mưa, nói, tiểu tâm vì thượng. Đã biết đã biết. Cam Hỏa mỗi lần chỉ cần mệt quá mức, cảm xúc liền sẽ trở nên phi thường táo bạo. Lúc này phiền muộn ứng phó rồi Tiểu Sao hai tiếng lúc sau liền nhanh hơn bước chân, ước gì hiện tại liền bay đến kia trong phòng hảo hảo nằm thượng vừa cảm giác. Cuối cùng, sự thật chứng minh, Cam Hỏa kia thanh thét to cũng không có mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Bọn họ thẳng đến tới rồi kia kiện độc lập phòng ở trong phòng phía trước phía sau trong ngoài đều kiểm tra rồi một vòng lúc sau, phát hiện không có tang thi dấu vết, liền tương đối an tâm đến trong phòng ở xuống dưới. Đây là cái bình thường trình lõm hình chữ nông gia tiểu viện, từ bên ngoài xem ra kết cấu đơn giản, nhưng bên trong lại là có một phong cách riêng, trang hoàng cũng rất có cách điệu, có thể thấy được chủ nhà là cái có sinh hoạt phẩm vị người. Vân Ương ở phòng ngủ chính tủ quần áo chung tìm được nữ chủ nhân vài món quần áo, bên trong thả lỏng não, cho nên cũng không có đoán trước chung mùi mốc, nhẹ nhàng đập nát thượng khóa ngăn kéo, phát hiện bên trong thế nhưng có đóng gói hoàn hảo quần khi, kinh ngạc nhướng mày, loại này không chút cầu thả sinh hoạt thái độ, làm nàng có điểm tò mò nơi này rốt cuộc ở chính là cái gì người. Bởi vì không gian hiện tại không thể dùng, chỉ có thể chắp vá trước mặc vào người khác quần áo. Lau khô thân mình lúc sau liền trực tiếp thay sạch sẽ quần áo, số đo lớn nhất hào, lại không ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả nàng đều đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có mặc qua váy. Này nhà ở nữ chủ nhân thật là váy trang khống, đủ loại váy, không có một kiện quần, cho dù là quần ngủ đều không có. Dùng khăn lông xoa ướt tắt phát, mở ra phòng ngủ môn làm Vương Mạn cùng Lý Thi Ngọc tiến vào sửa sang lại một chút dung nhan. Vân Ương. Lý Thi Ngọc nhìn ăn mặc cập đầu gối váy dài, còn đem đầu tóc buông xuống Vân Ương, bị kinh diễm đến nàng thế nhưng có một cái chớp mắt ngây người. Ân, đem khăn lông treo ở trên cổ, đôi tay bắt lấy rũ ở trước ngực khăn lông hai rác, nói, có việc. Không, không có. Lý Thi Ngọc động tác gian nan vào phòng ngủ chính, nhìn đến bị Vân Ương vứt bỏ ở thượng những cái đo váy, lại nhìn mắt trống rông tủ quần áo, đột nhiên minh bạch Vân Ương vì cái gì sẽ xuyên váy. Vương Mạn lúc này cũng đi đến, có chút kiêu căng đối Vân Ương gật đầu, xem như chào hỏi sau, liền trực tiếp cởi ra quần áo của mình, tùy ý lau khô trên người bọt nước, tùy tiện lấy kiện váy cho chính mình mặc vào. Dù sao loại này trói buộc giống nhau quần áo chỉ là lâm thời, có xinh đẹp hay không cái gì đều không sao cả. So với chỉ có váy trang có thể lựa chọn các nàng, ở một cái khác phòng các quý ông liền có chút rối rắm. Này đáng sợ vòng eo đều có thể chứa bọn họ hai người hảo sao. Mạnh thiếu cao mày nhìn kia màu sắc rực rỡ bờ cắt quần, không có lựa chọn nào khác cho chính mình trồng lên, sau đó lại tùy tiện cho chính mình đầu kiện áo thun. Cũng không biết nhà này nam chủ nhân là như thế nào lớn lên, này áo thun mặc ở trên người hắn to rộng đến đều có thể lọt gió. Chờ một đám người đều đổi hảo quần áo, hơn nữa đem quần áo của mình phơi ở phòng khách, hơn nữa ở phòng khách tập hợp thời điểm. Mạnh Tiếu nhìn đến ăn mặc váy Vân Ương, trái tim lại bắt đầu không nghe lời loạn nhảy. Cam Hỏa trực tiếp thổi cái huýt sáo, nói, người xinh đẹp thật là xuyên cái gì đều thích hợp a. Ăn mặc màu đen kính trang có thể xoái, xuyên váy có thể mỹ, hắn đều có điểm thưởng thức Mạnh Tiếu ánh mắt. Vân Ương lạnh lùng nhìn về phía Cam Hỏa, đi phía trước đi vài bước kéo ra bao lại sofa phòng hôi đồ vật, không chút khách khí ngồi xuống trên sofa, nói, đi nấu cơm. Chương 332, thêm càng một. Nấu cơm. Sẽ không nấu cơm nam nhân rất muốn nói hắn không đói bụng, nhưng là nhìn đến Vân Ương kia tham bằng cha tử ánh mắt, hắn nắm tiểu sao liền hướng phòng bếp đi, cũng mặc kệ trong phòng bếp có hay không nguyên liệu nấu ăn. Không thích người khác nói ngươi xinh đẹp. Mạnh Tiếu lúc này ngồi vào trên sofa, thực tự giác cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách, nói, trong phòng bếp phòng trường đã không có ăn, này trong phòng như thế nhiều hôi. Hơn nữa rất nhiều gia cụ đều đắp lên phòng bố, chủ nhà phỏng chừng là có kế hoạch đi lữ hành đi. Dựa theo trang hoàng phong cách cùng chủ nhà phẩm vị cùng với phòng ở vị trí độc lập tính, bọn họ mỗi một lần đi ra ngoài khẳng định sẽ độn hóa ở nhà, tất nhiên là phóng lâu đồ vật. Vân Ương liếc mắt, mở ra từ trong phòng lấy ra tới một cái ấn có phục cổ hoa văn nổ tẹp tục, nói, rau dưa những cái đó đương nhiên là chỉ không thượng, nhưng một ít phương tiện chứa đựng hàng khô hẳn là vẫn phải có. Ngươi liền như thế khẳng định nơi này sẽ có cái gì cung cấp. Làm ngươi làm việc nhiều động não. Nàng mở ra nổ kẹp úc, nhìn đến mặt trên ưu nhã tiếng Anh khi, nói, trong phòng không có ảnh chụp thật đúng là không hảo kết luận ở nơi này người là hải trả lại là người nước ngoài. Người nước ngoài liền tính kiến phòng ở cũng sẽ thiên hướng Âu thức đi. Không nhất định. Nàng nhanh chóng lật xem một chút vở nội dung, nàng trên mặt nhàn nhạt biểu tình đã xảy ra vi diệu biến hóa. Trong ánh mắt mang theo chút hứng thú nói, thật đúng là xảo. Mặt trên viết cái gì? Mạnh Tiếu tuy rằng thích Vân Ương, nhưng không có khả năng ỷ vào chính mình thích liền thò lại gần gần sát nàng xem nổ kẻ phục thượng nội dung. Tuy rằng trong lòng có điểm tưởng gần sát Vân Ương, nhưng nếu là bị nàng nghe được chính mình không chịu khống chế tiếng tim đập nhưng làm sao bây giờ? Như thế nghĩ, Mạnh Tiếu vẫn là quy quy củ củ ngồi ở một bên, chờ đợi nàng trả lời. Nơi này người cùng e giờ giáo thụ hoặc nhiều hoặc ít có điểm quan hệ. Như thế nào nói? Nhắc tới phòng thí nghiệm, con ăn mặc một thân quần áo ướt đứng ở góc độc hiết liền nhịn không được mở miệng hỏi. Vân Ương liếc xéo nàng một cái, rồi sau đó nói, căn cứ này mặt trên ký lục, biểu hiện chủ nhà cùng e giờ giáo thụ thực nghiệm không có trực tiếp quan hệ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm giấu đầu lòi đuôi ý vị đâu. Nàng là nghiên cứu nhân viên. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy trong phòng này chú ý trang hoàng cùng hẻo lánh vị trí liền có điểm nói được không? Vân Ương lúc này sờ sờ cằm, nói, mặt trên ký lục chủ nhà trước kia ở y học nghiên cứu thượng lấy được nhất định thành tựu, nhưng là phát hiện thế giới này cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy công chính cùng tốt đẹp, cho nên tình nguyện cầm kết xù tiền thưởng, tìm mọi cách cho chính mình thay đổi cái thân phận, cùng duy nhất thân nhân trốn tránh ở cái này địa phương, quá tương đối tỷ thế sinh hoạt. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy, đúng không? Độc hiết kéo thấp thanh âm, thực khẳng định nói, nàng tham dự quá vi rút nghiên cứu. Điểm này cũng không phải không có khả năng. Nàng quét mắt mặt trên có chút hỗn độn, biểu hiện ký lục giả đấy lòng hoảng loạn tự phù, nói, nàng hẳn là lại phát hiện cái gì, biết chính mình có nguy hiểm, cho nên mang theo rời đi. Từ từ, này lỗ hổng không khỏi cũng quá nhiều đi. Vương Mạn đi ra, nói, gần chỉ là một cái nổ kẹp phục là có thể ghi lại như thế nhiều đồ vật. Hơn nữa loại này nội dung là tương đối cơ mật đi. Nàng có thể liền như thế đặt ở trên bàn làm ngươi lấy đi, còn nhìn đến. Vân Ương đối ông Mạn nghi ngờ cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là mở ra nổ kẹp phục cuối cùng một tờ, sau đó nhắm ngay ông Mạn, nói, xem minh bạch. Ông Mạn sắc mặt không tốt lắm nhìn mặt trên dùng tiếng Anh ghi lại một câu. Thế nhưng là này nhà ở nữ chủ nhân đối tương lai khả năng sẽ xâm nhập nơi này người lưu lại nói, đại khái ý tứ chính là mời vào nhập đến cái này địa phương người tin tưởng nàng sở ký lục hết thảy, hơn nữa thuyết minh thực nghiệm khả năng sẽ làm cho thế giới tính tai nạn. Trận này tai nạn nàng đã sớm đoán trước đến lại không có đi theo tương quan bộ phận phản ứng. Vương Mạn hai mắt đỏ đậm nhìn kia trang tràn ngập xin lỗi cùng ấy nấy trang giấy, nói, nàng rõ ràng có thể ngăn cản này hết thảy phát sinh. Kết quả nàng chính mình chạy. Ngươi cảm thấy bằng nàng một người lực lượng có thể đối kháng e giờ. Cùng tương quan bộ môn nói loại này lời nói, chẳng những sẽ bại lộ chính mình vị trí, còn rất có thể sẽ bị người coi như nhiễu loạn trị an, tản lời đồn mà đi ngồi tù, thậm chí còn sẽ bị đưa tới bệnh viện tâm thần đi thôi. Không đợi Vân Ương mở miệng, Độc Hiết liền lạnh giọng chào phúng Ương Mạn, nàng có thể lưu lại loại đồ vật này đã là hạ tử, ngươi không cảm tạ liền tính, còn đem loại này không thể kháng thai nạn đôi thêm ở người khác trên người. Không thể kháng. Ngươi vừa mới không cũng nói nàng tham dự quá nghiên cứu sao. Kia virus xuất hiện liền có nàng một phần. Nàng chính là tội nhân không phải sao. Vương Mạn lúc này đều sắp mất đi lý trí, nàng cho rằng này chỉ là thiên thai, không nghĩ tới thế nhưng còn có nhân vi nhân tố ở bên trong. Nếu không có này đó nghiên cứu phát minh virus người, kia nàng chỉ cần trốn trốn tự nhiên tạo thành tai họa, nơi nào còn cần đối mặt những cái đó đáng sợ tăng thi. Vương Mạn, ngươi bình tĩnh một chút. Mắt thấy Vương Mạn nói chuyện thanh âm càng lúc càng lớn, Mạnh Tiếu có chút không thể nhịn được nữa ra tiếng ngăn lại nàng tiếp tục nổi điên. Thế giới đều đã biến thành cái dạng này, trừ bỏ tiếp thu cùng thích ứng, phản kháng bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Đều ta bình tĩnh. Vương Mạn hừ lạnh một tiếng, liền các ngươi tâm khoan. Nàng xoay người trở lại phòng ngủ chính, phanh một chút đóng lại cửa phòng. Vương Thần nhìn cửa phòng thượng bị tạp lung lay sắp đổ tiểu quái sức, nói, nàng sẽ lưu lại loại đồ vật này, thuyết minh nàng bản thân mang theo một ít xin lỗi, đó có phải hay không cũng thuyết minh nàng có gửi một ít vật tư ở chỗ này. Hắn nghĩ tới tủ quần áo những cái đó sạch sẽ còn treo nhãn treo hoàn toàn mới quần áo, mới làm ra như vậy phỏng đoán. Phát tài. Cam Hỏa dẫn theo một cái sọt đồ vật từ trong phòng bếp nhảy ra tới, nhìn xem. Nhìn phòng bếp trống rỗng cho nên tìm kiếm một trận Cam Hỏa trăm triệu không nghĩ tới ở tủ bát thế nhưng còn cất giấu như thế thật tốt đồ vật. Vân Ương liền nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó thu hồi tầm mắt, những người khác nhưng thật ra nhìn thấy vài thứ kia lúc sau, đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất ở phía sau mấy ngày đều không cần chịu đói. Bột mì, mì sợi, mì gói, còn có táo đỏ nấm hương chờ một ít hàng khô, ngay cả gia vị đều đầy đủ mọi thứ. Được rồi. Mau đi nấu cơm, đã đói bụng. Mạnh Tiếu đối vẻ mặt hưng phấn Cam Hỏa nói, vừa mới còn không đói bụng, nhìn đến mấy thứ này sau, ngược lại là đói bụng. Độc bất tử ngươi. Căn bản là chưa làm qua cơm Cam Hỏa đối Mạnh Tiếu đã phát cái xem thường sau liền xoay người vào phòng bếp. Uy, các ngươi ai tới xem một chút Lý Thi Ngọc, nàng tình huống không tốt lắm. Mới vào phòng ngủ chính không bao lâu ông Mạn lúc này mở cửa, biểu tình thực xú đối với phòng khách người ta nói. Làm không hảo sẽ chết. Đã chết mới hảo. Vân Ương ngồi ở vị trí thượng bất động, nàng bất động, Mạnh Tiếu tự nhiên cũng lười đến động. Vương Thần xem Mạnh Tiếu không núp nhích, hắn cũng liền đơn giản lười đến quảng, chỉ có Độc Hiết, suy nghĩ trong chốc lát sau, mới vào phòng ngủ chính, xem xét Lý Thi Ngọc tình huống. Phát sốt. Vương Mạn đáy mắt nổi lên một tia khoái ý, lãnh đạm ngữ khí nhưng thật ra không lộ ra nhiều ít nàng chân thật cảm xúc, chạy như vậy nhiều máu. Lại bị kinh hách còn mắc mưa, không phát sốt mới là lạ. Chương 333, thêm càng hai. Lý Thi Ngọc lúc này cả người đều mơ mơ màng màng, nửa mở mắt sương mù mênh mông nhìn còn ăn mặc quần áo ướt Độc Hiết, giật giật môi, tiết hầu lại khô khốc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Đừng nóng nội, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Độc Hiết lúc này cũng không biết muốn như thế nào làm mới hảo, chỉ có thể ra tiếng an ủi vài câu lúc sau, liền về tới phòng khách. Đối bọn họ nói đơn giản hạ Lý Thi Ngọc tình huống hiện tại, hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống nàng rất có thể sẽ chết. Chúng ta trên tay dược đối nàng căn bản là vô dụng, chỉ có thể xem nàng chính mình có thể hay không chịu được đi. Vương Thần nói, đây là không có biện pháp sự, ngươi đừng ngáy náy. Trong đội ngũ, chỉ sợ cũng vẫn luôn thích giấu ở trong bóng đêm Độc Hiết càng có nhân tình vị. Ân, ta biết đến. Phòng ngủ chính nội. Vương Mạn đứng ở biên, khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống nhìn bởi vì ốm đau tra tấn mà khó chịu đến chằn trọc khó an Lý Thi Ngọc, khoe miệng gợi lên ác ý cười, đáy mắt duy nhất cảm xúc là nàng trải qua quá vô số hung hiểm tuyệt vọng sau lưu lại tàn nhẫn, nàng gần từng chữ một nhìn chằm chằm Lý Thi Ngọc mắt, đệ thấp thanh âm đối nàng nói, ngươi, thua. Lý Thi Ngọc thống khổ lắc lắc đầu, không, nàng không có bại, nàng sẽ khá lên, nàng là dị năng giả, nàng sẽ khá lên. Xem, ngươi hiện tại bộ dáng giống cái gì đồ vật. Vương Mạn túi xuống thân, một tay chống đỡ biên, để sát vào nàng, cùng cái phế vật giống nhau nằm tại thượng, ngươi cho rằng bọn họ sẽ chờ ngươi hảo lên sao. Ngươi chú định bị bỏ xuống. Sau đó một người lẻ loi chết ở chỗ này. sau đó làm ghê tởm giòi ăn luôn thân thể của ngươi, lưu lại một đống bạch cốt. Không. Chân của ngươi đã phế đi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể một lần nữa đứng lên sao. Vương Mạn đem tay ấn ở Lý Thi Ngọc miệng vết thương thượng, một cái tay khác còn lại là đè lại nàng vừa muốn đau hô miệng, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi không tốt. Là ngươi muốn giết ta. Nô. Trong óc một mảnh hỗn độn, cả người vô lực Lý Thi Ngọc suy yếu dây rủa căn bản là không có bị Vương Mạn để vào mắt, nàng trong tay lực đạo tăng thêm. Đem Lý Thi Ngọc thật vất vả ngừng huyết miệng vết thương lại một lần lộng tới dòng huyết. Làm đều đã làm, lúc này nàng cũng lười đến che giấu cái gì. Nàng chính là muốn cho Lý Thi Ngọc chết. Vương Mạn động tác lưu loát đem cột vào Lý Thơ Thượng đồ vật kéo xuống tới, nhìn đến nàng miệng vết thương thượng không ngừng trào ra tới huyết khi, điên cuồng cười nói, ngươi liền an tâm đi tìm chết đi. Vương Mạn, ngươi ở làm cái gì? Ngửi được trong phòng một cổ dần dần tản ra mùi máu tươi khi. Vân Ương liền lên đường vào phòng. Làm cái gì? Ta ở giúp nàng cầm máu A. Vương Mạn trên mặt có chút vô tội, nói, ta xem nàng vẫn luôn như thế cột lấy, sẽ phế bỏ. Đứng ở cửa Vân Ương lạnh lùng nhìn Vương Mạn, chút nào không đem nàng lời nói đặt ở trong thai, ngươi không biết mùi máu tươi sẽ đưa tới vài thứ kia. Lý Thi Ngọc chết sống nàng mặc kệ, nhưng bởi vì này cổ mùi máu tươi đưa tới đồ vật nói, nàng sẽ thực bực bội. Nơi này cái gì đều không có. Như thế nào khả năng sẽ đưa tới vài thứ kia, ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Mạn cũng không cảm thấy chính mình loại này hành vi có cái gì vấn đề, hơn nữa này phụ cận bọn họ đều đã kiểm tra qua, cũng không có uy hiếp tồn tại. Ta tưởng nhiều. Vân Ương nhìn thực mau đã bị nhiễm hồng màu trắng lót, nói, thực hảo, ta cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ngươi phải làm cái gì, muốn ai mệnh ta mặc kệ. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi không cần bởi vì cá nhân cảm xúc ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội. Bị như thế dễ dàng chọc khai mục đích Vương Mạn đứng thẳng thân mình, trên mặt cũng đã không có thời khắc đó ý giả vờ lo lắng, nhìn dáng vẻ ngươi thực hiểu sao. Có phải hay không trước kia đã làm đồng dạng sự tình? Không cần cố tình khiêu khích ta, ta đối với ngươi làm như không thấy hoàn toàn là không đem ngươi để vào mắt. Vân Ương không mặn không nhạt phun ra như thế một câu lúc sau. Liền phóng khi đến ngực buồn Vương Mạn mặc kệ, bị kêu đi ăn mì gói. Tận thế bên trong, quả nhiên chỉ có mì gói là vương đạo sao. Có thể gửi thật lâu, sắc hương vị đều đầy đủ, một chén nước 3 phút tức thực. Hôn trong không khí huyết tinh khí ăn cay rát mì gói, Vân Ương có chút phóng không nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này mưa to đã chuyển vì tí tách mưa nhỏ, những cái đó sương mù cũng không biết ở cái gì thời điểm tan đi, hơn nữa thời tiết chuyển biến tốt đẹp. Tầm nhìn trở nên phá lệ trống trải. Cũng chính bởi vì vậy, làm Vân Lương lập tức liền thấy được kia nơi xa không ngừng chiều bên này mấp máy mà đến biến dị địa lớn. Địa lớn số lượng nhiều làm người nhìn ra đầu đều sẽ nhịn không được tê dại, nàng nhanh chóng cầm chén đổ vật ăn xong lúc sau, quay người lại đối kia mấy cái còn không có phát hiện nguy hiểm sắp đã đến người ta nói, mau ăn, chuẩn bị chiến đấu. Lãnh đạm trong thanh âm mang theo căng chặt làm vốn đang thoáng thả lỏng người đi theo khẩn trương lên. Một đám bưng chén đi đến bên cửa sổ thượng, ra bên ngoài vừa thấy, phát hiện là ở quốc lộ thượng thiếu chút nữa chính diện gặp gỡ địa lớn chiều lúc sau, cam hỏa sắc mặt phi thường khó coi nói, không phải đã ném ra sao. Có thể là đi theo mùi máu tươi lại đây. Vân Ương sắc mặt thật không tốt chừng hướng bị dọa choáng váng Vương Mạn, cái này vừa lòng. Đều đã ném ra như thế xa khoảng cách, chúng nó như thế nào có thể là dựa vào mùi máu tươi lại đây. Hơn nữa Lý Thi Ngọc mới xuất huyết không bao lâu hảo sao. Ngươi đừng nghĩ đem trách nhiệm đẩy ở ta trên người. Vương Mạn lúc này là thật sự luống cuống. Như thế nhiều địa lớn. Muốn làm sao bây giờ? Mặc dù những cái đó địa lớn cách nơi này còn có chút khoảng cách, chính là Vương Mạn phảng phất đã cảm giác được bị những cái đó địa lớn chui vào trong thân thể sợ hãi. Vân Ương băng lánh lánh nhìn Vương Mạn nói, phía trước mưa to cùng sương mù bay, ở tầm nhìn như vậy thấp dưới tình huống. Ngươi là bằng cái gì phán đoán ném ra khoảng cách có xa lắm không? Chúng ta đều chạy như thế mệt mỏi đối mặt Vân Ương vấn đề, hoàng hốt Vương Mạn hoàn toàn không biết muốn như thế nào trả lời. Đúng vậy, nàng là bằng cái gì kết luận bọn họ đã ném ra rất xa một khoảng cách. Cái này phiền toái. Mạnh Tiếu vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước, hút mị sợi, bất quá cũng may vũ thế giảm nhỏ không ít, không chuẩn có thể dùng hỏa công phương thức đem chúng nó nướng tiêu. Ở đây duy nhất một cái hỏa dị năng giả ra đầu tê dần, mạnh lao đại, ngươi sẽ không làm ta một người đi đối phó vài thứ kia đi. nhìn phía trước nhanh chóng mấp máy màu đỏ thâm trùng chiều, cam hỏa cả người nổi da gà đều đi lên. Loại này tình hình, liền tính là không có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn đến cũng sẽ phạm ghê tởm hảo sao. Chỉ cần không đem chúng nó chém thành hai đoạn gia tăng chúng nó số lượng, tùy tiện các ngươi như thế nào đấu. Vân Ương suy xét đến địa lớn đặc thù tính, nói, các bằng bản lĩnh, cẩn thận một chút. Nếu nàng có thể đem viêm hồ triệu hồi ra tới, chỉ sợ còn sẽ đối bọn họ này mới có lợi một ít, nhưng hiện tại không gian phong tỏa, duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ là dựa vào long thạch lực lượng. Từ từ, chúng ta không nhất định một hai phải chiến đấu a. Vương Mạn lúc này cái khó lo cái khôn, khẩn trương đã có chút pha âm nói, chúng ta có thể mang theo đồ vật đi. Đem Lý Thi Ngọc ném ở chỗ này đương ngồi không phải hảo. Dù sao nàng cũng sắp chết không phải sao. Chương 334. Vương Mạn nói giống như là một đạo tiếng sấm, đem Mạnh Tiếu bọn họ đều kinh tới rồi. Bọn họ cũng không phải cái gì đạo đức đế, vì làm chính mình sống sót cũng sẽ có phi thường ích kỷ một mặt, nhưng là đột nhiên nghe được có người chủ động mở miệng từ bỏ một người sinh mệnh, hơn nữa còn muốn lợi dụng cái kia người sắp chết làm mồi dụ khi, trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có chút xúc động. Bọn họ là người, không phải không hề tư tưởng máu lạnh quái vật. Các ngươi cảm thấy đâu? Mạnh Tiếu nhìn mắt Vân Ương, phát hiện nàng cũng không tính toán mở miệng nói chuyện thời điểm, hỏi chính mình đồng đội, muốn vứt bỏ sao? Lý Thi Ngọc nói đến cùng cũng là chính chúng ta người, cùng nhau tổ đội như thế lâu rồi nói từ bỏ liền từ bỏ có thể hay không thật quá đáng. Độc Hiết phát biểu chính mình cái nhìn. Nhưng nàng tình huống hiện tại phi thường không lý tưởng, chúng ta cũng không có đủ băng vải cùng dược cho nàng chữa thương, kéo đi xuống cũng chỉ là cái chết. Vương Thần cảm thấy không cần phải mang lên Lý Thi Ngọc, hiện tại nàng chỉ biết kéo đội ngũ chân sau. Dị năng giả có nhất định tự lành năng lực, nhiều cho nàng một chút thời gian đâu. Độc Hiết vẫn là không tính toán từ bỏ Lý Thi Ngọc, nếu chỉ là ở chung mấy ngày, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nói những lời này. Chính là giống ngao. Đinh Hai Nhức Góc tiếng gầm gừ đột nhiên ở nóc nhà vang lên, ngay sau đó nóc nhà đã bị tạp thoái. Một đầu thật lớn màu đỏ thâm sinh vật tứ chi chấm đất nhìn quanh bốn phía, nhìn đến con mồi lúc sau, hình thoi mắt phóng xuất ra thị huyết quang mang, từ lồng ngực phát ra từng trận gầm rú càng thêm rồn rợp. Vân Ương ánh mắt một ngưng, liếm thực giả. Ta cái đại tào. Ly liếm thực giả gần nhất cam hỏa vội vàng nhảy khai một khoảng cách, nhưng mà mặc dù là đối mặt đột nhiên tới nguy hiểm, hắn cũng không quên đem một bên bị hắn chứa đầy vật tư ba lô cầm ở trong tay. Này gặp nguy không loạn hành động làm Vân Ương nhìn ra hắn rất có kinh nghiệm chiến đấu, tố chất tâm lý cũng rất cao. Ngoài phòng có địa lớn trung chiều, phòng trong có liếm thực giả, lúc này muốn chạy phòng trừng cũng không phải như vậy dễ dàng. Vân Ương nhìn mắt trên chân dép lê, lặng yên vào nhà đem ướt rầm rề màu đen hậu đế giày bó mặc vào. Có điểm không thoải mái, nhưng tổng so dép lê hiếu thắng. Đang lúc nàng cầm lấy võ trang mang thời điểm, kia đã ngửi mùi máu tươi mà đến liếm thực giả phanh một chút đem mặt tường đánh vỡ, trực tiếp nhảy lên bị nhiễm hồng hơn phân nửa thượng, một mét tới lớn lên đầu lưỡi ở giữa không trung vạch tới vạch lui, vẫn đục mắt nhìn chằm chằm còn có nửa khẩu khí ở Lý Thi Ngọc, như là ở tự hỏi từ nào bắt đầu ăn mới là mỹ vị nhất. Thấy kia liếm thực giả lực chú ý tất cả tại Lý Thi Ngọc trên người, Vân Ương nhanh chóng mà bình tĩnh đem võ trang mang mặc vào, khấu thượng khấu. Đem đặt lên bàn hai thanh đoản nhận cắm đặt ở vào sau eo, phương tiện rút ra khấu mang lên, sau đó nắm chặt đường đao đi ra phòng ngủ. Đơn giản quyết đoán đối bọn họ hạ vài đạo mệnh lệnh, làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất đem nhưng dùng vật tư mang lên, một mặt quan sát một chút địa lớn đến này khoảng cách, nói, mang lên đồ vật, chuẩn bị chạy. Mạnh Tiếu trộm nhìn mắt Vân Ương bởi vì mặc vào võ trang mang mà bị phát họa ra tới hoàn mỹ ngực hình, trên mặt nóng lên. Đại não chỗ trống một chút, nói, không đánh sao. Không chỗ tốt, hơn nữa nơi này cũng không có phương tiện chiến đấu. Kia chỉ làm lơ bọn họ tồn tại liếm thực giả hiển nhiên là đối nó thực lực của chính mình tự tin. Hơn nữa có được nhất định trí lực, liệu định bọn họ sẽ không an toàn thoát đi nơi này, cho nên mới sẽ đùa bỡn ở thượng vô pháp nhúc nhích Lý Thi Ngọc. Vương Mạn xuyên thấu qua phá cái cự động tường thấy được Lý Thi Ngọc tràn ngập án hận mắt, nàng lạnh lùng cười. Dùng môi hình không tiếng động nói, phế, vật, Vân lão đại, thu phục. Cam hỏa cùng tiểu sao bọn họ dẫn theo mãn đương đương ba lô, nói, mặt khác đồ vật thật sự là bắt không được. Nhìn đến những cái đó còn thừa hơn phân nửa vật tư, cam hỏa tâm liền ở lấy máu, bọn họ nếu có xe thì tốt rồi. Đi, Vân Ương mở ra cửa phòng, dẫn đầu xông ra ngoài, nàng giương tay đối với quần quận mà đến trùng triều kiến một đạo một chốc hướng không khai rắn chắc tường băng, sau đó xoay người hướng một bên đường nhỏ chạy tới. Mặt khác theo sát sau đó người nhìn đến nàng này nhất cử động lúc sau, kinh ngạc nàng ra tay thành tường năng lực sau, Vương Thần cũng đối với bên kia xây lên một đạo tường gỗ, quy mô tự nhiên là không có Vân Ương cường đại, nhưng vẫn là có thể ngăn cản một lát. Vương Thần nhìn chính mình tay, nghĩ thầm nhất định phải nhanh lên biến cường mới được, biến dị đồ vật càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cường, hắn nếu lại dừng bước không trước, sớm muộn gì sẽ chết ở cầu sinh trên đường. Giống. Bén nhọn kẽ răng ràn treo Lý Thi Ngọc một cái cánh tay liếm thực giả phát hiện nó con mồi đều chạy mất lúc sau, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng cũng không vội vã đuổi theo, kia phảng phất phiếm ánh sáng vẫn đục mắt giống đang xem món đồ chơi giống nhau nhìn kia dần dần chạy xa bóng người, lại là một trận thét dài. Vùng này hoang tàn vắng vẻ, nó tìm kiếm trằn trọc thật nhiều địa phương cũng không thấy được một bóng người, đương nó tìm ngon miệng mùi máu tươi tìm được cái này địa phương thời điểm, thế nhưng phát hiện nơi này có như thế nhiều đồ ăn. Giống. Nó nuốt vào kia còn ở lấy máu cánh tay, cũng không thèm nhìn tới thượng đồ ăn, nhẹ nhàng nhảy liền ra phòng ở, không có làn da, vân da lộ ra ngoài màu đỏ thâm khổng lồ thân thể chất chứa vô tận lực lượng. Nó hung tợn mà đối những cái đó địa lớn phát ra cảnh cáo gào giống, hiển nhiên đã đem nơi này, đã vừa mới mấy nhân loại kia coi như chính mình đồ vật, không cho phép mặt khác sinh vật tới gần. Liếm thực giả cấp bậc rõ ràng muốn so với kia chút địa lớn cao một ít, cho nên nó như thế một giống, ở tường băng kia đoan sao động địa lớn sôi nổi thả chấm mấp máy tiết ấu, ngay sau đó liền bắt đầu lui về phía sau, thẳng đến tường băng bên kia không có đỏ sầm bóng dáng. Liếm thực giả mới một lần nữa trở lại trong phòng, nhìn mắt kia đã lanh rất đồ ăn, rất là ghét bỏ gầm nhẹ một tiếng lúc sau liền xoay người đuổi theo Vân Ương bọn họ. Chơi xanh A. Ban ta một đài xe đi. Con chứa đầy vật tư ba lô cam hỏa khiêng một túi gạo thở hổn hển ngửa mặt lên trời giống to, lão tử muốn xe. Câm miệng, tỉnh điểm sức lực. Đồng dạng khiêng một túi gạo tiểu sao sắc mặt bình tĩnh huấn một chút cam hỏa, sau đó đôi Vân Ương nói, kia liếm thực giả không có đuổi theo. Không cần lơi lỏng, nó trí lực không thấp. Nay chỉ đột nhiên xuất hiện liếm thực giả rõ ràng cùng trước kia gặp được không ở một cấp bậc thượng, đỏ sậm đến gần như với hắc vân da giống như so sắt thép còn muốn cứng rắn. Ngươi như thế nào nhìn ra tới? Vương Mạn bị thương, bất quá vẫn là cắn răng có vật tư đi theo đội ngũ mặt sau chạy vội, rơi xuống chút khoảng cách, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng đuổi kịp, không xong đội. Giống chúng nó tập tính. Hẳn là ở trước tiên liền tiêu diệt rất chúng quanh hết thể sẽ đối chính mình tạo thành uy hiếp vật còn sống, nhanh chóng ăn cơm mới là chúng nó bản năng. Vân Ương góc váy phiên phi, tốc độ không giảm, nhưng là nó lại làm lơ chúng ta trực tiếp công kích không hề đánh trả năng lực Lý Thi Ngọc, có thể thấy được có chính mình chủ ý. Ý tứ là nó cố ý không thương tổn chúng ta. Tiểu sao hỏi, vì cái gì? Nghe được mặt sau cấp tốc tới gần, bí mật mang theo hưng phấn gào giống. Vân Ương nắm chặt đường đao, nói, đại khái là tưởng chơi một chút miêu chảo lao thử trò chơi đi. Tiểu sao mấy người sắc mặt biến đổi, bọn họ là lao thử. Chương 335. Thế nhưng bị một con liếm thực giả coi như lao thử. Cam Hỏa cảm thấy chính mình đều phải khống chế không được chính mình bạo tính tình, nhìn nó kia xấu dạng, nó mới càng giống lao thử đi. Anh em, chú ý điểm không đúng a. Mạnh Tiếu mắt trợn trắng, nói, đừng nhiều lời. Chạy nhanh chạy đi. Hắn quay đầu lại nhìn mắt phía sau, phát hiện kia liếm thực giả rõ ràng có thể một chút đuổi tới bọn họ, lại ở kéo gần lại khoảng cách lúc sau, lại dừng lại bước chân, tiếp tục chờ bọn họ chạy đi một đoạn sau, lại tiếp tục truy. Này thật đúng là như là miêu truy láo thử a. Liệu định con mồi sẽ không chạy ra chính mình lòng bàn tay, cho nên tận tình trêu đùa đến chính mình thỏa mãn lúc sau lại một ngụm ăn xong. Mạnh Tiếu trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận. Đến một cái rộng lớn địa phương, giết chết nó. Mẹ nó, cũng dám coi khinh bọn họ. Cần thiết. Trong lòng đã sớm khó chịu Cam Hỏa cái thứ nhất theo tiếng, bất quá nơi này ly chủ nói có điểm xa đi. Chúng ta có thể chạy đến như vậy. Hắn ý tứ là liếm thực giả không chừng cái gì thời điểm liền không tính toán truy bọn họ chơi, trực tiếp đuổi theo giết chết bọn họ đâu. Nay mặt đường lại hẹp còn lầy lội bất kham, thật đánh lên tới chỉ sợ sẽ rớt đến bên cạnh ngoài ruộng. Này bùng điền, chân hãm đi xuống nói lập tức cũng không nổ ra được, kia không phải thành sống bia ngắm sao. Tổng hội có thích hợp địa phương. Vân Ương nghe mặt sau động tĩnh, phát hiện chỉ có liếm thực giả thường thường nhảy lên tạp mà thanh âm ngoại, căn bản là không có địa lớn mấp máy thanh, chúng nó đi đâu. Sợ hãi liếm thực giả, cho nên rời đi. Sự tình không có khả năng như thế đơn giản. Đang lúc Vân Ương tự hỏi địa lớn trùng chiều sự tình, vẫn luôn ở bọn họ phía sau đuổi theo liếm thực giả liền phát ra một tiếng tràn ngập uy hiếp gào giống, ngay sau đó liền nghe thấy trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Bọn họ sôi nổi dừng lại bước chân, quay người lại vừa thấy, thế nhưng làm cho bọn họ nhìn đến ra đầu tê dại một màn. Kia chỉ liếm thực giả bị vô số địa lớn ngưng kết thành một con 2 mét tới cao thô to địa lớn va chạm tới rồi trên mặt đất, theo xung lượng, ngưng kết ở một khối địa lớn sôi nổi rơi xuống đến một bên, mềm hoạt dính nhớp thân thể không ngừng rơi rụng, sau đó lấy liếm thực giả vì trung tâm khuyết tán mở ra. Mà khổng lồ liếm thực giả trên người đè nặng rầm rạp không ngừng mấp máy địa lớn. Những cái đó địa lớn tựa hồ đang tìm kiếm có thể tiến vào liếm thực giả trong thân thể nhập khẩu, nhưng mà tiến hóa quá liếm thực giả làn da vô cùng cứng rắn, chúng nó vô pháp dễ dàng phá tan nó phòng ngự, chỉ có thể từng con, dày đặc mà cố chấp dính ở nó trên người, cho dù là liếm thực giả bắt đầu trên mặt đất quay cuồng, chúng nó cũng không có buông ra khẩu, gắt gao dính. Đờ mờ. Thường phun. Cam hỏa xanh mặt nhìn kia đáng sợ một màn, nói. Chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy đi. Ân, Vương Mạn là một khắc cũng không nghĩ đại ở chỗ này. Vân Ương nhìn vì tranh đoạt đồ ăn mà đánh vào một khối hai loại biến dị sinh vật, vừa mới địa lớn ngưng tụ ở một khối trở thành nhất thể hành vi thuyết minh này địa lớn cũng có nhất định trí lực, nhưng mà cấp bậc phía dưới cũng không thể đối liếm thực giả tạo thành thực chất thượng thương tổn. Tổng cảm thấy có điểm không ổn a. Vân Ương sau này hoạt động vài bước, những người khác đã bắt đầu chạy trốn. Chỉ có Mạnh Tiếu còn đứng ở bên người nàng, hỏi, quan sát đến cái gì sao? Mạnh Tiếu lúc này hoàn toàn không có phía trước kia cả lơ phất phơ bộ dáng, mang theo nghiêm túc trên mặt thế nhưng có một loại không giận mà ủy khí thế. Địa lớn không phải liếm thực giả đối thủ, nhưng đoạt thực bản năng làm chúng nó gắt gao mà niêm trụ liếm thực giả không buông khẩu, tổng cảm thấy sẽ biến thành đại phiền toái. Đừng động này đó, thừa dịp lúc này chúng nó còn ở đấu, chúng ta trước kéo ra khoảng cách. Mạnh Tiếu đi phía trước đi rồi vài bước, nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi thôi. Ân. Vân Ương có chút không yên tâm ở chạy vội đồng thời lại quay đầu lại nhìn mắt cái kia còn ở cùng địa lớn dây dưa liếm thực giả, trong lòng ẩn ẩn bất an. Không bao lâu, ở bọn họ đã mau tới đại lộ thời điểm, toàn thân đều dính rầm rạp, lớn nhỏ không đồng nhất địa lớn liếm thực giả lại đột nhiên nhảy lẻn đến bọn họ trước mặt, cản trở bọn họ tiếp tục đi tới con đường. Tao. Vốn đang cấp hừng hực chạy ở đằng trước cam hỏa đột nhiên dừng lại bước chân, chạy bộ tạo thành xung lượng làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa đi phía trước lảo đảo hai bước, khỏe mắt dư quang liếc đến từ nhảy thoán lại đây liếm thực giả trên người rớt xuống địa lớn, vội vàng hướng bên cạnh lui lại mấy bước trốn rớt, cả người tê dại lại sau này lui lại mấy bước, nói, ta thật là tất cầu. Này tính gì? Nhị hợp nhất. Vốn đang tách ra sinh vật lúc này đã dính ở cùng nhau. 2 mét tới cao liếm thực giả trên người tất cả đều là làm người ghê tởm địa lớn, ngay cả cái đuôi thượng đều treo đầy thứ này. Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không sẽ chết ở chỗ này? Vương Mạn sắc mặt trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc, thậm chí còn có chút phiếm thanh, một bộ sắp ngất quá khứ bộ dáng khủng hoảng nói, Vân Ương ngươi nhanh lên nghĩ cách ra. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi mau ra tay đem này quái vật đánh chết, như vậy chúng ta liền an toàn. Tuy rằng thực không thích Vân Ương, nhưng ở trong tiềm thức, Vân Ương ở Vương Mạn trong lòng là nhận thức người bên trong mạnh nhất kia một cái. Nàng bị thương, lại liên tục chạy như thế lâu dài lộ, đang xem đến cái loại này làm người thẳng phạm ghê tởm liếm thực giả cùng địa lớn tập kết thể khi, bị sợ hãi chiếm cứ tâm thần nàng đầu trống rỗng, dựa vào kiêu căng cùng bản năng cầu sinh đối nơi này mạnh nhất rơi xuống mệnh lệnh. Không tính toán dùng đường đao tới đối phó có địa lớn làm phòng ngự liếm thực giả. Nàng đem đường đao cắm vào võ trang mang lên, bàn tay thượng quấn quanh nhạt nhẽo băng thức, vốn đang muốn đánh nhau, chính là bị ngươi như thế vừa nói ta đột nhiên liền không nghĩ đánh. Cái gì? Vương Mạn trợn tròn mắt. Không có gì. Nàng rời đi đặt ở Vương Mạn trên người lạnh băng tầm mắt, đối mặt khác vài người nói, Cam Hỏa, hiện tại là rèn luyện ngươi dị năng thời cơ tốt nhất, nếu có thể đem liếm thực giả bên ngoài kia tầng đồ vật tiêu hủy. Ta dạy cho ngươi triệu hoán thuộc về ngươi hỏa tinh linh. 3.000 thế giới, vạn vật tương thông. Chỉ cần có cái kia năng lực, liền có thể triệu hoán thuộc về thế giới này tinh linh. nghe được Vân Ương hứa hẹn, rất muốn giống Vân Ương giống nhau có một con thuộc về chính mình tinh linh Cam Hỏa lúc này thật là đau cũng vui sướng. Hắn ngọn lửa A. Cam Hỏa đem trên người đồ vật phóng tới tương đối an toàn địa phương, sau đó xoa xoa có chút đau nhức bả vai, biểu tình vẫn là như vậy nhàn tản, chỉ là đáy mắt đột nhiên bốc cháy lên chiến ý lại làm nhân tâm sinh dùng mình, liều mạng. Bị Vân Lương cường thế cải tạo quá mức dị năng Cam Hỏa lúc này đôi tay đã bọc lên một tầng nùng liệt đến chói mắt ngọn lửa. Vân Lương thấy thế, đáy mắt hiện lên tán thưởng, không nghĩ tới tại đây sao đoạn thời gian nội, hắn cũng đã nắm giữ không bỏng, hơn nữa dùng ngọn lửa làm phòng ngự bí quyết. Kiên định chiến ý về chiến ý, nhưng chân chính đến gần rồi kia làm hắn phạm ghê tởm sinh vật, hắn đem nước mắt hướng trong bụng nuốt, vì không cho địa lớn rất ở trên người mình, hắn ý niệm vừa chuyển. Chói mắt ngọn lửa nháy mắt bao vây hắn toàn thân, làm hắn biến thành một cái hỏa người. Tiến bộ còn rất đại. Vân Ương nhướng mày, nhìn dáng vẻ cái này liếm thực giả sắc thật là làm Cam Hỏa khẩn trương, bằng không cũng sẽ không như thế quyết đoán dùng vô cùng có khả năng bỏng chính mình ngọn lửa bao vây toàn thân. Những người khác đừng ngây ngốc, tìm đúng cơ hội tiến công. Là chương 336. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Cam Hỏa cố nén ghê tởm. Dùng bị ngọn lửa bao vây nắm tay hung hăng mà đánh vào bị địa lớn bao trùm, hành động trở nên chậm chạp liếm thực giả trên người. Tư tư tư đốt trọi tiếng vang lên, Cam Hỏa chỉ cảm thấy chính mình một quyền nện ở một cái ướt mềm vật còn sống thượng, vừa mới tạp đến liếm thực giả, hắn ngay lập tức thu hồi nắm tay, thuận tiện còn lắc lắc, chỉ nghĩ đem cái loại này làm người phát mau cảm giác nem rớt. Á á á, quá ghê tởm. Hắn nhất định phải tìm cái thích hợp chính mình vũ khí mới có thể, bàn tay trần đánh vào địa lớn đôi quả thực không cần quá đáng sợ. Vì tăng trưởng thực lực cùng triệu hoán chính mình tiểu tinh linh, Cam Hỏa lúc này là đè nặng ghê tởm, dốc hết sức lực cùng liếm thực giả đánh lộn. Nếu đổi làm trạng thái bình thường hạ liếm thực giả, Cam Hỏa muốn né tránh nó công kích chỉ sợ còn có chút cố hết sức, rốt cuộc liếm thực giả tốc độ cùng lực lượng đều rất mạnh. Nhưng mà lúc này nó bị địa lớn bao vây. Hành động lên nhiều ít có chút trì độn, bất quá nó ra dày, hơn nữa thân thể bao trùm một tầng địa lớn, đối phương muốn thương đến nó quả thực chính là không có khả năng sự tình. Một bên tiểu tâm tránh né công kích vương thần xem chuẩn thời cơ, một cái thủ đoạn thô mộc đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng quấn quanh trụ liếm thực giả mắt cá chân, đem vừa lúc muốn thượng nhảy tránh thoát Cam Hỏa công kích liếm thực giả trực tiếp vướng ngã ở trên mặt đất, thật lớn xung lượng đem nó trên người địa lớn tạp rơi xuống không ít. Cam Hỏa một chân đá vào liếm thực giả trên bụng, sau đó mượn lực sau này nhảy khai, tránh thoát những cái đó chiều bốn phía phun xạ địa lớn. Tiểu sao thấy thế, vội vàng xây lên một tòa tường đất, dùng để ngăn trở những cái đó bắt đầu hướng bọn họ bên này mấp máy địa lớn đàn, chúng nó giống như không tính toán tiếp tục dây dưa liếm thực giả. Phòng trưng là phát hiện đối liếm thực giả tạo thành không được thương tổn, sẽ chỉ làm chúng ta ngư ông đắc lợi, cho nên mới từ bỏ đối liếm thực giả công kích. Chuyển hướng chúng ta. Mạnh Tiếu một chân giẫm bạo lạc đơn tiểu địa lớn, đặc sệt màu đỏ sầm huyết thanh vẩy ra, hắn chán ghét tâm nhíu mày nói, hiện tại muốn càng thêm cẩn thận, những cái đó còn dính ở liếm thực giả trên người địa lớn phòng trừng quá không lâu cũng sẽ đi theo từ bỏ. Quân tụ sinh vật trung tổng hội xuất hiện cái dẫn đầu, những cái đó còn không có từ liếm thực giả trên người xuống dưới địa lớn chỉ sợ là còn không có ý thức được chúng nó lao đại đã thay đổi chính sách. Quá một lát đương chúng nó ý thức được thời điểm, bọn họ phiền toái liền lớn. Một mặt là liếm thực giả, một mặt là số lượng khổng lồ địa lớn đàn, vô luận là cái nào đều không phải dễ đối phó. Đều tại ngươi. Vương Mạn nhìn đến những cái đó đã bỏ qua tường đất, đã bắt đầu hướng bọn họ bên này bỏ tới ghê tởm sinh vật, sợ tới mức dạ dày đều đau. Nếu ngươi ra tay nói, mấy thứ này đã sớm biến mất. Quang đứng ở chỗ này chỉ huy là cái gì ý tứ? Độc Hiết kinh ngạc nhìn ngang ngược vô lý Vương Mạn, này quan Vân Ương cái gì sự? Ngươi phía trước không phải rất lợi hại sao? Không phải lập tức liền có thể giải quyết rất rất lớn nguy hiểm sao? Lúc này đây ngươi vì cái gì không ra tay? Vì cái gì liền trơ mắt nhìn? Ngươi có phải hay không tưởng chúng ta đi tìm chết? Nàng cho rằng vứt bỏ một cái Lý Thi Ngọc, nỗ lực đi phía trước chạy liền có thể vùng thoát khỏi nguy hiểm, đổi lấy sống sót cơ hội. Chính là không nghĩ tới. Liền tính là đem Lý Thi Ngọc vứt bỏ, lại như thế nào nỗ lực đi phía trước chạy, cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Chỉ là một cái liếm thực giả liền đủ làm người kiêng kỵ, càng đừng nói là hơn nữa một đám biến dị địa lớn. Vương Mạn, chú ý ngươi tìm từ. Mạnh Tiếu không chấp nhận được người khác như thế nói Vân Ương, sắc mặt nặng nề đối nàng nói, nàng là chúng ta đội trưởng, ra không ra tay xem nàng tâm tình, mấy thứ này chúng ta lại không phải không đối phó được. Chẳng qua là thời gian thượng vấn đề thôi. Hơn nữa nghe Vân Ương bình tĩnh chỉ huy, bọn họ có chút dao động tâm cũng sẽ đi theo nàng lạnh lùng thanh tuyến trầm tĩnh xuống dưới, sau đó chuyên tâm đối phó liếm thực giả. Ta lại chưa nói sai. Nàng như vậy lợi hại, bằng cái gì không ra tay. Ở Vương Mạn trong mắt, cường giả nên bảo hộ một chút kẻ yếu, hơn nữa bọn họ đều là đồng đội không phải sao. Đồng đội chi gian không phải hẳn là lẫn nhau nâng đỡ một chút sao. Hơn nữa Vân Ương biểu hiện vẫn luôn đều rất mạnh bộ dáng, nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm thấy, có Vân Ương ở, lại đại nguy hiểm đều không phải chuyện này, dù sao nàng có cái kia năng lực đi giải quyết. Uy, ta nói, Vân Lão Đại nàng bằng cái gì ra tay? Cam hỏa một phen cây đúc những cái đó tới gần địa lớn đốt thành cho bụi, tiểu sao vì để ngừa vắng nhất, dùng thổ đem những cái đó than cốc chôn trụ. Chính ngươi vừa mới không cũng không ra tay sao? Tiểu sao không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhìn nàng một cái, nói, Vân Lão Đại cũng không cái kia nghĩa vụ cần thiết ra tay. Hơn nữa, nàng chỉ huy có thể gia tăng chúng ta đội ngũ chi gian chiến đấu ăn ý, đối hiện giai đoạn chúng ta tới nói, nàng không ra tay còn hảo một chút. Vạn nhất thật bị nàng nháy mắt hạ gục nói, kia nhiều nhàm chán. Các ngươi, Vương Mạn khó có thể tin nhìn những cái đó đảo hướng Vân Ương người, nói, nàng mới tiến đội mấy ngày a. Các ngươi liền như thế hướng về nàng. Thực lực nói chuyện. Vương Thần không mặn không nhạt phun ra như thế một câu lúc sau, nói, tới. Liên tục tiến công đem liếm thực giả chọc giận mấy người dùng nhanh nhất tốc độ tản ra tới, liếm thực giả cũng là cái mang thù. Vân Ương cùng ông Mạn rõ ràng ly nó gần nhất, tốt nhất công kích, lúc này nó cố tình không công kích các nàng, mà là xoay người công kích đánh nó đánh tàn nhẫn nhất nhất cần cam hỏa, giống. Nhân loại đáng chết. Cam hỏa ở bị giống trong nháy mắt liền biết chính mình cùng vong du tê giống nhau kéo ổn quái vật cứu hận, hắn thật là khóc không ra nước mắt, hắn cũng không phải cố ý đánh như vậy hung a. Ai làm ngươi bất tử đâu. Cam hỏa ánh mắt một lệ, trong tay ngọn lửa đột nhiên bạo trướng. Nếu cừu hận đều đã ở chính mình trên người, vậy liều chết cũng muốn đem nó cấp lộng tàn. Lúc này địa lớn đã sôi nổi từ liếm thực giả trên người rơi xuống, lục tục chiều bốn phía tàng ra, ở phương tiện cam hỏa công kích đồng thời, cũng làm liếm thực giả mất đi trói buộc, động tác cũng càng ngày càng nhanh nhẹn. Làm! Hắn bất thời giờ hướng bên cạnh nhìn nhìn, thần ca tiểu sao? Mẹ cái trứng! Liền không giúp giúp lao tử! Nghe được cam hỏa căng thẳng giống giận, ở cùng địa lớn làm đấu tranh hai người sôi nổi bắt đầu đi chi viện hắn, chỉ là còn không có động hai chiêu, liền nghe thấy Vân Ương dùng nàng kia độc đáo lạnh băng thanh tuyến nói, tiểu sao, chú trọng phòng thủ, không cần một mặt mà nghĩ như thế nào tiến công, Vương Thần, thử dùng một dị năng làm ra không ít với năm cái số, to bằng miệng chén, cứng rắn đến có thể trói buộc liếm thực giả một đằng. Tân nhiệm lão đại đều nói chuyện, bọn họ có thể không từ sao. Vốn đang ngưng khai quật thứ chuẩn bị hướng liếm thực giả trên bụng chắt một chút tiểu sao nháy mắt triệt hồi chính mình năng lực, mà bên kia tìm đúng thời cơ tính toán tiếp theo này thổ đâm vào phát một vòng tiến công, đã chui vào liếm thực giả dưới thân cam hỏa nhìn bén nhọn thổ thứ không có lúc sau, trong lòng đờ mờ. Mắng một tiếng, đôi tay hướng lên trên vừa nhấc, bọc ngọn lửa đôi tay kịp thời chống được hướng hắn trên đầu chụp cự trảo. Cương đại xung lượng làm hắn ở cong đầu gối đồng thời cũng cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ bên cạnh người truyền đến, không kịp nghĩ nhiều hắn hai tay cơ bắp căng thẳng, cũng không rảnh lo liếm thực giả cánh tay thượng còn dính một ít địa lớn, trực tiếp xoay người mà thượng. Chương 337. Nương bước lên liếm thực giả thân thể mà hiểm hiểm tránh đi nó công kích cam hỏa lúc này đứng ở nó trên vai, trên cao nhìn xuống còn có chút phát ngốc nhìn đứng trên mặt đất ngửa đầu xem hắn các đồng bọn. Có thể hay không không cần dùng cái loại này kinh ngạc đến ngươi điên rồi biểu tình nhìn hắn, hắn như thế làm cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tiểu sao ngươi cái sát ngàn đao, bằng cái gì đem thổ thứ thu hồi đi. Nếu không phải hắn bản lĩnh đại thân thủ hảo phản ứng mau, đã sớm bị liếm thực giả một móng vuốt chụp thành thịt nát hảo sao. Thấy hắn hóa hiểm vi di tiểu sao chép nguyên si thổ dị năng ngưng làm ra tới gạch chụp đã chết không ít địa lớn sau, nhún nhún vai, nói, Vân Lao đại phân phó. Không thể không tử. Phân phó ngươi muội. Mắt thấy liếm thực giả móng vuốt lại một lần chiều hắn chụp được, cam hỏa một cái thả người, ở rơi xuống đất nháy mắt lại một lần mở ra ngọn lửa cái chán, đem trên mặt đất những cái đó tiểu địa lớn thiêu sạch sẽ. như thế địa lớn số lượng nhiều, không nghĩ tới lại như thế dễ dàng giết chết. Cam hỏa lui ra, đổi vương thần. Này hai cái dị năng đã được đến thăng cấp người yêu cầu hảo hảo luyện luyện, người thường thường chỉ có ở sinh mệnh bị uy hiếp dưới tình huống mới có thể buộc phát ra kinh người tiềm lực. Cam hỏa vừa mới kia xoay người nhảy lên liếm thực giả, ở bước lên đi trong nháy mắt kia ngây người có thể thấy được, hắn trước kia tuyệt đối không có trải qua như thế điên cuồng sự tình. Kia chính là liếm thực giả, ai dám như thế tới gần nó, còn bò đến thân thể hắn thượng đứng. Phảng phất được đến cam hỏa lập tức rời khỏi vòng chiến, thấy liếm thực giả còn muốn đuổi theo đi lên công kích hắn, thu được mệnh lệnh vương thần vội vàng dùng một đằng ngăn cản liếm thực giả, rồi sau đó dùng một cái khác thô tráng một đằng không ngừng quất đánh liếm thực giả, thật lớn xung lượng bức cho liếm thực giả kế tiếp bại lui, hoàn toàn không có đuổi theo cam hỏa năng lực. Thành công lui về vân ương bên người người thở ra một hơi, nhìn đến chung quanh còn có không ít địa lớn, nói, mấy thứ này làm sao bây giờ? Số lượng như thế nhiều, lập tức cũng tiêu không được. Vân ương đỉnh phong vương thần bên kia hướng đi, nhất tâm nhị dụng nói, ta làm ngươi lại đây chính là rửa sạch địa lớn, song sau tiếp tục cùng liếm thực giả chiến đấu. Rơi xuống đất sau nháy mắt dùng ngọn lửa bao vây tự thân hành vi làm vân ương đối cam hỏa năng lực có tân nhận chi, là thế giới này người muốn thông minh một ít sao. Gần ở trong vòng một ngày là có thể đem lực lượng nắm giữ như thế hảo, vận dụng cũng như thế tự nhiên. Ở nàng thế giới kia, cũng chỉ có cao hơn ma pháp học đồ ngũ cấp đại ma pháp sư mới làm được đến. A, cam hỏa trợn tròn mắt, hắn còn muốn tiếp tục. Người tài giỏi thường nhiều việc. Vân ương đạm đạm cười, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Cha, nô tài tuân chỉ. Bị vân ương ánh mắt giết một chút cam hỏa tươi cười sán lạn chạy đến một bên đi thiêu địa lớn. Tiểu sao thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia không rõ cảm xúc. Cam hỏa tiến bộ đều bị bọn họ xem ở trong mắt, chiếu hắn như thế nhanh chóng trưởng thành đi xuống, làm đồng đội bọn họ rất có thể sẽ trở thành trói buộc. Một cái đội ngũ thực lực muốn tương đối cân bằng mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng, bất luận cái gì một người làm cho lỗ hổng xuất hiện, đều sẽ cấp đội ngũ mang đến lớn lao nguy cơ. Trên mặt đất thổ thứ giống sơn giã bùi gai giống nhau bắt đầu tại đây cũng không rộng lớn mặt đường thượng cấp tốc lan tràn mở ra. Hướng về phía trước góc cạnh bén nhọn đến phảng phất phiếm lạnh leo hàn quang, vương thần thấy thế, ở né tránh liếm thực giả công kích đồng thời, vẫn luôn ở tìm cơ hội dùng một đằng vướng ngã liếm thực giả, nhưng mà phía trước bị hắn vướng ngã quá liếm thực giả lúc này đã đối hắn chiêu số có phòng bị. Mỗi một lần công kích đều sẽ bị nó né qua, thử qua vài lần lúc sau vẫn cứ thất bại vương thần nhăn chặt mày, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi. Dị năng cũng không phải vô hạn. Đây cũng là vì cái gì cam hỏa ở chiến đấu một nửa đã bị vân ương triệu hồi đi, mà làm hắn thay thế bổ sung thượng nguyên nhân chí nhất. Không cần bị trước mắt đổ vật mê hoặc, thử thay đổi phương thức tác chiến. Vân ương nhìn kế tiếp bại lui, dị năng lãng phí quá nhiều mà có vẻ hữu tâm vô lực vương thần, nói, bình tĩnh lại, lợi dụng tiểu sao ngưng kết ra tới thổ thứ. Bên này nói xong, vân ương đối tiểu sao nói, ở bọn họ chiến đấu phạm vi chung làm ra mấy cái chiều cao không đồng nhất thổ cọc. Tiểu sao tuy rằng không rõ vân ương làm hắn như thế là nguyên nhân, nhưng vẫn là vận dụng năng lực làm ra mấy cái thổ cọc ra tới, một tảng lớn thổ chi bụi gai cùng mấy cây thô tráng cọc gỗ làm tiểu sao có chút thoát lực. Độc huyết, đi giúp cam hỏa. Nhìn đến quá độ vận dụng dị năng, sắc mặt đã có chút tái nhợt cam hỏa, vân ương biết hắn đã mau đến cực hạn. Nhìn dáng vẻ trong chốc lát là không có khả năng tiếp tục cùng liếm thực giả chiến đấu. Đúng vậy. Chiến đấu thời gian đoạn, nhưng cường độ cao, hơn nữa phía trước vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá, lại con vật tư chạy một đường, dị năng giả thân thể cường hắn nữa, cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Nàng sờ sờ nhẫn, chờ không gian khôi phục lúc sau, hơi chút cải thiện một chút bọn họ thể chất hảo. Hiện tại ngươi vừa lòng. Vương Mạn lúc này không hề cuồng loạn tìm Vân Ương phiền toái, mà là khẩu khí nhàn nhạt nói, bọn họ đã tinh bị lực tẫn, đã mau không thể chiến đấu, đây là mục đích của ngươi đi. Cái gì? Vân Ương không rõ Vương Mạn ở phát cái gì điên. Ngươi còn không phải là không quen nhìn ta sao? Dùng đến giận chó đánh mèo bọn họ sao? Vương Mạn đáy mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói, ngươi như thế nào liền như thế máu lạnh? Chỉ cần ngươi ra tay, rõ ràng có thể lập tức liền giải quyết rớt. Vân ương nhíu mày, nghĩ thầm này Vương Mạn có phải hay không có vọng tưởng chứng. Đối bất luận kẻ nào sinh ra ỷ lại chính là biến yếu bắt đầu, bọn họ có chính mình tôn nghiêm. Hơn nữa, bọn họ tiến bộ không gian rất lớn, ta ra tay chỉ biết trở ngại bọn họ trưởng thành. Vân Ương khó được giải thích, nói, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì vẫn luôn đối ta ôm địch ý, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi thật sự nếu không cường đại lên, sẽ biến thành cái thứ hai Lý Thi Ngọc. Ngươi uy hiếp ta. Ta chỉ là trình bày sự thật. Nội tâm không cường đại người, là cường đại không đứng dậy. Nếu có thể, ta thật hy vọng ta chưa từng gặp được quá ngươi. Lôi đình chúng nó nói quả nhiên không sai, nhân loại đều là ti tiện. Vừa mới tỉnh ngủ tiểu bạch xoa mắt, thở phì phì từ Vân Ương váy trong túi bay ra tới, nhà ta chủ nhân lại không thiếu ngươi cái gì. Ai cho ngươi dũng khí như thế đối nhà ta chủ nhân nói chuyện? Có phải hay không thiếu đánh? Nó là mỹ lệ ôn nhã quang minh tinh linh, không đánh người, nhưng là, nó có thể kêu lôi đình chúng nó đánh. Tỉnh! Có điểm mau. Ân. Tiểu bạch không yên tâm chủ nhân, tiểu bạch bay qua đi cọ cọ Vân Ương gương mặt, nói, xem đi, tiểu bạch mới ngủ một giấc liền có người khi dễ chủ nhân, thật là, này không đủ trình độ khi dễ đi. Vân Ương mở ra bàn tay, làm tiểu bạch ngồi vào chính mình lòng bàn tay thượng, nói, có thể cùng chúng nó thượng sao. Tiểu bạch buồn rầu lắc đầu, còn không thể, bất quá chủ nhân không cần lo lắng, tiểu bạch có dự cảm a, thực mau liền sẽ tốt. Vân Ương gật gật đầu. Lười đi để ý vẻ mặt phẫn nộ hương mạ, nhìn về phía đã bắt đầu nắm giữ tiết tấu cùng bí quyết, bởi vì dị năng sắp dùng hết cho nên đã lựa chọn dùng vũ khí lạnh đối chiến liếm thực giả vương thần, khiếp mắt trừ nói, có can đảm. Vương thần đầu không ngừng ở liếm thực giả trên người vẽ ra từng đạo hỏa hoa, lại không cách nào thương nó mảy may, sắc mặt bình tĩnh như thường hán tử chỉ có thể dưới đáy lòng tức giận mắng, tháo. Chương 338, thêm càng một. Đầu nhi. Phía trước có tình huống. An mặc một thân giỏi giang áo ngụy trang, Lý Tiểu tóc húi của nam nhân đứng ở trên ghế sau đi phía trước nhìn ra xa, phát hiện có tình huống lúc sau ngồi đối diện ở ghế phụ vị thượng lật xem văn kiện, tây trang rải ra nam nhân hội báo. Nói, còn ở lật xem văn kiện nam nhân cũng không có bởi vì thuộc hạ nói mà phân ra quá nhiều lực chú ý, chặn đường toàn bộ đều rõ ràng rất là được. Có một cái tiểu đội ở cùng liếm thực giả đối chiến. Liếm thực giả. Nam nhân khép lại văn kiện, nâng lên không có nửa phần cảm xúc mắt thấy về phía trước phương, hơi chút quan sát một chút, phát hiện chỉ là làm một ít vô dụng công lúc sau, mới thu hồi tầm mắt, trực tiếp qua đi. Là, Vân Lão Đại, có người tới. Tiểu sao nhìn cách đó không xa khai lại đây một loạt chiếc xe, nói, quân đội. Vốn đang tưởng tiếp tục lợi dụng một chút này chỉ liếm thực giả, không nghĩ tới nửa đường thế nhưng sẽ xuất hiện như thế một ít người. Nửa thanh bao tay theo ý niệm thay đổi thành công kích hình thái, bén nhọn lợi chảo phiếm nhàn nhạt hàn quang, nàng nương cọc gỗ nhảy lên, dùng nhanh nhất tốc độ tiếp cận đã áp chế vương thần liếm thực giả, một chút nhảy đến nó trên lưng, tay đâm vào nó phía sau lưng, gắt gao mà bắt lấy nó một cây xương sườn, phòng ngừa chính mình bị nó ném xuống đi. Thành công khiến cho liếm thực giả chú ý Vân Ương lúc này khuôn mặt bình tĩnh thả thong dong ngốn gối, vững vàng mà giẫm trụ nó lưng, đối vương thần nói. Né tránh. Đã ngửa ra sau đến trên mặt đất, thiếu chút nữa bị liếm thực giả chụp thượng một móng vuốt vương thần kinh hồn chưa định nhìn Vân Ương, phản ứng lại đây lúc sau vội vàng đứng dậy rút lui, một chút cũng không trì hoãn. Nhìn như quả quyết rời đi người lúc này trong lòng phi thường không dễ chịu, hắn thế nhưng bị Vân Ương cứu. Nam nhân sinh ra đã có sẵn lòng tự trọng làm hắn dâng lên một cổ không cam lòng, âm thầm thề nhất định phải biến cường, tuyệt đối không thể làm Vân Ương cứu hắn lần thứ hai. Tiểu sao nhanh chóng quét mắt vương thần cũng không tốt sắc mặt, cơ trí không hỏi hắn vấn đề, chỉ là an tĩnh nhìn Vân Ương chiến đấu. Bởi vì đâm thủng liếm thực giả phía sau lưng mà bị phun một thân huyết Vân Ương trên mặt chỉ còn lại có lành lạnh sắc ý, một khắc vẫn còn có thể tự do hoạt động tay ở liếm thực giả bắt đầu phản kháng đồng thời hung hăng mà cắm vào nó lộ ra ngoài đại não gian khe hở chung. Tuy rằng có một tầng cứng rắn lá mỏng làm ô dù, nhưng Vân Ương bao tay chính là tính chất đặc biệt. Sắt thép đều có thể chọc phá, càng đừng nói này chỉ là liếm thực giả yếu ớt đại não thượng một tầng màng. Trắng bóng óc bạo liệt mở ra, liếm thực giả thân thể cao lớn cũng theo đại não phá hư mà ầm ầm ngã xuống, tạp nát tiểu sao ngưng kết ra tới thổ chi bụi gai, bắn nổi lên không ít đá vụn cắt vàng. Có cắt vàng làm yểm hộ, Vân Ương thực mau liền ở kia đại não trung tìm được rồi một quả đạn châu lớn nhỏ tinh hạch. Nàng bất động thanh sắc tàng đến dày, ngay sau đó đứng dậy. Mà kia đoàn xe đã ly rất gần. Vốn dĩ cũng không tính toán dừng lại đoàn xe lúc này thế nhưng dần dần mà dừng lại, Nếu Vân Ương biết là bởi vì nàng đột nhiên ra tay nháy mắt hạ gục kia chỉ chờ cấp không thấp liếm thực giả, mà khiến cho đoàn xe chủ nhân chú ý, kia nàng nhất định sẽ đứng ở một bên, động đều lười đến động. Cầm đầu quân dụng xe dịp môn bị mở ra, đi xuống tới một cái tây trang dày da cao lớn nam nhân, lãnh ngạnh tựa đao khắc ngũ quan làm người nhịn không được đầu đi đệ nhị mắt hảo hảo nhìn kỹ một chút, nhưng mà ở tiếp xúc đến hắn kia lạnh lẽo không mang theo một tia độ ấm ánh mắt khi, chỉ hận chính mình vì cái gì mắt phạm tiện đi xem đệ nhị mắt. Bị nhiễm hồng cập đầu gối váy dài cơ bản đã nhìn không ra màu gốc, Vân Ương chút nào không thèm để ý liền như vậy đứng ở liếm thực giả thi thể thượng, tay đã để phòng ấn thượng trôi đao, những người khác thấy thế, cũng là sôi nổi tới gần, kiên định có tô đứng ở nàng phía sau, ngay cả Vương Mạn cũng đứng lại đây. Nàng tuy rằng chán ghét Vân Ương, ghi hận Vân Ương, nhưng nàng hiện tại như thế nào nói cũng là chính mình sinh mệnh bảo đảm, nàng sẽ nắm chắc hảo cái kia độ, nên duy trì nàng thời điểm, vẫn là muốn duy trì. Vân Ương mặt vô biểu tình nhìn dùng đồng dạng ánh mắt đánh giá chính mình nam nhân, chỉ là kỳ quái người nam nhân này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thân đồ trốn sóc, L thị trong căn cứ xuất hiện quá nam nhân. Lánh lánh đạm đạm tầm mắt quét về phía theo sát ở hắn phía sau người, này nghiêm thần không hổ là thân đồ trốn sóc trợ thủ đắc lực, thế nhưng đến bây giờ còn chưa có chết. Vân Ương biết thân đồ trốn sóc, nhưng thân đồ trốn sóc hiển nhiên không quen biết Vân Ương. Tràn ngập tâm cơ nam nhân đang xem đến Vân Ương thân thủ lúc sau, liền muốn đem nàng kéo vào đến chính mình đội ngũ chung đi, nhưng mà nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải một cái nghe lời người. Nghĩ nghĩ, có lẽ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác một chút. Hắn đi lên trước, tây trang phẳng phiu, sạch sẽ đến một chút nếp vốn đều không có, có thể thấy được hắn sinh hoạt quá có bao nhiêu hảo, bị chiếu cố có bao nhiêu chú đáo. Sạch sẽ thon dài tay ngay cả móng tay đều tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề, không có đinh điểm vết bẩn. Hắn duỗi tay, nói, thân đồ trốn sóc, giao cái bằng hữu. Nàng kỳ thật có nghe Hoài ca nói qua, cái này trưởng quản phương bắc thế lực nam nhân phi thường không hảo ở chung, có thói ở sạch không nói, còn âm hiểm tàn nhẫn, vì đạt được mục đích cơ hồ là không tiếc hết thể thủ đoạn, cùng người giao bằng hữu cái gì liền càng không cần phải nói, không chừng điểm nào là có thể ăn hắn đưa tới tử nhi. Nhưng mà lúc này, Vân Ương nhìn chính mình còn tàn lưu một ít tóc tay, cũng không sợ chọc giận trước mặt nam nhân, trực tiếp bắt tay nắm lấy hắn, quan sát đến hắn đột nhiên co chặt đồng tử cùng lỡ một nhịp hô hấp lúc sau, câu môi, ta cười nói, Vân Ương, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nàng bên này vừa vặn không có thay đi bộ đồ vật, hắn sẽ tìm nàng giao bằng hữu, chỉ sợ là cảm thấy có thể từ nàng bên này được đến cái gì, như vậy cũng hảo, có thể đáp cái xe tiện lợi. Đi thị. Nàng hỏi. Còn không có rút về tay thân đồ trồn sóc cứng đờ gật gật đầu, không nói gì. Hắn sợ hắn một mở miệng, chính là mệnh lệnh bọn thuộc hạ giết nữ nhân này. Thân đồ trồn sóc liền chính hắn cũng không biết hắn rốt cuộc là chịu hỏng rồi nào một cây thần kinh tuyến thế nhưng sẽ chủ động tiến lên bắt tay, còn cầm như vậy giơ tay. Thấy hắn không có động tác, Vân Ương lễ phép cười cười lúc sau rút về chính mình tay, sau đó xoay người làm chính mình các đồng đội đi đem đặt ở ven đường vật tư lấy lại đây. Chuẩn bị lên xe chạy lấy người. Nghiêm thần lúc này cầm trắng non khăn tay cùng nước sát trùng, cung kính đi đến thân đồ trồn sóc bên người, đem khăn tay đưa cho hắn, nước sát trùng không cần tiền dường như hướng thân đồ trồn sóc trên tay phun. Sau đó lại gọi người làm ra một chậu nước trong, làm thân đồ trồn sóc hảo hảo tẩy qua tay lúc sau, nói, đầu nhi. Kỳ thật nghiêm thần vẫn là tương đối thích kêu thân đồ trồn sóc vì thủ lĩnh. Nhưng mặt sau thu nạp một ít người đều quản thân đồ trồn sóc kêu đầu nhi, hắn một người làm đặc thù nói sẽ thực không có phương tiện quản lý phía dưới một đám người, chỉ có thể theo bọn họ cùng nhau kêu đầu nhi. Tổng cảm thấy có điểm thô tục không có cấp bậc. Đủ rồi. Lặp lại xoa tẩy vài đạo, rốt cuộc cảm thấy thoải mái thân đồ trồn sóc nhìn đã thu thập thứ tốt hướng bên này đi tới Vân Ương đoàn người, hư lệnh một tiếng sau, đối nghiêm thần nói, trừ bỏ Vân Ương bên ngoài. Hảo hảo giáo một giáo những người khác trong đội quý củ. Chủ động nắm lấy như vậy giơ tay trừ bỏ Vân Ương bên ngoài giáo quý củ. Này liên tiếp thoán không tầm thường sự kiện làm nghiêm thần đại nào chết máy. Chẳng lẽ hắn nguyện trung thành người đối cái này nháy mắt hạ gục liếm thực giả bạo lực nữ nhân nhất kiến trung tình. Chương 339, thêm càng hai. Cũng không thể quái từ nhỏ liền hầu hạ thân đồ trồn sóc nghiêm thần sẽ như thế tưởng. Hắn lớn tuổi thân đồ trồn sóc 5 tuổi. Vẫn luôn bị giáo huấn thề sống chết nguyện trung thành thân đồ trồn sóc tư tưởng, cơ hồ là nhìn thân đồ trồn sóc lớn lên. Hắn một ít đam mê cùng kiêng kỵ hắn đều biết, lúc này nhìn đến trước nay đều sẽ không chủ động đi theo người bắt tay kỳ hảo, còn cho người ta mở cửa sau người thế nhưng làm ra loại chuyện này, không phải nhất kiến trung tình cùng bên vực người mình lại có thể là cái gì. Vẫn luôn ảo tưởng hơn nữa hy vọng thân đồ trồn sóc sẽ tìm một cái ôn nhu như nước nữ nhân làm thê tử Nghiêm Thần lúc này cả người đều không tốt. Mặc kệ là trước đây, vẫn là tận thế lúc sau, hắn liền chưa thấy qua có cái nào nữ nhân có thể ăn mặc váy liền áo, không sợ đi quang nhảy lên liếm thực giả trên lưng, còn trực tiếp dùng tay giảo nát liếm thực giả đầu vóc. Không được, hắn không thể làm hắn thủ lĩnh thua tại như thế hung tàn nữ nhân trên người. Hắn nếu muốn biện pháp ngăn lại loại tình huống này phát triển đi xuống. Cảm giác được một đạo địch ý chiều chính mình phóng ra mà đến Vân Ương dừng lại bước chân, nhìn đến vẻ mặt hờ hững, chỉ là mắt ở phun hỏa Nghiêm Giờ Thịnh, lặng lặng mà nhìn chăm chú hắn 3 giây đồng hồ, sau đó thong dong rời đi tầm mắt, đem hắn địch ý vứt chi sau đầu. Tận thế bên trong, đối với nửa đường gia nhập đội ngũ người ôm có địch ý là chuyện thường, cho nên nàng sẽ không đi để ý. Bị an bài ở cuối cùng một chiếc trên xe Vân Ương đoàn người lúc này nhưng xem như có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, bởi vì trong xe còn có những người khác, cho nên bọn họ ngầm cho nhau nháy mắt ra dấu sau liền tùy ý ngồi xuống, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tham gia vừa mới kia chàng chiến đấu người đều ở trong óc hồi phong quá trình chiến đấu, nhớ dục mỗi một cái chi tiết, nhắc nhở chính mình tiếp theo gặp được liếm thực giả cũng không thể phạm đồng dạng sai lầm. Đối với chiến đấu không có làm ra nhiều ít cống hiến Mạnh Tiếu lúc này tinh thần phân chấn tới gần Vân Ương, hỏi, ngươi như thế nào như vậy lợi hại? Thế nhưng có thể nháy mắt hạ gục liếm thực giả. Chỉ cảm thấy trên người dính nhớp không thoải mái còn không có thủy tắm rửa Vân Ương đáy mắt nổi lên một tầng không kiên nhẫn, liếc xéo hắn, nói, ngươi thật sự cho rằng ta có kia năng lực nháy mắt hạ gục nó. Bằng không đâu. Ngươi nhảy lên đi, sau đó giảo toái nó đầu óc, không có. Ở trong mắt hắn chính là như thế cái quá trình, thật là quá nhẹ nhàng quá đơn giản, hắn đều đã bắt đầu tò mò thực lực của nàng rốt cuộc mạnh như thế nào. Những người khác nghe được Mạnh Tiếu hỏi chuyện lúc sau, sôi nổi mở mắt ra nhìn nàng, ngay cả ngồi ở trong xe, thuộc về thân đồ trồn sóc người cũng bắt đầu nhìn chằm chằm Vân Ương xem, bọn họ tuy rằng không tận mắt nhìn thấy đến, nhưng liền vừa mới dừng xe như vậy trong chốc lát, cho dù là ở hàng sau cùng bọn họ. Đều đã biết nữ nhân này nháy mắt hạ gục liếm thực giả anh dũng sự tích. Bọn họ thật sự rất tò mò nàng một cái thoạt nhìn liền một túi gạo đều khiêng không đứng dậy tiểu nữ nhân là như thế nào làm được. Nhìn một đám cùng tò mò bảo bảo không hai dạng một đám người, Vân Ương Thái Dương hơi đau, nói, ngay từ đầu nó đã bị địa lớn hấp thụ, sau đó lại bị Cam Hỏa Vương Thần bọn họ thay phiên tiến công, cộng thêm đuổi theo chúng ta chạy một đường, không chỉ như vậy. Từ kia chỉ liếm thực giả hình thái đi lên xem, chỉ sợ là đói bụng đã lâu không có ăn cơm, thể năng rõ ràng có chút không đủ, này đủ loại điều kiện cũng đủ làm ta nhất cử đem nó đánh chết. Cho nên không phải ta lợi hại, là phía trước có trải chăn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a. Trải qua Vân Ương như thế một phen đơn giản giải thích, Mạnh Tiếu đám người cảm thấy nàng có mưu lược. Mà thân đồ trồn sóc những người đó còn lại là cảm thấy Vân Ương có chút đầu cơ trục lợi, có phải hay không nàng nhìn đến bọn họ đội ngũ lại đây, mới chảo chuẩn thời cơ dẫn bọn họ đầu nhi chú ý đâu. Dọc theo đường đi đụng tới các loại tâm cơ nữ tâm cơ nam, cho nên lúc này bọn họ cũng nhịn không được đi hoài nghi Vân Ương hành động có phải hay không cố tình. Bất quá bọn họ là huấn luyện có tố người, liền tính trong lòng có khinh thường Vân Ương ý tưởng, cũng không có bày ra tới, làm người phát hiện. Ngược lại là cùng phía trước thái độ giống nhau, lanh lanh đạm đạm, cứ người với ngàn dặm ở ngoài. Chờ đoàn xe chạy đến tiếp theo cái nghỉ ngơi điểm, đã tới gần đêm khuya. Trung gian một chút thời gian đều không có lãng phí, ngay cả cơm chiều thời gian cũng không có dừng lại, làm một đội người đói đến bây giờ. An mặc thống nhất áo ngụy trang mọi người cầm nồi chén gáo buồn, nguyên vẹn lợi dụng tự thân dị năng đi làm một đốn ăn ngon, bổ khuyết một chút thân thể sở cần năng lượng. Tuy rằng bọn họ đối mới gia nhập người còn có chút phòng bị cùng kiên kỵ, nhưng nhân gia chúng quy vẫn là muốn đồng hành một đường, quan hệ quá cương cũng không tốt, cho nên một cái cầm nồi sắt chuẩn bị đi một bên soát nồi nữ nhân đã đi tới, nhìn nhìn mặt nếu băng xương và đường, sau đó lại nhìn nhìn sắc mặt không phải thực hảo, nhưng thoạt nhìn dễ khi dễ vương mạ, nghĩ nghĩ, nói, uy, cùng ta cùng đi làm việc đi, trong chốc lát phân ngươi một ít ăn, như thế nào? Đây là đầu nhi định ra quy củ. Chỉ có lao động quá nhân tài có tư cách bị phân phối đồ ăn, ngươi muốn hay không đi? Vương Mạn nhìn nơi xa dâng lên đống lửa, cho dù là thân thể không khỏe, nàng cũng khẽ gật đầu, cùng kia nữ đi rồi. Những người khác xem Vương Mạn như vậy nghe lời cùng người đi rồi, cũng sôi nổi đi lên tỏ vẻ hữu hảo, không một lát liền đem Cam Hỏa tiểu sao bọn họ cũng chi đi rồi. Mạnh Tiếu sớm liền phát huy hắn bi khí cùng ba tức không lạn miệng lưỡi cùng những người đó hòa mình, duy độc khí chẳng cường đại đến làm người không dám tùy tiện tới gần Vân Ương bị lưu tại trên xe, hãy còn ngồi ở sau thùng xe biên, hai chân treo không, nhàm chán giao điệp nhẹ nhàng đong đưa. Ban ngày rõ ràng còn rơi xuống giàn giụa mưa to, sương mù bay, tầng mây cũng là quỷ dị một đoàn vật mẹo, lúc này cũng đã trăng sáng sao thưa, thanh triệt đến dường như một khối màu xanh biển vải vẽ tranh, làm người luyến tiếc rời đi tầm mắt. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lạnh lẽo nhẫn, tiểu bạch ngoan ngoãn ngồi ở nàng trên vai, đem chính mình giấu ở nàng tóc dài, không cho người phát hiện nó tồn tại. Chủ nhân, ngài là ở lo lắng trong không gian các đồng bọn sao. Còn có chủ nhân ca ca, Tư Mặc đại nhân. Ân. Nghĩ đến trong không gian linh khí rất có thể bị Tư Mặc cắt quang, nàng liền hận không thể hiện tại tiến vào không gian bóp chết hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chủ nhân, kỳ thật ta đang ngủ thời điểm đâu, đột nhiên nghĩ đến một loại khác khả năng nột. Tiểu Bạch mềm mại dựa vào Vân Ương trên cổ, nói, chủ nhân muốn biết sao. Cùng nàng có khế ước quan hệ Tiểu Bạch lại nhịn không được bắt đầu làm nũng. Nói đi. Giơ tay dùng ngón trỏ sờ sờ nó, Tiểu Gia Hỏa quả nhiên bị Thuận Mao nói ra nó chính mình suy đoán. Khanh Linh không phải ngủ say sao. Mà nó là trưởng quản không gian Tiểu Quản gia, có thể hay không là bởi vì nó muốn tỉnh lại, yêu cầu càng nhiều năng lượng, mới có thể như vậy đâu. Nó biết Khanh Linh sự tình. Nó cùng Khanh Linh đều là quang minh hệ, thuộc tính ban cho thiện lương bản năng làm chúng nó vô pháp tiếp thu hắc ám. Kỳ thật nó còn hảo, nó rất sớm trước kia liền nhận định chủ nhân, cơ hồ là ngốc nghếch duy trì chủ nhân làm bất luận cái gì sự tình. Chính là Khanh Linh cùng nó tính chất không giống nhau, Khanh Linh là thiên địa quang minh thánh vật, vô luận nó như thế nào thích chủ nhân, ái chủ nhân, nó chung quy là kháng cự không được nó quang minh bản năng, đương biết chủ nhân khả năng sẽ muốn đọa ma. Hơn nữa tay nhiệm huyết tinh thời điểm, nó liền bắt đầu hỏng mất. Đến cuối cùng tình nguyện ngủ say trốn tránh, cũng vô pháp ở trước tiên làm ra lựa chọn. Vân Ương rũ mắt nhìn về phía nhẫn, Khanh Linh sao? Chương 340. Rốt cuộc là từ cái gì thời điểm bắt đầu, Vân Ương thế nhưng đã bắt đầu cảm thấy Khanh Linh đã không còn quan trọng đâu. Có lẽ cũng không phải không quan trọng, mà là so với trước kia, hiện tại có thể nói là có thể không đi. Vốn dĩ chính là nó trước vứt bỏ nàng cái này chủ nhân, không phải sao? Bởi vì nhút nhát, cho nên không cần nàng cái này chủ nhân. Nàng chán ghét phản bội, chán ghét trốn tránh. Cho dù là Khanh Linh, cũng không bị cho phép làm ra chuyện như vậy tới. Kỳ thật này liền cùng người với người chi gian ở chung giống nhau, đều là lẫn nhau. Nàng vẫn luôn đem nàng khế ước thú nhóm trở thành đồng bọn, trở thành bằng hữu, trở thành có thể thổ lộ tình cảm không cần phòng bị đối tượng. Đương chúng nó bị hạn chế ở một cái khác thế giới vô pháp làm bạn ở bên người nàng khi, nàng nói cho chính mình, nàng ít nhất còn có Khanh Linh bồi. Nàng kỳ thật cũng không có chúng nó trong tưởng tượng như vậy kiên cường, ở hoàn toàn thế giới xa lạ, một người lâu rồi, cũng sẽ có mềm yếu thời điểm. Nhưng mà đương nàng chỉ còn lại có chính mình có thể dựa vào thời điểm, nhất hy vọng vẫn là có quen thuộc nhân sự vật bồi ở chính mình bên người đi. Chẳng sợ không nói lời nào cũng hảo. Chỉ cần còn tồn tại. Chính là A. Cuối cùng nó vẫn là làm nàng thất vọng rồi A. Cảm giác được chính mình chủ nhân cảm xúc hạ xuống Tiểu Bạch đại dương cánh tay, nỗ lực đem nho nhỏ thân mình dán sát vào Vân Ương cổ, nói, chủ nhân đừng khổ sở, Tiểu Bạch, còn có xú hồ ly xú lôi đỉnh Tiểu Lục Ngân Tương, còn có thật nhiều khế ước thú sẽ vẫn luôn đại ở chủ nhân bên người bồi chủ nhân. Còn có trên thế giới nhất yêu thương chủ nhân ca ca cũng sẽ thực mau tỉnh lại, tiếp tục bảo hộ chủ nhân ái chủ nhân, còn có Tư Mặc đại nhân, cũng sẽ thực thích chủ nhân. Không nghĩ làm Vân Ương khổ sở Tiểu Bạch không ngừng ở Vân Ương bên thai Tiểu Tiểu Thanh nhắc mãi sẽ có bao nhiêu nhân ái nàng bảo hộ nàng, không cho nàng chịu ủy khuất. Tiểu Bạch sẽ không dùng quá nhiều phức tạp xinh đẹp từ ngữ đi biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng, nó chỉ là dựa vào bản năng đem trong lòng thuần túy nhất ý tưởng nói ra. Chúng nó, vốn dĩ cũng chỉ là vì làm chủ nhân hạnh phúc mà tồn tại a. Chủ nhân khổ sở, chúng nó cũng sẽ đi theo khổ sở. Ta không có việc gì. Hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, ngửa đầu tiếp tục nhìn không trung, tâm tư cũng không biết bay đi nơi nào. Chủ nhân, vì cái gì muốn một người ngồi ở chỗ này? Trên người đồng dạng tản ra người sống chớ tiến hơi thở độc hiết cũng không có bị người mời, nàng một thân độc dị năng làm nàng không thích đi vào đám người, tình nguyện chính mình một người an tĩnh đợi. Ngươi không cũng giống nhau đãi tại đây. Vân Ương tiếp tục nhìn không trung, cũng không quay đầu lại nói. Độc hiết khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, dựa vào xe duyên, nói, ta dị năng làm ta hoạt động có hạn chế, chính là ngươi không giống nhau. Thật là hạn chế sao? Độc hiết trầm mặc, nàng nghiêng đầu dương mắt nhìn Hạ Vân Ương, sau đó theo nàng tầm mắt nhìn phía không trung, nói, từ có cái này dị năng lúc sau, ta đều sắp mất đi cùng người giao lưu năng lực. Nàng sợ hãi nàng ở tinh thần thả lỏng dưới tình huống phóng thích dị năng, ở nàng còn không có hoàn toàn nắm giữ hảo tự mình tổng hội ngoại phóng dị năng trước, nàng cũng không tính toán đến gần đám người, cách bọn họ thân cận quá. Khuyên hai đã ức chế ngươi trong thân thể thật lớn bộ phận năng lượng, liền tính sẽ có độc khí tràn ra, cũng sẽ không đối nhân loại sinh ra ảnh hưởng. Bởi vì ở dính vào bọn họ trên người phía trước, kia độc khí liền sẽ bị không khí pha loãng rớt, không cấu thành bất luận cái gì nguy hại. Bất quá ta đảo không cảm thấy ngươi là sợ hãi chính mình thương đến người khác, ngược lại là lo lắng với ai thuộc lạc lúc sau, lại mất đi đi. Vân Ương không lưu tình chút nào vạch trần độc hiết vết sẹo, nếu thật sự giống ta suy đoán loại này, như vậy ngươi khả năng trước kia từng có cùng loại trải qua, sau đó mới đưa đến ngươi không hợp đàn. Độc hiết ánh mắt hơi lóe, nàng thế nhưng sẽ nghe Vân Ương bình đạm ngữ điệu mà đỏ hốc mắt, là, ta là có cái loại này trải qua, như vậy ngươi đâu? Ngươi cũng không hợp đàn, cũng là vì có không nghĩ phải về nhớ quá khứ sao? Không có. Nàng đem tầm mắt dừng ở một bên đi tới nhân thân thượng, nói, ta chỉ là đơn thuần không thích quần tụ thôi. Ngươi chính là quần cư động vật, không hợp đàn nói, tất nhiên sẽ bị xa lánh. Thân đổ trồn sóc thấy Vân Ương lạc đơn, cầm cái trang chút rượu vang đỏ cốc có chân dài đã đi tới, ngươi loại tính cách này vẫn là hơi chút sửa sửa tương đối ổn thỏa, rốt cuộc thành phố. Ngươi loại này tính tình nhưng không nổi tiếng. Vân Ương nhíu mày, nói, nhiều chuyện. Ta chính là ở hảo tâm nhắc nhở ngươi. Hắn nhìn nàng, như khóa trụ con mồi gián độc, thành phố tuyệt đại bộ phận nữ nhân, mặc kệ có hay không dị năng, đều sẽ bị có năng lực nam nhân, trở thành bọn họ, bên trong không thiếu cao quản quyền quý, muốn ở thị sinh hoạt, liền phải vâng theo thị quy củ. Đột nhiên cùng ta nói cái này, có cái gì mục đích? Nàng giống ngồi ở vương tọa thượng nữ vương, khoanh tay trước ngực, liếc xéo nhiều ít có chút không coi ai ra gì phương Bắc bá chủ, tưởng ta. Hắn chỉ cần nói muốn, giây tiếp theo nàng là có thể rút ra đường đao băm rớt hắn ngu xuẩn đầu óc. Ngươi cùng ta tính cách không thích hợp. Thân đổ trồn sóc lánh ngạnh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình phập phồng, lãnh đạm trình bày sự thật, hơn nữa ta bản nhân đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Vậy ngươi nói này đó. Tránh cho các ngươi loại này nữ nhân làm lỗi. Thân đổ trồn sóc nhấp một ngụm cũng không ngon miệng rượu vang đỏ, chán ghét nhíu nhíu mày, rốt cuộc thuận lợi nói, ngày mai trạng vạng liền có thể đến thị. Như thế mau. Ăn cơm xong sau tiếp tục lên đường, trong đội ngũ người cơ bản đều sẽ lái xe, không tồn tại mệt nhọc điều khiển. Hắn đơn giản giải thích một chút, sau đó phát hiện không có gì sự muốn giảng lúc sau, liền xoay người rời đi. Vân Ương nhìn thân đổ trồn sóc bóng dáng phát ngốc. Hắn chạy tới rốt cuộc là làm gì? Vốn dĩ ở giám sát những người đó làm việc nghiêm thần đang xem đến thân đồ trồn sóc hướng Vân Ương bên kia đi thời điểm, liền ném xuống trong tay sự tình thật cẩn thận lại gần qua đi, nghe thấy nhà mình thủ lĩnh cùng Vân Ương đối thoại lúc sau, hắn thiếu chút nữa liền phải rơi lệ đầy mặt. Chẳng lẽ thủ lĩnh liền không có phát hiện hắn đối Vân Ương thái độ thật sự thực đặc biệt sao? Chưa bao giờ chủ động cùng người khác người nói chuyện lúc này thế nhưng vì cùng nhân ra nói thượng lời nói mà tìm thị làm lấy cớ, rõ ràng muốn hậu thiên mới có thể đến hành trình bị hắn vô cùng đơn giản một câu liền suốt ngắn lại một nửa. Nghiêm thần phi thường bất đắc dĩ chụp hạ chán, tính tính, lúc này cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, nghe Vân Ương nói những lời này đó, tâm tư hoàn toàn không ở nhà hắn thủ lĩnh trên người, nếu nàng đối nhà mình thủ lĩnh không thú vị. Kia hắn ngăn cản thủ lĩnh đối nàng nhìn bằng con mắt khác kế hoạch liền miễn cưỡng thành công một nửa. Hắn đứng ở tại chỗ hít sâu mấy hơi thở, song sau liền một lần nữa bố trí người đi làm việc. Người kia là chuyện như thế nào? Độc hiết nghe nghiêm thần không có mang che giấu tiếng bước chân, giám thị chúng ta sao? Làm việc nghiêm cẩn một ít khá tốt, thân đổ trồn sóc đội ngũ tổ chức thực không tồi. Ngay cả làm cơm đều an bài gọn gàng ngăn nắp, những cái đó người mang dị năng người cũng không có nửa điểm câu oán hận làm thuộc bổn phận sự tình. Kia ở tới thị trước, muốn so trước kia càng thêm cẩn thận. Độc Hiết cắn chặt răng, lúc này không chỉ có muốn lo lắng tang thi tập kích, còn muốn lưu tâm những người này động tĩnh. Để ngừa vạn nhất. Chương 341. Vân Lão Đại. Độc Hiết. Các ngươi ở kia làm gì đâu? Mau tới đây ăn cơm. Cam Hỏa phùng một cái đại đại không cương canh chén, ngậm căn chúc đũa, trong miệng mơ hồ không rõ chiều còn ăn vạ thùng xe mặt sau hai người hô, lại không tới liền không có ăn. Cam Hỏa, ngươi nói nhỏ thôi. Bưng cái tú khí chén nhỏ vông mạn không vui như mày nói, vừa mới tham tỉ nói, bọn họ đội trưởng đã sớm định ra quy củ, không có lao động người là sẽ không phân phối vật tư, càng đừng nói như thế một đốn phong phú cơm chiều. Chẳng phân biệt liền chẳng phân biệt bái. Ta phân cho Vân Lão Đại bọn họ không phải thành. Tổng không có khả năng còn có thể đem chính mình đồ ăn phân cho người khác quy củ đi. So với ông mạn tính toán chi ly, Cam Hỏa nhưng thật ra không cho rằng đối đã nghe được hắn kêu gọi, hướng bên này đi tới hai người lớn tiếng nói, bên này không chén, không ngại nói, liền dùng một cái chậu lạc. Cũng không biết Cam Hỏa có phải hay không cố ý, dùng để trang cơm chén đại ly kỳ, liền tính vài người phân thực. Cũng sẽ không quá bị đói chính mình. Đại Vân Ương đến gần sau, Cam Hỏa cùng đảo cây đậu dường như nói, Lão Đại ta cùng ngươi nói, này lạp xưởng chân giò hun khói bắp viên cơm chiên trứng ăn rất ngon. Ta liền ăn một cái miệng nhỏ, nghĩ các ngươi vẫn luôn ở bên kia không lại đây đâu, bụng khẳng định đói bụng, không chê nói ta lại đi lấy chiếc đũa, ngươi dùng cái này chén ăn. Cam Hỏa có điểm lo lắng Vân Ương sẽ ngại dơ cho nên sẽ không theo bọn họ xài chung một cái chén. Tận thế bên trong rất nhiều đều thủ điều kiện hạn chế, lúc này bọn họ có thể ăn thượng như thế phong phú cơm chiên, thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn bọn họ. Trứng gà nghe nói là bọn họ từ thành phố mang ra tới, bọn họ lần này ra tới là đi một chỗ khảo sát một chút, bởi vì thân đồ trồn sóc ở thành phố địa vị rất cao, cho nên mang lên dự bị vật tư cũng thực phong phú, không cần lo lắng nhân số quá nhiều mà phân không đều. Không cần. Vân Ương thấy Cam Hỏa phùng này chén cơm chiên liền phải đi tìm chiếc đũa, nhìn đến những người đó không quá thân thiện lại tránh né tầm mắt sau, nói, vừa mới ở trên xe có ăn qua, hiện tại không đói bụng, ngươi ăn, không cần phải xen vào ta. Đây là lời nói thật, nàng cũng không phải một cái ủy khuất chính mình người. Vậy được rồi. Cam Hỏa lại nhìn nàng một cái, xác định không thành vấn đề lúc sau, liền bưng kia chén cơm đi đến Độc Hiết trước mặt, nói không sai biệt lắm nói lúc sau. Liền đi lấy chiếc đũa. Ngươi thật sự không ăn. Mạnh Tiếu đem chính mình kia phân đưa tới nàng trước mặt, nói, đừng cậy mạnh. Vân Ương lắc đầu, huyền cự nói, thật sự không cần. Nàng không thích lạp xưởng. Trong chốc lát đã đói bụng nhưng đừng ồn ào muốn ăn a. Vân Ương một cái con mắt hình viên đạn tạp qua đi, ăn ngươi. Mạnh Tiếu nhún vai, hắn như vậy nói đều chỉ là vì điều tiết một chút không khí mà thôi, nếu nàng không cảm kích nói, vậy tính lạc. Nàng nhìn những cái đó cũng không hoan nên nàng gia nhập đoàn người, trên mặt không nhiều ít biểu tình lập tức đi đến ngồi ở màu trắng gấp bên cạnh bàn, cầm dao nĩa, phi thường chú ý thiết bỏ bít tết người trước mặt, kéo qua một bên ghế, ngồi xuống. Này nhất cử động lưu sướng mà tự nhiên, không mang theo một tia tạm dừng, sợ tới mức những cái đó ở rình coi người chiếc đũa đều thiếu chút nữa rớt. Có lầm hay không? Thế nhưng có nữ nhân dám như thế trăng trận táo bạo tiếp cận Lão Đại. Còn ngồi ở Lão Đại đối diện. Này không ý định ảnh hưởng bọn họ Lão Đại muốn ăn sao. Những người đó nội tâm một trận cuồn cuộn, mà tạo thành loại này hiện tượng nhân vật chính không có nửa điểm tự giác lấy quá một bên cốc có chân dài, cho chính mình đổ ly nước trong, vừa mới nhấp một ngụm, liền nghe thấy thân đồ trồn sóc không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói, ngươi nhưng thật ra không đem chính mình đưa người ngoài. Có vấn đề? Không có. Nàng cương đại làm hắn lau mắt mà nhìn. Cho nên đối nàng vô lễ cũng sẽ hơi chút làm bộ nhìn không thấy. Vậy câm miệng. Nàng trước kia không phải không có cùng thân đồ trồn sóc loại này hình người đánh quá giao tế. Tại đây loại người trước mặt chỉ cần biểu hiện ra một tia do dự cùng nhút nhát, đều sẽ bị hắn kéo vào số đen, không chừng ngày nào đó đã bị coi như chướng mắt kẻ thù. Giá trị xa xỉ dụng cụ cắt gọt ở sứ bàn thượng vẽ ra rất nhỏ thứ vang, hắn hướng trong miệng đưa vào một khối cắt thành vuông vức thịt khối. Mang theo chút âm ngoan mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng, giống như hắn giờ phút này ăn không phải thịt bò, mà là từ trên người nàng cắt bỏ một miếng thịt giống nhau. Liền Tư Mặc cái loại này làm người lưng lạnh cả người tầm mắt đều có thể làm lơ Vân Ương, như thế nào khả năng sẽ đem thân đồ trồn sóc loại này ánh mắt để vào mắt. Nàng lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, nói, ngươi vừa rồi lời nói làm ta nghĩ tới một vấn đề. Đem trong miệng đồ vật nuốt vào, nói, cái gì? Ta phải đến tin tức là, thị là chia làm hai cổ chủ yếu thế lực, vậy ngươi lại tính cái gì? Tiên sinh cùng Hoài ca bọn họ tất nhiên sẽ chiếm hữu một vị trí nhỏ. Tư Mặc người càng không cần phải nói, kia thân đổ trồn sóc đâu. Cái này đã từng trưởng quản phương Bắc thế lực nam nhân, làm sao nhậm người bài bố. Ngươi tin tức này đã qua khi. Thân đổ trồn sóc cũng không sợ bị nàng biết, thì ở thành lập khởi phòng hộ vong lúc sau, liền chia làm 5 cái khu vực. Hắn nói tới đây, nghĩ nghĩ lúc sau, búng tay một cái làm một bên sớm đã có chút kiềm chế không được nghiêm thần lại đây. Ngươi cùng nàng nói một chút thị phân bộ tình huống. Đúng vậy hảo gia hỏa. Cũng dám quấy rầy hắn chủ tử ăn cơm. Còn thỉnh Vân Ương tiểu thư không cần quấy rầy đến nhà ta chủ tử ăn cơm, xin theo ta tới. Thân đổ trồn sóc ở đây, nghiêm thần xem Vân Ương không vừa mắt cũng chỉ có thể khách khách khí khí mời nàng đến một bên đi nói tỉ mỉ. Đem cái ly nước uống xong, Vân Ương liền đứng dậy đi theo nghiêm thần đi rồi. Thân đổ trồn sóc thoáng ghé mắt nhìn mắt nàng hướng bên cạnh đi đến thân ảnh, lại mặc không lên tiếng lôi trở lại tầm mắt. Động tác ưu nhã tiếp tục ăn cũng không ngon miệng bò bít tết. Vân Ương tiểu thư, ở ta vì ngài giải thích thị trước mắt tình huống phía trước, ta tưởng làm ơn ngài đáp ứng ta một sự kiện. Nghiêm thần lúc này tuy rằng dùng kính ngữ, nhưng không hề có bất luận cái gì tôn kính ý tứ. Vân Ương dựa vào trên xe, nói, phóng, phóng, phóng cái gì? Nghiêm thần khẽ cắn môi, thấy chết không sờn nói, còn thỉnh Vân Ương tiểu thư không cần ly nhà ta chủ tử thân cận quá. Hắn cũng không thích hợp ngươi. Ngươi cũng không xứng với nhà ta chủ tử. Cuối cùng một câu nghiêm thần không dám nói ra, bởi vì không khó coi ra Vân Ương một chút cũng không phải cái loại này có thể hảo hảo thương lượng sự tình người. Nếu đem nàng cấp trong bao, hắn không thể thiếu một đôn tấu. Xem, lúc này người tay đều ấn ở trôi đao thượng. Một nữ hải tử mọi nhà động đao động nhiều không hảo a. Đầu óc có tật xấu liền đi xem bác sĩ, ta tưởng thành phố học giả rất nhiều. Có cũng đủ năng lực bổ ra ngươi đầu góc một lần nữa cải tạo một chút. Vân Ương đôi mắt đẹp lạnh lùng, muốn nói liền nói chính sự, không cần lãng phí ta thời gian. Hào hung. Đối mặt không thuộc về nhà hắn thủ lĩnh khí tràng, nghiêm thần lưng bất chi bất giác trùng cũng đã định đến thẳng tắp. Hiện tại phân 5 cái chủ yếu khu vực, tận cùng bên trong ở chính là một ít trọng yếu phi thường chính khách cùng thân phận không dung bỏ qua kẻ có tiền. Chính khách có thể lý giải, kẻ có tiền là cái gì khái niệm. Kẻ có tiền cũng có thể phân rất nhiều loại. Người này ngoài ý muốn nhảy bén A. Nghiêm thần trong lòng phòng bị lại gia tăng rồi một tầng, hắn vốn đang tính toán dùng kẻ có tiền loại này cách nói lừa gạt qua đi, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như thế hỏi. Chương 342, thêm càng một. Tốt nhất không cần cùng ta nói kẻ có tiền chính là kẻ có tiền loại này lời nói, ngươi cho rằng ta sẽ cố thân đổ trồn sóc mặt mũi không đối với ngươi hạ sát thủ. Vân Ương liệu định nghiêm thần lúc này không dám đối nàng làm ra quá mức sự tình, hắn nguyện trung thành với thân đồ trồn sóc, chỉ cần thân đồ trồn sóc không có muốn diệt trừ nàng ý tưởng, hắn này chỉ trung khuyển liền sẽ không thiện làm quyết định. Nguyên bản còn ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ nghiêm thần bị Vân Ương không chút nào che giấu sát khí sở kinh sợ trụ, ngươi biết chúng ta. Người bình thường sẽ không ở mới vừa nhận thức người trước mặt như thế kiêu ngạo đi. Liên tính nàng lợi hại. Kia cũng dù sao cũng phải có biết ai có thể chọc, ai không thể chọc đầu óc. Chính là từ nàng thái độ cùng câu nói gian, không khó coi ra, nàng tựa hồ là thật sự nhận thức bọn họ, cho nên mới không có sợ hãi. Bác thế lực bá chủ ai không quen biết. Vân Ương nhướng mày nói, tò mò ta thân phận. Đúng vậy cái này vấn đề lớn, không nghĩ tới nửa đường gặp được người thế nhưng là trên đường. Thân đổ trồn sóc thân phận tuy rằng quang bị người biết, kia giới hạn trong trên đường cá biệt quần thể, Vân Ương có thể biết được, kia nói vậy thân phận không thấp. Không nói cho ngươi. Vân Ương câu môi, nói, kỳ thật ta đối thị thế lực phân bộ cũng không cảm thấy hứng thú, ngươi không nghĩ nói ta cũng sẽ không quấn lấy đi hỏi, nếu không có mặt khác sự tình, ta liền trước rời đi. Từ từ, nghiêm thần đuổi theo đã bước ra vài bước Vân Ương, nói, vừa rồi là ta thái độ không tốt, thỉnh tha thứ. Nàng có thể nói không hổ là đi theo thân đồ trồn sóc bên người người sao. Thế nhưng tại đây sao đoạn thời gian nội liền thu thập hảo cảm xúc, hơn nữa thành khẩn xin lỗi. Thì tình huống hiện tại cũng không lý tưởng, dân cư mật độ đại, vật tư phân bố không đều tình huống đã làm bình thường bình dân khu phát triển ra vài cổ tân thế lực, rất có muốn lật đổ trước mắt chính sách cử động. Nghiêm thần thật cẩn thận nhìn Hạ Vân Ương sắc mặt, thấy nàng không nhiều lắm biểu hiện lúc sau, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục thấp giọng nói, chính khách cùng kẻ có tiền ở tại thị nhất trung tâm vị trí, bị liệt vào trọng điểm bảo hộ S khu. Ở tại bên trong kẻ có tiền tuyệt đại đa số đều là hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, cân nhắc đến về sau khả năng phát triển, bọn họ được đến cùng chính khách đồng dạng đặc thù đãi ngộ. Trừ bỏ S khu bên ngoài, chính là tập kết bộ đội vũ trang cùng y học nghiên cứu khoa học A khu, dị năng giả B khu, người thường khu, cùng với khu. Khu cái gì tình huống? Vân Ương đối đặc thù đãi ngộ không có hứng thú, từ mặt chữ đi lên phân tích, đơn giản chính là được đến tốt nhất vật tư, quá ngập trong vàng son sinh hoạt thôi. Bị như vậy gắt gao bảo hộ người, ở đối mặt thời điểm chiến đấu chỉ sợ là không đáng giá nhắc tới, căn bản là không cần nàng đi phí tâm tư. Khu không hảo hình dung, đến lúc đó ngài chính mình đi xem liền minh bạch. Nhắc tới khu, cho dù là ở tận thế lúc sau nhìn quen sinh tử nghiêm thần, sắc mặt đều có một lát khó coi, thì đại khái phân bộ tình huống chính là như vậy, mà thế lực phân bộ suy xét có rất nhiều tiểu thế lực bắt đầu quật khởi, cũng vô pháp cho ngươi chuẩn xác tin tức. Bất quá có thể khẳng định chính là, nhà ta thủ lĩnh, cùng tư tổng đốc cùng với Tần Hoài xuất lĩnh bộ đội là chủ thế lực, không thể nghi ngờ. Tư tổng đốc, Vân Ương nhướng mày, thật xảo, nàng nhận thức cái họ Tư. Tam đại thế lực chung có hai cái là người quân A. Nàng sơ sơ cằm, nói, đa tạ. Khách khí. Hai người thống khoái kết thúc nói chuyện, nghiêm thần đứng ở tại chỗ nhìn theo Vân Ương rời đi, thẳng đến nàng bóng dáng biến mất ở ô tô chỗ rẽ, hắn mới thoáng thở ra một hơi. Hắn thật là quan tâm sẽ bị loạn, có thể một mình đấu liếm thực giả người nơi nào sẽ là người bình thường, nàng tự nhiên có nàng lợi hại chỗ. Hắn thế nhưng sẽ ở không có làm rõ ràng đối phương thân phận bối cảnh dưới tình huống liền vọng tự hạ định luận, đây chính là phạm vào thủ lĩnh tối kỵ. Biết sai. Không biết cái gì thời điểm đã đứng ở nghiêm thần phía sau thân đồ trồn sóc nhìn Vân Ương rời đi phương hướng, ngữ khí nhàn nhạt, không giận tự uy. Đúng vậy. Nghiêm thần xoay người, cong lưng, vẻ mặt hổ thẹn. Về sau làm việc nhiều động điểm đầu óc, nàng hữu dụng. Thân đồ trồn sóc nhìn hắn một cái, mặt khác, đem ngươi trong óc kia không thực tế ý tưởng cho ta quăng ra ngoài. Dù sao cũng là ở chung nhiều năm huynh đệ, nghiêm thần một ít thói quen nhỏ hắn vẫn là biết đến. Phía trước hắn kia hoảng loạn không bình tĩnh bộ dáng hiển nhiên là có việc nhi gạt hắn. Rồi sau đó hắn vừa lúc nghe được nghiêm thần làm Vân Ương cách hắn xa một chút nói, loại này ngốc nghếch đối thoại không cùng phim truyền hình diễn không sai biệt lắm sao. Cũng mệnh hắn nghĩ ra. Đúng vậy nghiêm thần eo lại cong vài phần, hắn đã hổ thẹn đến không dám ngồi dậy. Được rồi, không cần lãng phí thời gian, làm cho bọn họ thu thập thứ tốt, xuất phát. Đúng vậy nghiêm thần một mặt tỉnh lại chính mình. Một mặt lãnh mệnh lệnh đi sai xử người. Vân Ương, ngươi vừa mới đi đâu? Mạnh Thiếu cười đối những cái đó người vẫy vây tay, mang theo vẻ mặt làm Vân Ương quen thuộc bí cười tới gần, cái kia nghiêm thần có phải hay không tìm ngươi phiền toái? Hắn có nhìn đến nàng cùng nghiêm thần hướng bên kia đi đến, là nói sự tình. Không có. Nàng nhảy lên sau thùng xe, nói, thân đồ trồn sóc nói ngày mai trạng vạng liền có thể đến thị, hắn hẳn là có cái gì sự tình vội vã trở về. Thì tình huống không dung lạc quan, bọn họ tạm thời đối chúng ta không có bao lớn địch ý, cho nên sẽ không đụng đến bọn ta, yên tâm ngủ mở giấc. Mạnh Tiếu nhìn mắt bên ngoài tình huống, phát hiện không có người tới gần lúc sau, nói, ngươi cảm thấy tới rồi thì sẽ có chuyện phát sinh. Khó tránh khỏi. Ta đã biết. Mạnh Tiếu cũng không hỏi nhiều, hắn thực ngốc nết lựa chọn vô điều kiện đi tín nhiệm nàng. Xảy ra chuyện gì? Cam Hỏa xoay người mà thượng. Mạnh Tiếu đơn giản nói với hắn hai câu lúc sau, người sau cũng thực minh lý lẽ gật gật đầu, đối theo sát ở phía sau mặt khác mấy người cũng mịt mờ nói nói lúc sau, đoàn người liền tìm cái địa phương ôm lại hoặc là dựa vào chính mình bao bao trực tiếp ngủ đi qua. Ban ngày mệt mỏi một ngày, lúc này được đến đặc lệnh có thể ngủ một giấc, tự nhiên là phải hảo hảo quý trọng. Vân Ương hơi mang kinh ngạc nhìn đã bắt đầu tiến vào giấc ngủ trạng thái vài người. Gần bởi vì nàng một câu liền như thế yên tâm ngủ đi qua. Tâm cũng quá rộng đi. Ngồi ở trung gian vị trí ông mạn nhìn Vân Ương liếc mắt một cái, hư lạnh qua đi liền nhắm mắt lại, nàng cũng là thật sự mệt thảm, liền tính là cứng rắn lạnh băng thùng xe, nàng cũng có thể ngủ đến gắt gao. Ta đi. Ăn no liền ngủ a. Mặt sau đi lên người nhìn mấy cái dựa vào xe vách tường ngủ người, không có gì ác ý, nhìn đến có người ngủ quán tính liền đem thanh âm phóng nhỏ đối mặt sau người ta nói, nhẹ điểm nhi, đừng xảo đến người ngủ. Đã biết. Mặt sau người không kiên nhẫn phù hợp nói, đừng chặn đường A, chúng ta còn muốn đi lên đâu. Phi, nị mạ đừng chụp lão tử mông. Ngươi yên tâm, lão tử đối với ngươi mông không có hứng thú. An no đoàn người đẻ thấp thanh âm vui cười đùa giỡn trong chốc lát sau, liền dần dần an tĩnh xuống dưới. Xe nhanh chóng ở cũng không bình thản mặt đường thượng hành xử, tới rồi đêm khuya, miễn cưỡng mở to mắt người cũng bắt đầu yên tâm đã ngủ, toàn bộ trong xe, lúc này chỉ còn lại có Vân Ương còn tỉnh. Tiểu Bạch thật cẩn thận từ nàng tóc chui ra cái đầu tới, tiểu thanh hỏi. Chủ nhân, ngươi không ngủ sao? Vân Ương liếc mắt đã ngủ đã chết một đám người. Sau đó sờ sờ đã trở nên nóng bỏng nhẫn, nhẹ giọng kêu, Mộc Liên. Theo nàng triệu hoán, một đóa từ xanh biếc hướng hoa căn chỗ thay đổi dần thành xanh sẫm hoa sen đột nhiên lặng yên không một tiếng động nở rộ ở nàng nửa cử trong người trước lòng bàn tay thượng, tinh ánh dịch thấu hoa sen thượng phiếm nhàn nhạt xương đen, đây là đọa mà sau biểu hiện. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nói, làm ngươi tùy hứng, lúc này hóa không được hình người đi. Mộc Liên cánh hoa nhẹ nhàng rung động vài cái, tỏ vẻ kháng nghị. Biết ngươi này chỉ là tạm thời, nhưng thật là thật lâu không có nhìn đến ngươi như thế tiểu cái bản thể. Cảm thấy có chút đáng yêu, cho nên duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm nó mềm mại mà lạnh lẽo cánh hoa, nói, nếu không phải đá xanh đại điện, ngươi chỉ sợ liền loại này hình thái đều duy trì không được. Thật là quá sang bậy. Trong sáng hoa sen lấy lòng dường như hướng má nàng biên thổi đi, thật cẩn thận cọ cọ, làm nàng cảm giác được chính mình băng hoạt thân mình sau. Liền một lần nữa trở lại tay nàng tâm, cảm thụ nàng độ ấm. Hảo, đừng làm nũng, ta không có giận ngươi. Bấm tay bắn hạ nó cánh hoa, nói, bất quá ngươi hiện tại thế nhưng có thể trực tiếp ở không gian nội liền có thể đem này một xe người mê choáng qua đi, nhìn dáng vẻ năng lực tăng trưởng không ít ta.